Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế Tại Dị Thế. Rất rõ ràng là tác giả của bộ truyện này đã từng đọc qua các tác phẩm văn học của Việt Nam, đặc biệt là của nhà văn Tô Hoài, cho nên mới đặt cái chương này là Tô Hàn Phiêu Lưu Ký, đấy là bắt chước theo cái tên là Dế Mèn Phiêu Lưu Ký của nhà văn Tô Hoài anh em ạ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn sau khi tiến vào trùng thiên giới thì đã đi qua cái hẻm núi Lôi Điện để củng cố tu vi của mình, sau đó thì mới tiến vào thần bí chi hải, nơi mà hắn bị giam cầm tất cả lực lượng tu vi. Tuy nhiên các cái loại công pháp, các thứ thì vẫn còn giữ lại, cho nên Tô Hàn cuối cùng sau khi mà đói rách thì đã kiếm được các cái điểm sáng màu xanh ở dưới các cái cọc gỗ để có thể hấp thu một chút để tăng tiến tu vi. Tất nhiên tu vi của hắn bây giờ là rất thấp. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương Tô Hàn Phiêu Lưu Ký để xem cuộc phiêu lưu của Tô Hàn sẽ thú vị như thế nào. Đối với việc mà tu vi có thể tùy ý xuất nhập, có thể kéo dài lực lượng như Tô Hàn, hắn chưa từng bao giờ nghĩ tới chính bản thân mình lại có thời điểm có thể quan tâm đến một chút lực lượng tu vi gần như không có ở trong cơ thể. Loại cảm giác này giống như mộng ảo vậy, khiến doán như trở về kiếp trước tại thời điểm bắt đầu tiến vào con đường tu luyện. Hắn lúc đó cũng cảm nhận được sau khi cơ thể có một tia lực lượng, trong đầu lòng cảm đầy xúc động mừng rỡ như điên. Đúng là không khác biệt gì so với thời khắc này. Dùng tay để chế tạo ra một con thuyền nhỏ đối với Tô Hàn hiện tại mà nói có thể nói là vô cùng gian nan. Trên ván gỗ nguyên bản có những cây đình đã bị rỉ sét, bất quá vẫn còn có thể sử dụng được. Tô Hàn lại chạy về nơi xa tìm lên một ít tảng đá, rồi đính vào ván gỗ. Quá trình này phải dùng mất quán tới 10 ngày. Hao tổn sức lực là một mặt, tìm kiếm vật liệu khó khăn cũng là một nguyên nhân. Mà Tô Hàn dưới tình huống không có sử dụng lực lượng tu vi, như cũ vẫn chỉ là một phàm nhân, mỗi khi mà dùng sức quá độ sẽ cảm thấy bụng đói kêu vang. Đây thực sự là một loại cảm giác đã lâu không có. Từ khi tiến vào thần bí chi hải cho tới bây giờ, thời gian đã trôi qua tới gần một tháng. Tô Hàn cũng đã nắm được quy luật của thủy triều lên xuống, thỉnh thoảng sẽ tìm một chút tôm tép ở địa phương khác để coi như nhét đầy cái bao tử của mình. Mặc dù toàn bộ thần bí chi hải này chỉ có một mình Tô Hàn là người, nhưng hắn không hề cảm thấy cô độc mà còn cảm thấy phi thường là phong phú. Hắn cũng rõ ràng thời gian tiêu hao này kỳ thực là vô cùng ít. Chờ khi hắn chân chính đạt được một ít tài nguyên, bắt đầu từ đầu tu luyện lại, thì đó mới là một quá trình lãng phí thời gian. Bên ngoài là một năm thì trong thần bí chi hải sẽ là 10 vạn năm. Tô Hàn nằm vật trên bờ cát, trong miệng còn đang nhai một cây tảo biển, tính là khá thoải mái đi. Vô luận lúc nào Tô Hàn cũng luôn tính toán thời gian trôi qua, mà hắn cũng đặt ra hạn định thời gian cho mình là 2 năm. Bên ngoài 2 năm thì trong thần bí chi hải sẽ là 20 vạn năm. Bởi vì lúc trước cổ linh đã từng nói là vực ngoại thiên ma muốn ngưng tụ lại huyết môn, dẫn dắt đến đối thủ cường đại hơn ước chừng phải cần tới 3 năm, mà trước đó thì Tô Hàn đã tiêu hao mất 1 tháng, thậm chí mấy tháng rồi. Nếu như bởi vì thập trọng đạo thánh đột phá mà dẫn đến việc trễ nải thời gian đi ra, vậy thì có lẽ hắn sẽ hối hận cả đời. 2 năm. Sau 2 năm thì vô luận có đột phá hay không, ta đều sẽ ra ngoài. Giống như là Lý Ngư đả đỉnh, Tô Hàn đứng bật dậy. Hết thảy hy vọng của thánh vực đều ký thác trên người ta. Mặc dù là thập trọng đạo thánh thì vô pháp chống lại chúa tể. Thế nhưng ít nhất ta có thể trước khi chúa tể của vực ngoại thiên ma buông xuống, đánh giết hết thảy vực ngoại thiên ma dưới chúa tể. Nếu như có thể sớm đột phá, thì nói không chừng còn có cơ hội phong cấm lại huyết sắc trường hà. Đem tảo biển trong miệng phụt qua, Tô Hàn nhìn về chiếc thuyền nhỏ rách mướp của mình. Hoàn toàn chính xác là rách mướp. Con thuyền này siêu siêu vẹo vẹo, dáng vẻ thực sự chả giống thuyền, mà ngược lại giống một cái trái cầu hình bầu dục. Bất quá trên thuyền lại không có vết nứt, chỉ cần không gặp phải sóng to gió lớn, có lẽ không tới mức là bị đắm chìm. Rất nhanh sẽ có thủy triều. Tô Hàn nhìn về phía xa, sau đó hào hết thiên tân vạn khổ kéo chiếc thuyền kia vào nước. Thời điểm thủy triều đến, nước biển sẽ giống như là chảy ngược trên bờ, nhưng trên thực tế thì dưới sự thôi động của dòng nước, vật thể trên mặt biển sẽ nổi lên, rồi hướng về chỗ sâu hơn mà lao tới. Đó cũng là nguyên nhân vì sao rất nhiều phàm nhân sẽ bị sóng biển thôn phệ. Bởi vì thôn phệ bọn hắn không phải là sóng biển, mà là tầng hồng lưu dưới con sóng cơ. Chỉ có là chiếc thuyền nhỏ chừng 3 thước, Tô Hàn nhìn cái bờ biển càng ngày càng xa, trong lòng bỗng nhiên nổi lên một nghi vấn. Nếu như ta không đạt được lực lượng tu vi nhiều thêm, mà chiếc thuyền này lại bỗng nhiên chìm nghỉm xuống, Vậy thì ta làm cách nào trở về đây? Hay là nói ta sẽ chết ở chỗ này? Ý nghĩ này để cho mi mắt của Tô Hàn hung hăng chớp chớp. Cổ Linh lại chưa thể nói là thần bí chi hải là nơi tuyệt đối an toàn. Ta kháo. Một từ nói tục đã lâu không có mãnh liệt từ trong miệng Tô Hàn phun ra. Trước đó hắn vẫn luôn lo lắng là những cái hòn đảo mơ hồ không rõ trên mặt biển kia. Hắn cảm thấy ở đó sẽ có cơ hội để mình gia tăng thực lực. Nhưng cho tới bây giờ hắn chưa từng nghĩ tới những việc có thể xuất hiện như chìm thuyền. Hiện tại nghĩ tới, sau lưng Tô Hàn lại túa ra một tầng mồ hôi lạnh. Chính mình là dùng thân thể phàm nhân để gánh chịu cái dũng khí và quyết đoán của cửu trọng, đạo thánh hay sao? Đây hoàn toàn không phải là tỷ lệ thuận nha. Mắt thấy thuyền nhỏ cách bờ càng ngày càng xa, ít nhất khoảng cách đã vượt qua ngàn mét, Tô Hàn cố nén cái xúc động nhảy xuống khỏi thuyền mà bơi ngược trở vào. Hải lưu chảy xiết như thế, bằng vào thân thể phàm nhân này khẳng định không cách nào bơi về bờ. Cho dù là vận dụng lực lượng tu vi, thế nhưng bởi vì quá ít, Tô Hàn không dám xác định mình có thể làm thế hay không. Nói cách khác, lán hiện tại ngoại trừ theo nước biển, bèo giặt mây trôi mà trôi ra ngoài thì đã không còn lựa chọn nào nữa. Cổ Linh lúc trước, bọn hắn cũng làm như thế. Ta là bởi vì quên mất việc này, nhưng bọn hắn chẳng lẽ cũng có dũng khí để đập nồi dìm thuyền hay sao? Tô Hàn cau mày lại, thần bí chi hải. Thôi thì kệ, đến đâu hay đến đó vậy. Nơi này nếu đã toàn bộ là vùng biển, vậy thì tất cả tạo hóa chỉ có thể tồn tại trong vùng biển này. Có suy nghĩ nhiều thì cũng vô dụng. Người ta lấy được thì ta cũng lấy được. Tô Hàn cúi đầu, nhìn về cái khoang thuyền, chỉ có ba món đồ tồn tại, đó là hai tấm ván gỗ, một cái gai nhọn do ván gỗ tạo thành. Tấm ván gỗ là dùng để ghép thuyền, hai cái gai nhọn kia là dùng để bắt cá. Liên quan đến phương diện để nhét đầy cái bao tử, Tô Hàn phải chuẩn bị kỹ càng. Hải đảo nhìn thì như gần, nhưng kỳ thực dùng thuyền trèo qua đó cũng cần mất rất nhiều thời gian, cũng không thể là chết đói trên quá trình trèo thuyền được. Không chút do dự, Tô Hàn nằm lên ván gỗ, bắt đầu thôi động con thuyền nhỏ trong gọi là sóng gió mịt mờ là trèo về phía trước. Thời gian trôi đi trong vô thành vô thức. Tô Hàn cảm thấy đói bụng, cái bụng ồng ọc, hắn đã vài ngày không có ăn gì. Tôm tép từ trên bờ biển mang tới, không phải thì là cũ thì là nát. Những cái còn tốt một chút thì đã để cho Tô Hàn kiên trì mấy ngày trước rồi. Hải đảo vẫn như trước không thấy được rõ, chỉ có thể mơ hồ, thấy được là có hòn đảo. Cứ tiếp tục như vậy, hắn không nói là mệt chết thì cũng đói chết. Không phải nói trong biển có rất nhiều tôm cá sao, tại sao một con cũng không gặp vậy? Vẻ mặt Tô Hàn trắng bệch, bờ môi khô nứt, vừa đói mà lại vừa khát. Hắn có một loại xúc động muốn trở lại bờ, thế nhưng như vậy thì tất nhiên sẽ là phí công nhọc sức mà chẳng lên cơm cháo gì. Còn nữa, đã trôi qua mấy ngày, có khi 10 ngày rồi, hắn đã tới chỗ sâu trong biển cả, căn bản không tìm được phương hướng để mà về bờ. Cảm nhận bất lực của phàm nhân tại thời khắc này dâng lên trong lòng của Tô Hàn. Điều duy nhất để cho hắn thấy được ánh sáng rạng đông chính là mỗi khi thời điểm trời tối, liền sẽ có hào quang màu xanh lá cây đậm dâng lên từ hòn đảo. Mà cái loại hào quang màu xanh lá cây này cùng với những điểm sáng màu xanh lục hắn phát hiện trên tấm ván gỗ thoạt nhìn giống nhau như đúc. Nếu như có thể tiến vào hòn đảo kia, ta không chỉ giải quyết được khốn cảnh trước mắt mà còn có thể gia tăng một chút lực lượng tu vi. Ào! Nước biển vỗ nhẹ vào con thuyền nhỏ đáng thương, đêm khuya đen kịt. Biển cả thì sâu không thấy đáy, đều mang lại cho người ta một loại cảm giác áp bách và sợ hãi không tên. Khoang thuyền không lớn, Tô Hàn nằm đó tạm thời nghỉ ngơi. Hắn nhìn lên bầu trời lấm tấm đẩy sao, một mực suy nghĩ làm thế nào mà có thể thoát khỏi khốn cảnh đây. Ta có luân hồi đại đạo, nhưng mà nếu không tìm được cơ hội tiến vào hòn đảo, vậy thì coi như có phục sinh trăm vạn lần cũng vô dụng. Trong lòng Tô Hàn thực sự là có chút lo lắng, mà hiện tại lo lắng nhất chính là bỗng nhiên xuất hiện thời tiết ác liệt, để cho chiếc thuyền nhỏ đã không quá bền chọc này sẽ vỡ vụn. Mà một khi như vậy thì Tô Hàn sẽ trở thành dũng sĩ thánh cảnh đầu tiên trong thánh vực, được ghi chép vào trong lịch sử, chết trên một con thuyền ở một cái khu vực gọi là rất hết sức bình thường. Ầm một tiếng, đúng lúc này không trung xuất hiện ánh sáng chói ngời, ngay sau đó tiếng nổ kinh thiên vang lên. Tô Hàn mãnh liệt ngồi dậy. Ta kháo, tiêu thô tục lần nữa phun ra. Sắc mặt của Tô Hàn khó coi, đúng là lo lắng cái gì thì phát sinh cái đó. Ánh sáng nổ vang vừa rồi rõ ràng chính là sấm sét nổi lên. Trước đây Tô Hàn mới từ vạn lôi hạp cốc đi ra, lần đầu tiên lại cảm thấy sợ đối với lôi điện. Nhưng mà căn bản nó không cho Tô Hàn quá nhiều cơ hội để suy tính. Lôi điện từng đạo một đánh xuống từ trên không trung, mà khoảng cách với con thuyền nhỏ của Tô Hàn chỉ khoảng vài mét trên mặt biển. Trước kia mặt nước luôn bình tĩnh, lúc này lại nhấc lên bọt nước. Ngay sau đó, hồng lưu dưới đáy nước phun trào, từng con sóng lớn lấy tốc độ mà mắt thường có thể trông thấy được mạnh mẽ nấc lên. Mưa rào xối xả, toàn thân của Tô Hàn đã ướt nhẹp. Hắn trơ mắt nhìn những con sóng lớn kia đánh tới con thuyền nhỏ của mình. Mà cũng đúng lúc này thì một đầu sóng lớn có con cá bỗng nhiên vọt lên khỏi mặt biển bắn vào không trung. Tô Hàn hay ngẩn ra. Hắn theo phản xạ cầm lên cái gai nhọn bằng gỗ, sau đó chờ đợi một con cá xuất hiện. Thời gian ngắn ngủi, nhào. Mặt biển bỗng nhiên nhấc lên bọt nước màu trắng. Có đại lượng cá biển dài tới nửa mét từ trong đáy nước lao ra, không ngừng bốc lên bốn phía của Tô Hàn. Thậm chí có con còn nhảy lên cả thuyền nhỏ của Tô Hàn nữa. Tô Hàn nhìn một chút đám cá biển, lại nhìn cái gai gỗ trong tay mình, cũng không cảm thấy xấu hổ, nhưng mà hắn trực tiếp đem cái gai nhọn ném đi. Đối với hắn mà nói thì mấy con cá đang không ngừng nhảy nhót trước mắt này, không chỉ riêng là để chón nhét đầy thức ăn vào bao tử, mà càng làm chón cảm giác mình thoát ly khỏi hoàn cảnh ác liệt. Đây là một cơ hội, bởi vì phần bụng của mấy con cá biển kia rõ ràng đang ẩn giấu một loại hào quang màu xanh lá cây rất đậm, mà loại hào quang này chính là một đoàn, mỗi một đoàn đều phải xê xích không bao nhiêu với một cái nắm đấm, chỉ một con cá thôi cũng đủ bù đắp lại hết thảy những thứ mà Tô Hàn đã thôn phệ ở trên bờ. Không chút do dự, nhìn thấy sóng biển cách mình càng ngày càng gần, Tô Hàn lộ vẻ quả quyết, liền đem lực lượng tu vi vẫn đang giữ trong cơ thể dung hòa hỏa thuộc tính vào. Phù một tiếng, hỏa diễm bốc lên trên tay hắn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn đem mấy con cá kia toàn bộ đều nướng chín. Không có cách nào, cá sống Tô Hàn thực sự nuốt không nổi. Đối với gọi là mấy con cá này, hắn ăn như thôn lang hổ yết. Tô Hàn cũng đang thúc giục yêu long đế thuật để sớm đem ánh sáng màu xanh lá cây này thôn phệ. Rất nhanh thì lực lượng tu vi trong cơ thể Tô Hàn so với trước kia tăng lên gấp mấy chục lần. Bất quá hắn không sử dụng lực lượng tu vi lúc này để thôi động con thuyền nhỏ hướng về hòn đảo. Tại thời điểm mà không có xác định được lực lượng tu vi có đủ hay không, mà muội làm vậy không khác nào là mổ gà lấy trứng. Lực lượng tu vi gia tăng để cho sức lực của Tô Hàn đều khôi phục lại, đồng thời loại cảm giác đói khát kia cũng đều biến mất. Đáng nhắc tới chính là cũng có lẽ bởi vì quá đói mà Tô Hàn cảm thấy cá này ăn ngon tới cực điểm. Trước mắt, hắn cũng không để ý tới mùi vị như thế nào. Hắn nhìn càng nhiều cá tiến vào khoang thuyền, trong mắt lộ vẻ quả quyết, soạt một tiếng. Tất cả tu vi, lực lượng trong cơ thể tuôn ra, có thể nói là một phát bùng tỏa. Chút lực lượng tu vi này hóa thành một bàn tay hư ảo không tính là quá lớn, nhưng nó vươn ra mặt biển, chộp tới mấy chục đầu cá vừa bay lên, ném vào trong khoang thuyền. Đồng thời yêu long đế thuật cũng vận chuyển, so sánh với lần đầu tiên ngưng tụ lực lượng tu vi thì lần này đã nhanh hơn rất nhiều. Điện quang lập lòe giữa hư không, sấm chớp vang rền, soạt một tiếng, sóng biển nơi xa mãnh liệt, độ cao đạt tới chừng 10 thước, mà trong cái khoang của con thuyền nhỏ sớm đã bị cá biển lấp đầy, thậm chí là bởi vì số lượng quá nhiều dẫn đến là con thuyền có chút chầm xuống. Bất quá lúc này Tô Hàn không cần quan tâm những thứ đó, hắn đối với thịt cá đã mất đi hứng thú. Mỗi lần đem cá biển chộp tới thì việc làm đầu tiên chính là thôn phệ chùm sáng màu xanh lá cây trong bụng cá. Càng ngày càng có nhiều tu vi tuôn trào, cũng là bởi vì lực lượng tu vi tăng lên như quả cầu tuyết, để cho yêu long đế thuật quán vận chuyển càng ngày càng nhanh, tốc độ cắn nuốt càng mạnh, lực lượng tu vi lại càng gia tăng. Đây là một vòng tuần hoàn tốt tính. Cho đến một đoạn thời gian tạp sát, ở trong cơ thể có một lớp bình phong như bị đánh phá, trong mắt Tô Hàn tuôn ra tinh quang mãnh liệt, long mạch cảnh. 108 đường linh mạch khắp toàn thân tại địa điểm này đều sâu là thành một chuỗi. Cảm giác lần đầu tiên bước vào long mạch cảnh của năm đó lại như một cảm giác thành tựu dâng lên trong lòng. Bất quá Tô Hàn cũng không do dự, hắn lập tức đem tu vi linh mạch cảnh bày ra, bảo vệ con thuyền nhỏ dưới chân. Cùng lúc đó hắn vẫn vận chuyển yêu long đế thuật để hấp thu càng nhiều cá biển. Soạt. Sóng biển thao thiên cuối cùng ập tới, lúc này Tô Hàn mới nhìn thấy được độ cao sóng biển đã đạt tới 15 mét. Hắn đứng trong con thuyền, lại nhìn sóng biển dâng trào ập tới, cảm giác như một cái đại thủ từ không trung vồ tới, tạo thành một lực áp bách vô hình để cho Tô Hàn phải nín thở. Dù sao hắn chẳng qua chỉ là long mạch cảnh, là cảnh giới phàm cảnh cơ sở nhất, Tô Hàn thực sự không thể xác định là chút tu vi ấy của mình có thể ngăn trở được cơn sóng này hay không. Sóng lớn từ trên đỉnh đầu buông xuống, Tô Hàn rõ ràng có thể thấy được cự thú màu trắng như tuyết ở trong dòng sóng biển lướt qua mình. Sóng biển này đánh xong cũng không để cho con thuyền nhỏ vỡ vụn, bất quá chút lực lượng tu vi này của Tô Hàn đã tiêu hao hơn phân nửa. Trước khi một đợt sóng sau lại tới, nếu như không thể tập hợp đủ lực lượng tu vi, vậy thì tuyệt đối là chống đỡ không nổi. Còn tốt là con sóng thứ hai ập đến còn cần một chút thời gian. Tô Hàn hướng về nơi xa nhìn thoáng qua, lại thấy cá biển nhảy nhót đầy trời. Chỉ có dưới thời tiết ác liệt thì cá biển mới trồi lên mặt nước sau. Ngược lại không phải là không có cơ hội phá cục, mặc dù loại khí tượng thiên nhiên này đối với ta là uy hiếp rất lớn, nhưng lại mang lại sự đề thăng tu vi. Mặt biển là vô hạn, cá biển cũng nhiều vô số kể. Bốn phía của con thuyền nhỏ, vô số thi thể của cá biển dập dềnh. Trong khoang thuyền của Tô Hàn, hắn đứng đó, tất cả đều bị hào quang màu xanh lá cây vờn quanh. Đối với việc thôn phệ chút tài nguyên này, căn bản không cần hắn phải toàn tâm toàn ý ngồi xếp bằng. Trải qua ba lần sóng đánh, tu vi của Tô Hàn đã từ long mạch cảnh đột phá đến long huyết cảnh. Đương nhiên, nguyên nhân có thể làm hắn đột phá không phải là bởi vì sóng biển, mà là khá biển đang bảy khắp nơi. Bất quá cho dù đạt đến long huyết cảnh nhưng tâm thần Tô Hàn cũng không yên tĩnh lại, bởi vì độ cao cơn sóng đang không ngừng tăng lên. Đầu sóng thứ nhất cao 15 mét, cái thứ hai là 20 mét, cái thứ ba đã đạt tới hơn 30 mét. Theo đầu sóng tăng cao, cường độ đánh ra cũng đang cấp tốc tăng lên. Cho dù Tô Hàn đã đạt đến long huyết cảnh cũng không dám nói là nắm chắc tuyệt đối, vượt qua được khí trời ác liệt như thế này. Bất quá để Tô Hàn ngoài ý muốn chính là theo biển cả rung động ngày càng mãnh liệt thì những con cá biển trong quá trình vọt lên lại xuất hiện một loại sinh vật khác mà bên Tây người ta gọi là con bạch tuột. Một loại thể hình to lớn vượt quá 100 cân, phần bụng tràn ngập ánh sáng xanh lá cây. Đây chính là bạch tuộc. Con bạch tuộc cửu trảo này nó giống như là cá biển vậy, thời điểm nhảy vọt lên ở mặt biển, chẳng qua là theo sóng lớn mà trôi nổi, tựa hồ cũng bởi vì thời tiết quá ác liệt cho nên chúng vô pháp ở dưới đáy biển nữa. Mà khi nhìn thấy bạch tuộc cửu trảo tiến tới, Tô Hàn không chút do dự, dùng lực lượng tu vi để thôi động gai nhọn, hướng cửu trảo bạch tuộc đâm tới. Phải biết rằng vỏn vẹn chỉ nhìn bằng mắt thường cũng có thể xác định. Hào quang lá cây ở phần bụng của cửu trảo bạch tuộc phải gấp mười mấy lần so với trong bụng cá biển. Tóm được một tàu bạch tuộc cửu trảo tương đương với việc tóm được mấy chục con cá, cho nên Tô Hàn dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Thế nhưng để Tô Hàn không nghĩ tới là khi gai nhọn sắp ghim vào cửu trảo bạch tuộc, vậy mà nó lại hơi lóe lên, tránh được gai nhọn công kích vào phần bụng. Phốc. Mặc dù gai nhọn không đâm vào phần bụng của bạch tuộc nhưng lại ghim trúng một cây xúc tu đồng thời xuyên thủng. Đám cá biển thì không có bất kỳ trí tuệ gì, nhưng cửu trảo bạch tuộc lại có thể ngửi được nguy hiểm mà tránh né sau. Tô Hàn lộ ra vẻ suy nghĩ. Hắn dùng lực lượng tu vi nắm mảnh gai nhọn kia, mạnh mẽ kéo con cửu trảo bạch tuộc lại. Cũng không có cơ hội để nếm thử mùi vị của bạch tuộc. Dựa vào lượng cơm ăn hiện tại của ta thì một đầu cửu trảo bạch tuộc này khả năng có thể dùng được mấy ngày. Con sóng thứ tư sắp đến, đồng thời độ cao cũng đạt tới 40 mét. Tô Hàn tự nhiên không có lòng dạ thanh thản, mà nhấm nháp mùi vị của cửu trảo bạch tuộc, bàn tay hóa đao chém chết bạch tuộc, sau đó cắt phần bụng, dùng yêu long đế thuật thôn phệ hào quang màu xanh lá cây. Oanh một tiếng, hào quang màu xanh lá cây tiến vào, để lực lượng tu vi trong cơ thể Tô Hàn để thăng dữ dội. Nếu như coi đám xanh lá cây ở trong miệng bụng của cá biển hình dung thành một dòng nước nhỏ, vậy thì cửu trảo bạch tuộc này tương đương với một dòng sông nhỏ. Cảnh giới tu vi mới đột phá lên long huyết không lâu, giờ phút này lại xuất hiện buông lỏng, đạt tới đỉnh phong, rồi xuất phát về cảnh giới tiếp theo. Tô Hàn cũng không cảm thán là cảnh giới hiện tại đột phá nhanh như vậy. Nếu như đem lần này so sánh với kiếp trước, vậy thì hắn có lẽ phải trải qua 3-4 kiếp rồi. Tại quá trình thôn phệ của Yêu Long Đế Thuật lại có sự tịnh hóa của Khô Mộc Đế Thuật. Nếu như còn không đạt được tốc độ này, vậy thì Tô Hàn có lẽ đập đầu vào một miếng đậu hủ mà chết được rồi. Đương nhiên, cái này cũng là có quan hệ với bản thân cửu trảo bạch tuộc mang theo hào quang lá cây rất đậm. Xoạt một tiếng, tu vi lực lượng bày ra biến thành một màn sáng mỏng, đem con thuyền nhỏ bảo hộ lại. Oanh một tiếng, sóng biển trùng kích tới, nhưng con thuyền nhỏ lại bất động. Màn sáng kia có chỗ tiêu hao, nhưng so sánh với lần đầu tiên thì nó đã vững chắc hơn rất nhiều. Ít nhất là nó có thể kiên trì mấy chục lần sóng biển trùng kích. Đến lúc này thì Tô Hàn đã không còn lo lắng loại thời tiết ác liệt nữa, mà hắn ngược lại còn hy vọng bão tố tới mãnh liệt một chút, nhìn xem có thể hay không là đem càng nhiều sinh vật có màu xanh lá cây ép ra ngoài. Mà sự tình cũng đích thực phát triển theo hướng mà Tô Hàn hy vọng. Sóng biển càng ngày càng cao, cá biển nối liền thành một mảnh, cửu trảo bạch tuộc cũng càng ngày càng nhiều. Thời gian trôi qua, Tô Hàn trên con thuyền nhỏ lại vững như bàn thạch. Đối với cá biển, hắn đã mất đi hứng thú, mục tiêu cơ bản đều đặt trên thân của bạch tuộc. Đương nhiên nếu như không có cửu trảo bạch tuộc thì hắn tiếp tục khai đao với cá. Không nói những cái khác, chỉ xét về phương diện thức ăn cũng đủ để cho ta không thể chết đói được rồi. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng trên thực tế, sau khi hắn đạt tới long huyết cảnh đỉnh phong, thức ăn đã không còn cần thiết nữa. So sánh với thời điểm vừa tiến vào thần bí chi hải, thì hiện tại Tô Hàn mới xem như đứng vững gót chân, phốc. Từng đầu bạch tuộc bị xuyên qua, theo lực lượng tu vi của Tô Hàn tăng lên, thực lực gia tăng, thì cái gọi là độ nhanh nhẹn của cửu trảo bạch tuộc đã hoàn toàn có thể bỏ qua. Lần nữa trải qua mấy con sóng ập tới, tu vi của Tô Hàn lần nữa đột phá, đạt tới long linh cảnh. Đương nhiên hắn cũng không cảm thấy kiêu ngạo, so với cổ linh đạt tới tiên cảnh đỉnh phong thì hắn còn kém phải nói là rất xa. Đừng nói là long linh cảnh, coi như long tôn cũng chỉ là vừa cất bước mà thôi. Chân chính bước vào linh cảnh, tiên cảnh thì mới gọi là hao phí thời gian. Đối với là thiên địa trong đêm, tựa như là một đầu hồng hoang cự thú, muốn đem hết thảy đều nuốt chửng. Dưới sự tiếp tế của rất nhiều cửu trảo bạch tuộc, Tô Hàn đã thành công ngưng kết long đan, từ long linh cảnh bước vào long đan cảnh. Sau khi hắn bước vào long đan cảnh không lâu, thì vùng biển kế tiếp sau cửu trảo bạch tuộc lại xuất hiện giống loài thứ ba, đó là rùa biển. Cùng với rùa biển trong thế giới phàm nhân là giống nhau, hình dáng không có gì khác biệt. Muốn nói địa phương khác nhau thì toàn thân trên dưới của con rùa biển tràn ngập hào quang màu xanh lá cây thật đậm, tựa hồ bản thân nó là do hào quang này tạo thành. Nhưng xét vào mức động độ của đập nặc của hào quang, sợ là so với kiểu trò bạch tuộc phải cao hơn gấp cả trăm lần, chớ nói là những con cá lúc này đã bị Tô Hàn bỏ qua. Cũng không phải hắn lãng phí tài nguyên, mà theo tu vi tăng lên thì hào quang trên người cá biển thực sự đã không mang lại tăng phúc cho Tô Hàn nữa. Tô Hàn ở long đan cảnh không chỉ có thể chống đỡ sóng biển, mà đồng thời có thể dùng lực lượng tu vi để thôi động con thuyền nhỏ lướt đi trong biển rộng. Căn cứ theo điều đó, trong nháy mắt khi mà rùa biển xuất hiện, Tô Hàn lập tức thôi động con thuyền vọt tới con rùa. Cùng một thời gian thì lực lượng của cây gai nhọn được phủ lên tu vi cũng bị Tô Hàn phóng ra. Ô, rùa biển tựa hồ cảm nhận được nguy cơ, trong cái nhìn kinh ngạc của Tô Hàn nó há miệng, đồng thời là đớp tới cái gai nhọn của Tô Hàn. Gai nhọn mặc dù chỉ do gỗ thường chế thành, nhưng mà chung quanh lại được bao phủ lực lượng tu vi, tuyệt đối không có khả năng bị con rùa biển cắn nát, phốc. Tại thời điểm rùa biển há mồm, Tô Hàn điều khiển gai nhọn ra tốc. Trước khi rùa biển còn kịp phản ứng đã trực tiếp từ cái miệng xuyên qua phần bụng. Một vệt máu tươi từ trong miệng rùa biển phun ra, Tô Hàn điều khiển gai nhọn mang theo thân thể rùa biển kéo tới khoang thuyền. Lực công kích của rùa biển kia tự nhiên vô pháp ảnh hưởng đến Tô Hàn. Thế nhưng Tô Hàn xem xét, con rùa biển trải dài, toàn hào quang màu xanh lá cây đậm, lại không mừng rỡ mà ngược lại nhíu mày, bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy hiểm. Nhớ lại cá biển trước đó, thì nhảy vọt ở trong biển, mà cửu trảo bạch tuộc thì biết cả né tránh và phòng ngự. Con rùa biển trước mắt này lại có thể công kích vào cái gai nhọn của Tô Hàn. Điều này rõ ràng đại biểu cho đó là sau này sẽ còn càng nhiều giống loài xuất hiện. Có lẽ là hào quang màu xanh lá cây chúng mang theo sẽ càng đậm đặc hơn, nhưng thực lực của chúng chắc chắn sẽ tăng lên trong vô thanh vô tức. Giờ phút này Tô Hàn đạt đến long lưng cảnh là có chút sức tự vệ, nhưng mắn vô pháp xác định là tốc độ tăng lên tu vi của mình sẽ nhanh hoặc là nhanh hơn so với đám sinh vật sẽ xuất hiện kia không. Ngẩng đầu liếc nhìn lên bầu trời vẫn là sấm sét vang dội, mà tia chớp thì càng ngày càng nhiều. Gió lốc bàng bạc nhấp lên bốn phía, mặt biển nguyên bản là một màu đen nhánh, dưới sự chiếu soi của thiểm điện cũng lộ ra rất nhiều ánh sáng bên dưới. Nhưng mà loại ánh sáng này không mang lại cho người ta cảm giác an toàn, mà ngược lại làm cho người ta thêm kinh hoàng, nghẹt thở. Soạt, lại một cơn sóng kéo tới, lúc này, trước mặt cơn sóng 50 mét, chiếc thuyền nhỏ chỉ dài có 3 mét của Tô Hàn nhỏ bé như sâu kiến, tựa hồ trong chớp mắt là có thể bị nhấn chìm. Dựa vào tu vi, long đan cảnh, Tô Hàn một lần nữa ngăn trở cơn sóng này. Cùng lúc đó thì hắn cũng làm ra quyết định. Trước là phải lên đảo đã rồi tính. Bây giờ hòn đảo dù sao cũng còn cách khá xa. Cho dù là bên trong mặt biển xuất hiện những giống loài này, tương đương với là tặng không tài nguyên cho hắn. Nhưng ai cũng không biết được là giới hạn ở trong biển sâu đến cùng là sẽ có những loại tồn tại kinh khủng nào. Mà sóng thì càng ngày càng lớn, lực chung kích thì càng ngày càng mạnh. Nếu như không lên đảo, Tô Hàn chỉ có thể bằng vào con thuyền nhỏ tung tăng trong biển. Đây là đang khảo nghiệm ta. Giữa lý trí và sự tham lam, phải làm ra lựa chọn sau. Tô Hàn híp mắt lại. Chỉ dựa vào tấm ván gỗ thì không thể để con thuyền nhỏ di động trong cơn sóng gió. Tô Hàn chỉ có thể dùng lực lượng tu vi để thôi động con thuyền lướt đi. Cùng lúc đó vận chuyển yêu long đế thuật, đem hào quang màu xanh lá cây của rùa biển thôn phệ vào. Những cái ánh sáng này đến cùng là cái gì vậy? Trong quá trình Tô Hàn thôn phệ, hắn cũng nghiên cứu cái hào quang này, xem thành phần của nó là gì. Đáng tiếc là ngày xưa hắn học hóa ngu cho nên không có kết luận. Mà đồ vật này hình như cũng không thuộc về ngân hà tinh hệ. Tô Hàn cũng không lo lắng, bởi vì hắn thôn phệ quá nhiều mà lọt vào cắn trả. Cô Mộc Đế Thuật luôn một mực cùng vận chuyển với Yêu Long Đế Thuật. Chẳng qua để Tô Hàn cảm thấy kinh ngạc là Khô Mộc Đế Thuật cũng không từ trong những hào quang xanh lá cây kia tịnh hóa ra được bất cứ thứ gì. Hay lời khác mà nói, chính là những ánh sáng này không cần phải tịnh hóa, bản thân nó đó là tài nguyên tinh khiết nhất của thiên địa. Mặc dù ta chẳng qua chỉ bị mất tu vi, những thứ khác đều còn tồn tại, nhưng mà vật phẩm trong vũ trụ ta vẫn như trước là suy nghĩ không thấu. Trong lòng khẽ thở dài một tiếng, Tô Hàn lại gánh chịu những cơn sóng tiếp tục xuất phát về phía hòn đảo. Trong quá trình này, quả nhiên có càng ngày càng nhiều rùa biển xuất hiện. Mỗi khi mà Tô Hàn phát động công kích thì chúng sẽ bị động phản kích. Dần dần thì đêm tối chậm rãi thối lui, ban ngày cũng buông xuống. Nhưng mà hư không vẫn vô cùng âm u. Cuồng phong gào thét, mưa rào rả rích, cũng không bởi vì đêm tối chuyển thành ban ngày mà biến mất, ngược lại càng lúc càng dày đặc. Trong quá trình không ngừng đánh giết và thôn phệ, thì long huyết cảnh của Tô Hàn cũng đã đạt tới đỉnh phong. Có thể nói trong khoảng thời gian một ngày một đêm này, hắn đã đột phá 2-3 đại cảnh giới. Cùng lúc đó thì một loại tâm lý xoắn xuýt cũng dâng lên trong lòng. Đối với hắn mà nói, tăng lên tu vi có hai loại phương thức. Loại thứ nhất dựa theo con đường lúc trước, chú trọng vào chiến lược tổng hợp chứ không phải tu vi của bản thân. Loại thứ hai thì không cần lo lắng về chiến lược tổng hợp, chỉ cần mau chóng tăng cao tu vi là được. Không thể nghi ngờ nếu như dựa theo lời nói của Cổ Linh, thần bí chi hải vỏn vẹn thì là sử dụng tu vi để ban phát phần thưởng, vậy thì khẳng định lựa chọn loại thứ hai là ok nhất. Thế nhưng dùng ánh mắt lâu dài để mà xét thì chắc chắn loại thứ nhất vẫn ok hơn. Nếu như đem thánh cảnh như là điểm cuối, vậy thì loại thứ hai đạt tới thánh cảnh tuyệt đối so với loại thứ nhất. Đạt tới thánh cảnh thu hoạch ít hơn rất nhiều. Thế nhưng nói đi thì nói lại, sử dụng loại phương thức thứ nhất để đè thăng tu vi, thời gian và tài nguyên cần tới cũng vượt qua loại thứ hai rất xa. Cái gì có lợi thì cũng có hại cả. Trong lúc trầm ngâm, Tô Hàn liền nghĩ đến cửu đại bản tôn, không khỏi lộ ra nụ cười khổ. Đều đã dùng cả cửu đại bản tôn để làm trung tâm tu luyện rồi, thì sao có thể lựa chọn loại phương thức thứ hai được? Long đan cảnh không chỉ là long đan cảnh của đệ nhất bản tôn, mà là cửu đại bản tôn đều vậy. Nói cách khác là từ lúc bắt đầu tu luyện, Tô Hàn theo bản năng đã tu luyện theo loại phương pháp thứ nhất. Cái mắn chú trọng nhất cuối cùng vẫn là chiến lược tổng hợp. Thôi vậy, Tô Hàn ta cũng muốn nhìn bằng vào những thủ đoạn này của ta, ở trong thần bí chi hải thì đến cùng sẽ đạt tới trình độ nào. Sắc trời vốn đã âm u, đêm tối lần nữa hàng lâm. Con thuyền nhỏ đều là lượn qua thi thể của rùa biển. Lúc này thân ảnh áo trắng trong khoang thuyền, trong một hồi những tiếng trầm vang lại lần nữa đột phá, ngưng tụ nguyên thần, đạt tới là thần long cảnh rồi. Hòn đảo phía xa xa cũng gần dần rõ ràng trong tầm mắt. Cùng một thời gian thì ngay phía sau hòn đảo này lại xuất hiện mấy hòn đảo khác, bất quá so sánh với hòn đảo thứ nhất thì những hòn đảo sau trông là giống như mô hình, có lẽ là bởi vì nguyên nhân khoảng cách quá xa. Đúng lúc này là ở dưới con thuyền nhỏ bỗng chuyển đến tiếng vang trầm đục, sau đó thì Tô Hàn bỗng cảm giác được con thuyền nhỏ hung hăng chấn động lắc lư. Sao? Mắt sáng lên, khóe miệng của Tô Hàn nhếch lên nụ cười lạnh. Giống loài chủ động công kích cuối cùng đã xuất hiện rồi sao? Không chút do dự, lực lượng tu vi tuôn ra, tiếp tục khu động thuyền nhỏ tiến lên, gai nhọn cũng được lực lượng tu vi bao phủ, vừa phóng về phía đáy thuyền, phốc phốc. Ở dưới đáy thuyền có máu tươi tràn ra, gai nhọn được Tô Hàn thu hồi. Một con lươn có hình thể dài đến 3 trượng cũng bị hắn kéo lên trên con thuyền nhỏ. Nếu như đem nó vươn dài ra thì còn dài hơn con thuyền nhỏ gấp mấy lần, phần bụng của nó cũng có hào quang màu xanh lá cây đậm đến chói mắt. Cho dù là cách một cái bong bóng cá cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Đó rõ ràng không phải là hào quang nữa, mà là một quả lục đan do hào quang màu xanh lá cây ngưng tụ mà thành. Khí thế và sương mù hoàn toàn khác biệt, là hai loại đồ vật khác nhau. Mà khí thế cùng với thực chất thì càng ngày đêm khác biệt. Nếu như trước đó hào quang màu xanh lá cây đậm chẳng qua là thẻ sương mù, vậy thì con rùa biển đã tạo thành một hào quang vô cùng đậm đặc tựa như là khí thế rồi. Mà lục đan này thì lại là thực chất, giống như ở trong thánh vực vậy, có tu sĩ thôn nạp thiên địa thánh khí, mạnh mẽ đem nó luyện thành một viên đan dược. Khó có thể tưởng tượng được là thánh khí ẩn chứa trong viên đan dược này đến cùng nồng đậm cỡ nào. Mà giờ khắc này Tô Hàn chính là đang có ý nghĩ như vậy. Hắn đem phần bụng của con lươn nắm vào trong tay, bàn tay lạnh buốt, cảm giác vô cùng rõ ràng. Điều này đủ để chứng minh hắn không phải là hoa mắt. So với rùa biển thì miếng lục đan này ẩn chứa hào quang thực sự là vượt quá hơn 100 lần rồi. Trong mắt Tô Hàn để lộ tinh quang, sau đó không chút do dự, phối hợp với Khô Mộc Đế Thuật, đem viên lục đan này nuốt vào. Vẫn là giống như hào quang màu xanh lá cây trước đó, Trong lục đan không có chút chất bẩn nào, căn bản không cần phải tịnh hóa. Oanh! Lục đan tiến vào cơ thể lập tức hóa thành một dòng thác lũ, nổ tung trong cơ thể Tô Hàn. Rất nhiều năng lượng bị yêu lòng đế thuật cấp tốc luyện hóa, trong nháy mắt hóa thành lực lượng tu vi. Tu vi long thần cảnh vừa mới đột phá không lâu, giờ phút này lần nữa tăng vọt, ít nhất là dâng lên 1/10. Xong! Tô Hàn hoàn toàn không nghĩ tới diệu dụng của lục đan lại ghê gớm như vậy. Phải biết rằng đề thăng tu vi không chỉ là đệ nhất bản tôn, mà cả 9 bản tôn đồng thời tăng lên. Dựa theo loại tình thế này vậy thì chỉ cần thu hoạch thêm 9 cái hoặc 10 viên lục đan, chính mình có thể đột phá long hoàng cảnh rồi sau. Tài nguyên mà phàm cảnh cần có là quá ít, hay là do năng lượng của lục đan quá mạnh đây? Trong lúc trầm ngâm, ánh mắt Tô Hàn lại quét quanh bốn phía, thần niệm bày ra, bao phủ trong phương viên, khu vực ngàn dặm. Phàm là địa phương có con lươn xuất hiện, hắn sẽ ra tay ngay. Còn thứ hai, thứ ba, thứ tư. Theo thời gian trôi qua, từng con lươn bị Tô Hàn đánh giết, tu vi của hắn cũng tới long thần cảnh đỉnh phong. Cho đến bây giờ, Tô Hàn không biết là tên chân chính của giống loài này là gì, cũng không biết tại sao chúng lại mang theo những tư nguyên này. Thế nhưng không thể phủ nhận là hết thảy mọi thứ phát sinh để cho Tô Hàn cảm giác giống như ảo giác vậy. Nhưng thực sự những gì hắn làm lại là trải nghiệm chân thực. Thần bí chi hải này đúng là không thẹn với hai chữ thần bí. Tô Hàn bỗng nhiên nghĩ đến thánh tử tu di giới. Đến cùng là thực sự phát sinh hay chỉ tồn tại trong ảo giác, có lẽ là tiến vào thánh tử tu di giới xem xét là biết ngay. Nhưng khi dự định tiến vào thánh tử tu di giới lại phát hiện không làm được. Ta đã nghĩ quá nhiều, Tô Hàn cười khổ. Thánh tử tu di giới có mạnh hơn thì cũng chỉ là vật phẩm của ngân hà tinh hệ. Khi mà đối mặt với một vị đại năng, rất có thể là chúa tể đã sáng tạo ra một thế giới, thì chẳng lẽ lại có thể tồn tại loại tác hại này sao? Nếu đã vô pháp tiến vào thánh tử tu di giới, vậy thì đồ vật trong đó, ta có phải là cũng không lấy ra được hay xong? Nghĩ tới đây Tô Hàn nheo mắt lại, khai thiên đỉnh, thiên địa bút, thiên địa hòa quyển, vân vân và mây mây. Những đồ chí bảo này đều bị Tô Hàn để trong thánh tử tu di giới. Hắn thử nghiệm một phen thì vẻ mặt càng lúc càng khó coi, cuối cùng triệt để xác nhận là không lấy ra được thứ gì cả. Tiếp theo Tô Hàn lại nghĩ tới những chữ vật giới chỉ bình thường, trong đó có thánh tinh đan dược, thượng cổ nguyên tinh các kiểu. Ngoài ý muốn chính là vật này lại có thể lấy ra, chỉ trừ nguyên tố tinh thạch thôi, vật phẩm khác như là đan dược, thánh tinh. Bởi vì tu vi không đủ cho nên hắn căn bản không thôn phệ được. Nguyên tố tinh thạch là vật phẩm, thông dụng của ma pháp sư, không có hạn chế tu vi, cho nên Tô Hàn có thể dùng để đề thăng tu vi ma pháp. Nhưng mà nhớ tới tu vi ma pháp thì Tô Hàn lại chợt phát hiện, sau khi tiến vào thần bí chi hải cho đến lúc này, hắn cũng không có thôn phệ bất luận một vật phẩm nào có thể tăng lên tu vi ma pháp. Nhưng tu vi ma pháp của hắn vẫn tăng lên, cùng với tu vi võ đạo, tu vi tu chân và thể xác, ba đại cấp độ này vẫn bảo trì ở trạng thái cân bằng. Hào quang màu xanh lá cây đậm này lại có thể tăng lên tu vi ma pháp sao? Nhịp tim của Tô Hàn tăng tốc, bất quá hắn lại nở nụ cười khổ. Thôi, ngược lại cũng không phải tăng lên chân chính, nghĩ đến những cái đó có tác dụng gì đâu. Lật tay một cái, âm dương cung xuất hiện trong tay. May mắn là vật này ta không để thánh tử tu di giới. Uy lực của âm dương cung rất là nghịch thiên, cho dù không tiến vào thần bí chi hải, Tô Hàn cũng chỉ có thể phát huy ra một chút uy lực, chứ đừng nói là hiện tại. Cho dù là có âm dương cung ở trên người, thế nhưng một cái long thần cảnh không quan trọng còn chưa cách nào mang lại lực công kích của âm dương cung cho Tô Hàn. Đêm tối và ban ngày giao nhau, thời gian ở trong thần bí chi hải thực sự là không đáng tiền. Tô Hàn đánh giết không dưới 20 con lươn, tu vi cũng đột phá lên long hoàng cảnh. Cũng không biết là ảo giác hay chân thực, nhưng mà thời điểm hòn đảo càng rõ ràng, thì một đạo hắc ảnh khổng lồ bỗng nhiên lướt qua phía dưới con thuyền nhỏ. Bóng đen kia ít nhất phải vượt quá cả trăm trượng mà cơ hồ muốn lộ ra khỏi mặt biển rồi, cho nên dù là tốc độ rất nhanh nhưng Tô Hàn cũng đã nhận ra. Sao? Còn chưa đợi Tô Hàn phản ứng thì ầm một tiếng, chiếc thuyền nhỏ bị va chạm cực mạnh. Lực lượng tu vi của Tô Hàn tràn ra bốn phía con thuyền, dưới loại va chạm này cũng trực tiếp tán loạn. Trong chớp mắt tiếp theo, đại lượng nước biển từ đáy thuyền tràn vào. Đạo thân ảnh màu đen kia càng ngày càng rõ ràng. Khi nó triệt để hiện ra trước mặt Tô Hàn, thì chiếc thuyền nhỏ này đã làm cho nó hoàn thành sứ mạng. Trong nháy mắt, chiếc thuyền bị đụng thành mảnh vỡ. Ừ, thân ảnh của Tô Hàn bay lên, lực lượng tu vi tuôn ra lật tay lấy ra một thanh trường kiếm. Thế nhưng ngay sau đó, mi mắt Tô Hàn chấn động. Đây là một thanh trường kiếm mà tu sĩ thắng cảnh mới có thể sử dụng. Cho dù đối với tu sĩ thánh cảnh thì phẩm cấp của cây trường kiếm này cơ hồ là cái loại thấp nhất. Mặc dù gặp phải mối nguy, nhưng Tô Hàn cũng sẽ theo bản năng quên mất là mình đã mất đi hết thảy tu vi. Trước mắt hắn chỉ là một tên phàm cảnh. Kệ vậy, Tô Hàn lăng không lướt đi. Cho dù vô pháp bày ra uy lực của trường kiếm, thì nó chung quy cũng là vật phẩm của thánh cảnh, coi như một dùng nó như một khối sắt, thì nó cũng được cái là sắc bén. Soạt, trường kiếm vung lên, lực lượng tu vi vẩn quanh, trong chốc lát đâm vào trong biển. Chỉ nghe soạt một tiếng mặt biển nổ tung, một vòng xoáy xuất hiện, trong đó còn chuyển ra tiếng gào thét. Thân ảnh màu đen kia cũng không bị thụ thương dưới trường kiếm, mà xông ngược vòng xoáy mà lao lên, chấn thẳng tới Tô Hàn. Giao long, sắc mặt Tô Hàn khẽ đổi. Con giao long này rõ ràng không giống như giống loài trước, trên đầu của nó có hai cái sừng, dường như khoảng cách hóa long đã không còn xa nữa, mà khí tức trên người nó, so sánh với Tô Hàn ở long thần cảnh thì cũng chẳng thua kém là bao. Từ khi mà tiến vào thần bí chi hải cho đến nay, đây là lần đầu tiên Tô Hàn đụng phải giống loài có tu vi cân bằng với mình. Trước đó thì cá biển cho đến cừu trảo bạch tuộc, rùa biển, con lươn đều không phải có thực lực mạnh, có thể bị Tô Hàn vững vàng áp chế. Ta hiện tại tuy là có tu vi long hoàng cảnh, nhưng mà bởi vì có cửu đại bản tôn, cộng thêm đám bí thuật huyết hóa cửu thanh, chiến lược tổng hợp đã hoàn toàn không thua kém gì long tôn. Thế nhưng khí tức của giao long này lại không có gì sai biệt với ta. Điều này đại biểu cho thực lực của nó đủ để chống lại long tôn. Nghĩ tới đây sắc mặt Tô Hàn không khỏi trầm xuống. Tu vi của hắn dĩ nhiên là đang tăng lên, nhưng hắn lại không có các tài nguyên khác để có thể làm cho tu vi của mình tiến hành khôi phục lại. Nói cách khác, chiến lược hiện tại của Tô Hàn chỉ giới hạn được ở lực lượng của tu vi thể nội mà thôi. Một khi mà đám tu vi lực lượng trong cơ thể này hao tổn, lại không cách nào được bổ sung, vậy thì cảnh giới sẽ tạm thời rớt xuống, rất có thể lại bị một lần nữa đánh về cấp độ phàm nhân. Đây cũng là lý do tại sao Tô Hàn không có lăng không bay lượn, mà một mực dựa vào con thuyền nhỏ kia. Căn cứ vào những thứ này, trong nháy mắt Tô Hàn làm ra quyết định, không thể liều mạng với con giao long này, mặc dù tài nguyên trong cơ thể nó phải vượt xa con lươn trước đó. Nhìn hướng về phía đảo nhỏ, Tô Hàn khẽ cắn răng muốn thử một chút là bằng vào lực lượng còn sót lại trong thể nội có thể vọt tới hòn đảo hay không. Tới. Hướng giao long quát to một tiếng, Tô Hàn bày ra thiên long cửu bộ, tốc độ cuồng mãnh tăng lên, phóng thẳng tới hòn đảo. Nằm trong tính toán của Tô Hàn thì khoảng cách giữa mình và hòn đảo hẳn là không tới 5.000 dặm. Hống. Ở sau lưng, giao long quẫy đuôi kéo ở trên mặt biển, nhấc lên từng đợt sóng nước, tiến hành đuổi theo không bỏ với Tô Hàn. Tô Hàn tự nhiên là hy vọng nó có thể đuổi theo, dù sao thì trong cơ thể của gia hỏa này khẳng định có được đại lượng tài nguyên. Chỉ cần mình có thể ở lên trên đảo để cho lực lượng tu vi khôi phục lại thì có niềm tin giải quyết đối thủ. Phanh! Tốc độ của giao long không chậm, bất quá mỗi một lần chặn đánh Tô Hàn đều sẽ bị Tô Hàn dùng trường kiếm đón đỡ, sau đó dựa vào lực phản chấn lại tiếp tục phóng tới hòn đảo. Tô Hàn không nguyện ý dây dưa ở đây để lãng phí lực lượng tu vi, không có nghĩa là hắn sợ con giao long này. Dưới tình huống mà tu vi lực lượng không bị hao tổn, nó muốn đem Tô Hàn lưu lại là điều không có khả năng. 4.000, 3.000, 2.000 dặm, rồi 1.000 dặm, hòn đảo đã càng ngày càng gần, mọi thứ trên đó đã dần rõ ràng sáng tỏ. Diện tích hòn đảo không nhỏ, nó tựa như một tòa dãy núi liên miên bất tuyệt, ở chung quanh tràn đầy thảm thực vật màu xanh lá cây đậm đặc, có cái nông, có cái sâu, nhưng màu xanh thì rất nồng đậm, cũng là hình như quá mức nồng đậm cho nên. Thời điểm Tô Hàn còn cách hòn đảo 500 dặm, hắn đã ngửi được một mùi thơm ngát của hoa quả, chưa từng được ngửi qua. Bằng vào tài nguyên trên đảo này, có thể để ta đột phá linh cảnh, có lẽ là không khó. Quay đầu lại bổ ra một kiếm, lần nữa đem con giao long phẫn nộ kia chặn lại, Tô Hàn xuất ra tất cả vốn liếng vọt tới hòn đảo. Lực lượng trong cơ thể trôi đi, để cho Tô Hàn cảm thấy nguy cơ càng dâng lên mãnh liệt. Cho đến một đoạn thời khắc, khoảng cách giữa Tô Hàn và hòn đảo đã rất gần. Hắn bỗng nhiên xoay người, vừa lui lại vừa xuất ra, âm dương cung, ngưng tụ ra một cây kim tiễn. Siêu một tiếng, hai ngón tay buông ra. Kim tiễn mang theo lực lượng tu vi cuối cùng của Tô Hàn hung hăng bắn vào trên người của giao long. Lực phản chấn trên lân phiến của giao long có lực phòng ngự rất mạnh. Kim tiễn mặc dù đánh vào nó cũng không thể xuyên thấu vào bao nhiêu, bất quá cuối cùng cung tiễn nổ tung, làm cho giao long phát ra tiếng hí thê thương thảm thiết. Địa phương bị tạc nổ ra chóc thịt bong, điều này khiến cho giao long vừa đau nhúc, đồng thời lửa giận cũng đã đạt tới đỉnh phong. Tô Hàn rơi lên hòn đảo, hoàn toàn không chút do dự, yêu long đế thuật cấp tốc vận chuyển, đồng thời là hắn chụp lấy mấy đóa hoa tràn ngập màu xanh lá cây trực tiếp ném vào trong miệng. Trong quá trình này, con giao long kia cũng vọt ra từ mặt biển, từ trên trời bổ xuống, cái miệng tanh hôi mở rộng, lộ ra răng răng sắc bén đến cực hạn. Đi chết! Tô Hàn gào thét một tiếng, bằng vào một chút lực lượng tu vi vừa khôi phục lại, lần nữa triển khai âm dương cung. Lần này mục tiêu của kim tiễn là cái miệng của Giao Long. Phúc! Kim tiễn màu vàng xuyên qua cái miệng rộng của Giao Long, từ trên trán nó lao ra, oanh một tiếng mà nổ tung. Thân hình dài cả trăm trượng kia vô lực sụi lơ, rớt xuống trước mặt của Tô Hàn. Ồ! Tô Hàn thở hồng hộc, vẻ mặt cũng có chút trắng bệch ra. May nhờ là có, những đóa hoa màu xanh lá cây đậm vừa mới đớp. Không phải là lực lượng của tu vi hắn không khôi phục lại, mà là sau khi bước lên hòn đảo, sợ là sẽ chết trong miệng của Giao Long. Sau khi nghỉ ngơi một lát, Tô Hàn đứng dậy, bàn tay hóa thành đao, rạch phần bụng của Giao Long ra. Chỉ cần A Chỉ thấy là một khỏa lục đan đường kính phải lớn chừng một mét yên lặng nằm đó. Dù là Tô Hàn thấy viên lục đan khổng lồ này, thì cũng nhịn không được mà yết hầu nhấp nhô, nuốt xuống một ngụm nước miếng. Thực sự là không có khiến ta thất vọng. Bàn tay vung lên, viên lục đan kia bị Tô Hàn móc ra. Hắn lúc này có thời gian để quan sát bốn phía. Cùng với những hòn đảo khác không có gì đặc biệt, nhưng bốn phía ở đây có một thảm thực vật màu xanh lá cây cực đậm. Tô Hàn thậm chí còn là thấy ở nơi xa có mấy cây đại thụ được sinh trưởng, mà trên thân cây đều treo đầy lục đan. Đúng vậy, chính là lục đan. Từng viên lục đan lớn như nắm đấm, tựa như trái cây, làm cho cảnh lá như sắp đứt gãy vậy. Một màn này để trong lòng Tô Hàn không khỏi toát ra một cụm từ quá lớn mà lại còn đầy rẫy nữa. Phát tài rồi! Tô Hàn hưng phấn quát lên. Lúc trước bản thân hắn đã suy đoán là tài nguyên trên hòn đảo này hẳn có thể để mình đột phá đến linh cảnh. Hiện tại xem ra có lẽ bản thân còn đánh giá thấp hòn đảo này, chỉ riêng những viên lục đan kia đã phải ngàn vạn rồi. Không đúng. Tô Hàn bỗng nhiên nhíu mày lại, có nhiều tài nguyên như vậy, không phải là sẽ có đồ vật gì thủ hộ ở đây chứ? Trong lòng vừa dâng lên tính cảnh giác thì Tô Hàn liền cẩn trọng, thôi động lực lượng tu vi, rồi ở khoảng cách xa gỡ xuống một quả lục đan, sau đó là viên thứ hai, thứ ba. Cho đến khi mà viên trái cây thứ 50 được Tô Hàn hái xuống, cũng không gặp bất cứ mối nguy nào. Tô Hàn lập tức nhẹ nhàng thở phào ra, thần niệm quét nhìn bốn phía, cũng không phát giác được sự tồn tại của sinh linh khác. Nhiều lắm chỉ là một ít phi điểu tồn tại trên hòn đảo này, hoàn toàn không có cấu thành uy hiếp. Hắn lúc này triệt để yên tâm, bắt đầu vận chuyển yêu long đế thuật, đầu tiên là thôn phệ viên lục đan của Giao Long. Cộng thêm với là thần bí chi hải, thì Tô Hàn, cho dù có ba đời làm người, ở trong cảnh giới phàm cảnh này cũng không có bất kỳ bình cảnh gì để nói, hắn chỉ cần thời gian mà thôi. Mười ngoài đi qua thì lực lượng khổng lồ ẩn chứa trong lục đan của Giao Long để cho Tô Hàn đạt tới long hoàng cảnh đỉnh phong. Sau đó hắn cũng không do dự, bắt đầu cắn nuốt với những trái cây kia, oanh một tiếng. Lại qua ba tháng, thôn phệ hơn ngàn miếng, lục đan như nắm đấm, Tô Hàn bước vào long tôn cảnh. Nhưng mà cái này đối với hắn chỉ là bắt đầu. Một năm, hai năm, ba năm, bốn năm, nếu như có người ở trong biển nhất định có thể nhìn thấy. Theo thời gian trôi qua, nguyên bản hòn đảo lộ ánh sáng màu xanh lá cây đậm đặc lại đang dần dần ảm đạm đi. Đó là do Tô Hàn đã tiến hành cướp đoạt tài nguyên trên đảo. Từ long mạch cảnh cho đến long tôn cảnh, hắn dùng thời gian không đến một năm. Từ long tôn cảnh đến hóa linh cảnh, hắn phải dùng tới 30 năm. Đây không chỉ là tăng lên một đại cảnh giới, mà là sự chuyển biến cấp độ từ phàm cảnh tiến vào linh cảnh. Năm đó, cái loại thực lực và tự tin kia tựa hồ đang dần trở lại với Tô Hàn. Mà thời điểm hắn mở mắt ra thì cũng phát hiện hết thảy hào quang trên đảo đã triệt để ảm đạm xuống. Chàm ra là đều bị ta nuốt cả rồi. Tô Hàn lộ ra nụ cười khổ. Rõ ràng tài nguyên trên đảo này không thể nói là không nhiều. Thậm chí Tô Hàn có thể cho rằng là hắn không chỉ để mình đột phá đến linh cảnh. Thế nhưng một lần nữa Tô Hàn lại đánh giá thấp cái sự cần thiết của tài nguyên đối với bản thân. Trừ cái đó ra thì ở thời điểm đột phá linh cảnh, Tô Hàn cũng phát hiện điều ngoài ý muốn. Đó chính là lực lượng cơ thể trong tu vi sôi sục lại xuất hiện một cái cây tơ hồng. Tơ hồng này màu sắc vô cùng ảm đạm, đồng thời nó không dễ dàng phát giác. Nếu như không phải khô mộc đế thuật, vẫn một mực vận chuyển. Ngay tại thời điểm đầu tiên bắt được tơ hồng này, sau đó triệt để tịnh hóa, thì chỉ sợ là Tô Hàn cũng không cảm giác ra được. Đó rốt cuộc là cái gì chứ? Tô Hàn sinh ra cẩn thận theo bản năng. Hắn phát hiện sau khi tơ hồng tan biến, chiến lực tổng hợp của hắn cũng giảm xuống một chút. Xác thực mà nói là chiến lực tổng hợp kỳ thực không hề giảm xuống. Cùng với sau khi hắn sống lại mà tu luyện là giống nhau như đúc, chẳng qua là bởi vì tơ hồng xuất hiện dẫn đến chiến lực tổng hợp của hắn tại cơ bản vốn có tăng lên một chút. Đáng tiếc là hắn còn chưa kịp cẩn thận dò xét, thì khô mộc đế thuật đã đem nó tịnh hóa không còn một mảnh, thậm chí là không cho thời gian để Tô Hàn ngăn cản. Thời điểm mà phàm cảnh không có tơ hồng, đột phá linh cảnh, tơ hồng liền xuất hiện. Tô Hàn làm người hai đời tuyệt đối không phải là người qua loa, có thể làm cho khô mộc đế thuật tự hành tịnh hóa mà không cho Tô Hàn thời gian suy tính. Cái này khiến choán nhạy bén phát giác được nguy cơ. Tơ hồng này mặc dù có thể gia tăng chiến lực, nhưng tựa hồ nó không phải vật phẩm gì tốt. Lại liên tưởng đến thời điểm bước vào thần bí chi hải, cho đến những gì phát sinh sau này. Lại liên tưởng đến việc thần bí chi hải áp chế đối với tu vi bản thân, lông mày Tô Hàn không khỏi nhíu lại. Hết thảy tu sĩ tiến vào thần bí chi hải, tu vi đều tạm thời tan biến đi, sau đó bắt đầu tu luyện lại. Mục đích của thần bí chi hải này đến cùng là gì? Còn nữa, chỉ cần ở trong thần bí chi hải đạt tới một cảnh giới nào đó, liền có thể thu được ban thưởng đặc biệt. Người sáng tạo ra trùng thiên giới này, chẳng lẽ vì muốn để cho chúng ta cảm nhận được là tu vi kiếm được không dễ ư? Hay là nói, hắn muốn dùng loại tốc độ tu luyện nhanh chậm, loại chiến lực tổng hợp mạnh yếu này tới để bình phán về tiềm lực của chúng ta? Nếu như chẳng qua chỉ là loại thứ nhất thì Tô Hàn không quá tin. Dù sao lực lượng tu vi đối với bất luận tu sĩ nào cũng tương đương với máu thịt của bản thân. Mặc dù đã thành thói quen, nhưng mà mỗi thời khắc cũng đều đại biểu tầm quan trọng của lực lượng tu vi, hoàn toàn không cần dùng loại phương thức này để mà nhắc nhở. Nói một câu khó nghe thì đây chỉ là vẽ vời cho thêm chuyện. Cần phải nói chính là loại thứ hai, vậy thì là có chút khả nghi. Đối phương tại sao phải bình phán tiềm lực của nhóm người mình, mục đích bình phán để làm gì? Tơ hồng xuất hiện trước đó chẳng lẽ là tiêu chuẩn bình phán sao? Hay là nói đây là chủ nhân của trùng thiên giới, đánh dấu hiệu, lưu lại dấu vết trên cơ thể chúng ta? Tô Hàn thế nhưng còn nhớ, mặc dù Thái A Cung nắm giữ được phương pháp sử dụng trùng thiên giới, nhưng lại không cách nào hoàn toàn khống chế. Nói cách khác, nếu chủ nhân của trùng thiên giới mà không có chết, vậy thì chỉ cần hắn xuất hiện, trùng thiên giới này sẽ bị hắn thu hồi. Bất quá, liên tưởng đến vật phẩm được phun trào giếng cổ thiên ngoại, bình thường đều lưu lại từ thời thượng cổ, mà đại năng thượng cổ thì sớm đã trôi qua, Tô Hàn đối với suy đoán của mình cũng sinh ra nghi vấn. Hắn ngược lại không tin, trùng thiên giới sẽ dễ dàng có thể để cho người ta đạt được ban thưởng như vậy. Cho dù là ở ba địa phương khác đều có tồn tại mối nguy, nhưng mà thần bí chi hải này, ngoại trừ con dao long trước đó, Tô Hàn đúng là không phát giác được mối nguy gì quá lớn. Suy tư rất lâu, cuối cùng lắc đầu, vẫn là câu nói đó, đến đâu thì hay đến đó. Thái A Cung đã nhiều năm mở ra trùng thiên giới, cũng không phát sinh quái sự gì, vậy thì mình cần gì phải suy nghĩ nhiều chứ? Huống chi từ khi mình tiến vào thần bí chi hải cho đến giờ phút này, tựa hồ hết thảy những gì phát sinh đều là thường lệ thôi, cũng là điều đương nhiên, hoàn toàn không tìm ra địa phương nào để có thể chất vấn. Dù cho hắn cảm thấy thần bí chi hải này nó vô cùng kỳ quái. Bất kể thế nào thì mục đích ta tiến vào thần bí chi hải chỉ có một, đó là đạt được ban thưởng để đột phá thập trọng đạo thánh. Tô Hàn kiên định với tín niệm của mình. Mặc dù là trùng thiên giới này thực sự tồn tại âm mưu gì đó, Tô Hàn cũng vô pháp đi quản. Trước mắt phải mau chóng đột phá để cho mình có thực lực chống lại vực ngoại thiên ma mới là chính yếu nhất. Nghĩ tới đây Tô Hàn bay vọt lên trời. Tu vi linh cảnh khiến choán có lực lượng mênh mông, tạm thời sẽ không quá quan tâm đến tình huống là lực lượng bị hao tổn. Giờ khắc này Tô Hàn mục tiêu đã không còn những giống loài trong biển nữa, mà phải đi tìm những hòn đảo khác. Đứng ở chỗ này nhìn lại mỗi hòn đảo đều giống như ánh sáng trong bóng tối, tràn đầy hào quang màu xanh lá cây đậm đặc, nơi đó nói rõ là có tỏi tài nguyên, mà những hòn đảo này chỉ nhiều chứ không ít. Linh cảnh đã để cho ta triệt để có năng lực tự bảo vệ, tiếp theo chính là thời gian bị tiêu hao. Lẩm bẩm một tiếng, Tô Hàn bày ra thiên long cửu bộ, đạp không lướt về hòn đảo phía xa. Có lôi điện nổ vang giữa không trung, dường như tìm được mục tiêu, thình lình hướng Tô Hàn bổ xuống. Bất quá so với vạn lôi hạp cốc thì chút lôi điện này đúng là tiểu vu gặp đại vu. Tô Hàn tùy ý phất tay liền có thể dễ dàng ngăn cản. Coi núi làm con ngựa chết, lời này đích thực là phải có đạo lý riêng của nó. Thời điểm đứng trên hòn đảo thứ nhất nhìn lại, khoảng cách với các hòn đảo khác đâu đó chỉ có mấy ngàn dặm mà thôi. Thế nhưng trên đường Tô Hàn đi lại tốn hao thời gian một tháng mới tới được hòn đảo thứ hai. Tuy nói là hắn giữ lại lực lượng tu vi không có toàn lực tiến lên, thế nhưng dù sao hắn cũng là hóa linh cảnh, tốc độ vẫn rất nhanh. Bất quá nhìn thấy đại thụ bốn phía cùng với vô số trái cây ở chung quanh thì một tháng hành trình này tựa hồ cũng rất là xứng đáng. Ở bên ngoài, thời gian trôi qua một năm trong nháy mắt. Ở trong huyết sắc trường hà, linh hoàng và đám vực ngoại thiên ma vẫn dựa theo tư thế ban đầu đứng trước huyết môn. Chân hoàng chiến khải, dưới huyết hóa của bọn chúng, mặc dù trôi qua một năm nhưng vẫn chỉ mới hòa tan được có một nửa. Loại tốc độ này thực ra là không chậm, dù sao thì đó cũng là một kiện chân hoàng chiến khải, là vật phẩm mà ngay cả chúa tể cường giả cũng dùng tới. Linh hoàng, bọn họ có thể đem nó luyện hóa ra, đây là bởi vì chân hoàng của bộ tộc cao nhất đã tận lực động tay động chân ở trên chân hoàng chiến khải, cùng với nguyên nhân có thiên ma thánh pháp phụ trợ nữa. Bằng không mà nói, đừng nói là đám vực ngoại thiên ma này, cho dù có đông thêm gấp 10 thì cũng không có khả năng hòa tan chân hoàng chiến khải. Cái loại cảm giác này giống như sâu kiến trên mặt đất, mãi mãi không thể bu vào nhau để đụng lên bầu trời được. Nếu như muốn nói, thì cũng là do có người dựng một cây cầu chống lên thiên địa. Chân hoàng chiến khải chính là bầu trời, còn đám linh hoàng vực ngoại thiên ma là sâu kiến trên mặt đất, mà chân hoàng của bộ tộc chiến khải ra tay chính là đạo cầu nối giữa trời và đất kia. Đương nhiên thời gian một năm này, đám vực ngoại thiên ma không phải không có thu hoạch gì cả. Mặc dù chưa có triệt để luyện hóa được, không cách nào dẫn dắt được bán hoàng đỉnh cấp đến đây, nhưng vì huyết hóa được một nửa, dẫn đến là vô số huyết môn trong huyết sắc trường hà, có tới 20 phiến huyết môn, màu sắc đã dần thêm nồng đậm. Trước đó linh hoàng có dự đoán là 16 phiến huyết môn, mỗi huyết môn đều có thể chứa được một vị bán hoàng đỉnh cấp buông xuống, thế nhưng sự thật lại hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của nó, cũng làm cho nó mừng rỡ như điên. Đó là đối với cấp độ trinh chân hoàng, nó càng thêm kinh sợ. Nhiều ra thêm 4 phiến huyết môn, tương đương là có thể dẫn dắt thêm 4 vị bán hoàng đỉnh cấp buông xuống. Phải biết rằng dưới loại chiến tranh như thế này, cho dù có thêm một vị bán hoàng đỉnh cấp, cũng có thể là cọng cỏ cuối cùng để đè chết ngân hà tinh hạ. Bởi vậy mà đồng thời thêm được 4 phiến huyết môn, linh hoàng cũng cảm thấy quyết định của mình vô cùng chính xác. 20 vị bán hoàng đỉnh cấp đã đủ rồi. Nếu như dùng chân hoàng chiến khải tới để dẫn dắt chân hoàng tới, thì chỉ có thể dẫn dắt một vị, lại còn cần tiêu hao đại lượng thời gian. Vị chân hoàng được dẫn dắt tới kia cũng sẽ không phải là mạnh đến mức nào. Một vị chân hoàng lại có thể đồng thời chống cự được mấy vị chúa tể của ngân hà tinh hệ hay sao? Nhưng đỉnh cấp bán hoàng thì không giống. Linh hoàng coi như cũng nhìn thấu ngân hà tinh hệ rồi. Chỉ cần cường giả cấp độ chân hoàng không có buông xuống, vậy thì chúa tể của ngân hà tinh hệ cũng không ra tay. Bọn hắn là nội tình mạnh nhất của ngân hà tinh hệ, cũng là nơi ỷ trượng cuối cùng, là trụ cột tinh thần của toàn bộ ngân hà tinh hạ. Nếu lúc này ra tay, không thể nghi ngờ thì nguyên thể sĩ khí đã thua kém vực ngoại thiên ma rồi. Nói đơn giản một chút thì chờ khi chân hoàng của vực ngoại thiên ma buông xuống, ngân hà tinh hạ lấy cái gì mà chống lại. Xác định được điểm này, linh hoàng đối với 20 vị bán hoàng đỉnh cấp buông xuống lại càng thêm tràn ngập chờ mong. Dùng chiến lược trước mắt của ngân hà tinh hạ, một khi mà 20 vị đỉnh cấp bán hoàng thực sự buông xuống, vậy thì tuyệt đối sẽ là nghiền ép nghiêng hẳn về một bên. Dưới tình huống mà Nguyên Linh không có ra tay, hết thảy ngân hà tinh hệ chỉ có 2 vị, nhiều nhất là 3 vị chúa tể, mà loại số lượng này đối với nguyên một vị diện thực sự là vô cùng chân quý. Vẻ chờ mong trên mặt linh hoàng cơ hồ biến thành tùy tiện. Một năm đau nhức kéo dài sớm đã để nó chết lặng, trong lúc vô tình biểu lộ cũng là cực kỳ dữ tợn. Bàn điện cũng muốn nhìn xem cái gọi là chúa tể này của các ngươi có thể kiên trì đến khi nào. Đợi 20 vị bán hoàng đỉnh cấp của tộc ta buông xuống, sẽ tiến hành tàn sát ngân hà tinh hệ, lúc đó các ngươi còn có thể trơ mắt mà nhìn hay sao? Quay đầu nhìn thoáng qua phía dưới, có tù sĩ các tộc đang dò xét, cũng có cường giả nhân tộc đang từ bên ngoài huyết sắc trường hà nhìn vào, nhìn chằm chằm vào chúng nó. Giám thị sau, một chủng tộc nhỏ yếu vô tri vẫn là chân quý khoảng thời gian các ngươi kéo dài hơi tàn trước mắt đi. Rất nhanh thôi, các ngươi đều trở thành thức ăn trong miệng của chúng ta. Ở trung vực đệ nhất chúa tể phong trên đỉnh núi, tiếng gào thét truyền ra, phân thân hoàng bào đang ngồi đó vẻ mặt gần như vặn vẹo, bất quá vẻ mặt vặn vẹo kia rất nhanh liền tan biến, khôi phục lại sự bình tĩnh. Phân thần thánh thiên thuật này thực sự còn khiến người ta thống khổ. Trong miệng của hoàng bào phân thân truyền ra âm thanh của trọng cảnh, dùng thánh niệm để cưỡng ép đoạt xá phân thân của một vị chúa tể, không chỉ bên này mà ngay cả bản tôn của ta cũng phải thừa nhận thống khổ dày vò. Nói cho cùng là tu vi của ta còn có chút thấp, nếu như ta hiện tại là một vị thiên thần, thậm chí là tam mệnh chúa tể, thì há sẽ phải gian nan như vậy chứ. Nói đến đây, phân thân hoàng bảo hơi dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn và thô bạo. Đều là tại ngươi, đường đệ đáng yêu của ta, đều là tại ngươi cả. Từ khi tìm kiếm ngươi, ta vẫn luôn là đặt xuống ván cờ trên người ngươi, cho đến bây giờ đã tiêu phí bao nhiêu thời gian của ta. 800 vạn năm, 1.000 vạn năm hay là 2.000 vạn năm đây? Nếu như ta dùng thời gian này để mà tu luyện thì sớm đã đạt tới tam thần đỉnh phong rồi. Bất quá, cái này không có quan hệ, thực sự là không có quan hệ. Ngươi mang đến cho ta quá nhiều kinh hỉ và chờ mong, ta coi như có đột phá chậm một chút thì tính sau đây. Chín đại bản nguyên, cửu đại bản tôn, chín đại lĩnh vực, chín loại lĩnh vực chi thuật, thậm chí là còn có hỗn độn chí tôn kính, một trong các loại đế thuật của yêu long đế thuật. Cái này ai hỗn độn chí tôn kinh chứ? Cái này thì có quan hệ gì? Không có quan hệ gì hết. Đường đệ đáng yêu của ta, ta cũng không cảm được bao nhiêu khí vận trên thân thể của ngươi. Ngươi nói, ngươi làm sao lại có thể lợi hại như vậy? Cho dùng chính hiểu biết của ta cũng cảm thấy vô cùng chấn kinh. Thêm một năm nữa, nhiều nhất sẽ không vượt quá hai năm, ca ca sẽ đoạt xá thành công, chân chính buông xuống ngân hà tinh hạ. Hảo đệ đệ của ta, ngươi không bằng cứ như vậy, thành thành thật thật mà thành toàn cho ca ca. Dù sao chúng ta có thể nói là huyết đệ, huyết mạch chí thân, đường huynh đường đệ. Một chuỗi những lời nói vang lên trong mắt của phân thân hoàng bào, lộ ra vẻ bệnh trạng điên cuồng. Vẻ tham lam nồng đậm đã tràn ngập khắp cả toàn thân. Đối với cảnh trọng mà nói thì mỗi cái mà Tô Hàn sở hữu đều hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn. Tô Hàn đối với hắn, mục đích duy nhất chính là đoạt xá. Mượn nhờ lực lượng trên cỗ phân thân này của Nguyên Linh, một lần nữa tiến hành đạt xá. Chỉ có đạt xá thì mới có đạt được hết thảy của Tô Hàn, bằng không mà nói thì mọi thứ đều là phí công nhọc sức. Vì để đạt xá thành công, cảnh trọng nguyện ý trả bất cứ giá nào, cho dù đạt đến là địa linh đỉnh phong, viên mãn, hắn cũng có thể không cần. Bởi vì hết sức rõ ràng tiềm lực của Tô Hàn to lớn cỡ nào. Dưới chi tồn đại đạo, bản nguyên lực lượng là mạnh nhất, mà một mình Tô Hàn đã sở hữu tới chín đạo bản nguyên, còn có lĩnh vực và lĩnh vực chi thuật nữa. Tu sĩ phổ thông muốn sáng tạo ra một loại lĩnh vực cũng là vô cùng gian nan, mà Tô Hàn dưới tình huống lấy bản nguyên làm cơ sở, mở ra cửu đại lĩnh vực, sáng tạo ra cửu đại lĩnh vực chi thuật. Một khi hắn có thể thành công lợi dụng bản nguyên, vậy thì sức chiến đấu mà lĩnh vực này mang lại sẽ cuồng tăng dữ dội, cảnh trọng há có thể không thấy mà thèm. Hắn không biết là chính mình hiểu rõ về Tô Hàn vẫn còn quá ít, bởi vì những thứ này bỏ qua, không nói thì Tô Hàn còn có khai thiên đỉnh, âm dương cung, phượng hoàng ấu hồn, còn có cửu cực khai hồn liên, cùng với thần khí, ma khí của phượng hoàng tông nữa. Ở đại khu phương Nam, trong thái A Cung, ở bên ngoài thời gian là một năm, thân của Cổ Linh thỉnh thoảng sẽ đến chủng thiên tháp nhìn một cái, đồng thời chờ đợi đó vài ngày. Đáng tiếc mỗi lần, hắn đều rời đi với vẻ mặt phức tạp. Vẻ mặt đó tựa hồ ẩn chứa sự ghen ghét và cũng chờ đợi sự chờ mong. Khi mà lại nửa năm nữa trôi qua, Cổ Linh trước sau chưa một đứng trước chủng thiên tháp. Ngoại trừ đệ tử trông coi tháp và cao tầng của Thái A Cung ra, đệ tử khác sớm đã tản đi. Mặc dù bọn hắn cũng rất muốn biết Tô Hàn lúc nào đi ra, nhưng không có khả năng ở đây dừng lại quá lâu. Một năm rưỡi rồi. Cổ Linh sờ lên cái cằm tuấn mỹ mà lẩm bẩm. Bên ngoài là một năm rưỡi, trong thần bí chi hải là trọn vẹn 15 vạn năm thời gian. Cái lão già này thật đúng là có thể kiên trì. Nếu như hai chữ ghen ghét này là nghĩa xấu, vậy thì giờ phút này dùng trên người Cổ Linh nó khẳng định là ca ngợi. Hắn không phải thực sự ghen ghét với Tô Hàn, mà chẳng qua cảm thấy người so với người thực sự là tức chết người đi. Phải biết rằng dựa theo thời gian của thần bí chi hải mà tính thì liền là chúa tể cảnh như hắn, lúc trước cũng chỉ kiên trì được 7 vạn năm, cuối cùng ngừng bước ở tiên cảnh đỉnh phong, sau đó thì bất đắc dĩ rời đi. Mà Tô Hàn đã trọn vẹn kiên trì 15 vạn năm, là gấp đôi hắn còn có dư. Đổ ước đùa dẫn giữa hai người, Cổ Linh xem như đã thua vẹo, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, dùng tiềm lực của Tô Hàn ở kiếp này, qua đi 15 vạn năm, ở dưới loại tình huống không có bình cảnh, đừng nói là tiên cảnh đỉnh phong, coi như là thần cảnh đỉnh phong chỉ sợ cũng đạt đến rồi. Hiện tại Cổ Linh tò mò nhất có hai điều. Thứ nhất là Tô Hàn cuối cùng sẽ đạt tới cấp độ gì? Thứ hai là Tô Hàn sẽ được ban thưởng như thế nào? Lão Tổ, có người đi tới, chính là Cửu Kiếm Thiên Tổ lúc trước hiện thân. Sau khi Thái A Cung chuyển đến đây, hắn cũng trở về trụ sở tông môn để tiến hành trấn thủ trùng thiên tháp. Sau, Cổ Linh khẽ gật đầu, nhìn Cửu Kiếm Thiên Tổ, bộ dáng như là cứ muốn nói lại thôi, không khỏi cười nói. Người muốn nói cái gì? Khục khục. Cửu Kiếm Thiên Tổ nhẹ ho một tiếng. Tô Tông Chủ còn chưa đi ra sao? Cổ Linh trừng mắt liếc hắn, hoàn toàn không có tư thái của chúa tể, cười hả hả. Ngươi ở đây chấn thủ trùng thiên tháp, lão giả kia ẩn hiện, ra hay không, ngươi lại không rõ ràng hơn tai sao? Cũng là... Cửu Kiếm Thiên Tổ cũng là ngượng ngùng cười một tiếng. Thế nào, ngươi đây là tới chê cười lão phu sao? Cổ Linh như cười như không mà nói, dù sao lão phu lúc trước cũng chỉ kiên trì trong này có 7 vạn năm, lão già kia hiện tại đã gấp đôi lão phu. hắn so với lão phu thì mạnh hơn nhiều. Lão tổ, vãn bối không dám. Kiều Kiếm Thiên Tổ vội vàng mở miệng. Được rồi, ngươi cũng không cần giấu giếm tiểu tâm tư kia. Bất quá hắn đến khi nào mới có thể đi ra, lão phu nói cũng không tính. Nhưng mà từ trong đáy lòng thì lão phu càng hy vọng hắn kiên trì lâu hơn. Dù sao thì tu vi ở trong thần bí chi hải càng cao, ban thưởng sẽ càng phong phú, Cổ Linh lại nói. Lão tổ, thuộc hạ là muốn hỏi... Kiều Kiếm Thiên Tổ cắn răng nói, Tô Tông Chủ còn có thể đi ra sao? Cổ Linh khẽ giật mình, ngay sau đó thần sắc quán trầm xuống. Người đang nói nhảm cái gì? Dùng thực lực của Tô Hàn, há có thể chết trong thần bí chi hải. Chỉ cần hắn ra được, vậy thì... À, chỉ cần hắn muốn ra, vậy thì thần bí chi hải sẽ chủ động, giải trừ cái lần lịch luyện này. Chẳng lẽ hắn còn có thể ngốc đến mức là muốn chống đỡ đến cùng sau? Vãn bối không phải ý tứ đó, chẳng qua là trong di vãng thái cùng chúng ta, người chết trong thần bí chi hải không phải là không có. Kiều Kiếm Thiên Tổ cuống quyết giải thích, chủ yếu nhất là thời gian Tô Tông Chủ tiến vào đã thực sự quá dài. Thời gian càng dài, chỉ có thể chứng minh tiềm lực quán là lớn, Cổ Linh quát lên. Về sau, ít nói những lời ngu ngốc như vậy, cút về thủ tháp cho ta. Vâng, Kiều Kiếm Thiên Tổ là cơ mặt nhúc nhích mấy lần, không dám nói thêm nữa, ngượng ngùng thối lui. Thật tình không biết, sau khi hắn rời đi, mi mắt của Cổ Linh lại nhảy lên. Nếu như Kiều Kiếm Thiên Tổ không nói thì Cổ Linh đúng là không suy nghĩ về phương diện đó. Thế nhưng hiện tại hắn không thể không thay Tô Hàn mà lo lắng. Cái tên này cũng nên ra rồi chứ, lại nghiêm túc như vậy, không phải là đến so với ta hay sao? Ở trên hoàn đảo thứ ba, thứ tư, thứ năm, từ hư thiên cảnh đến thần hải cảnh, thiên đế cảnh, rồi tiên nhân cảnh. Bên ngoài là một năm thì thần bí chi hải là 10 vạn năm. Trong 10 vạn năm này Tô Hàn không biết đã đi qua bao nhiêu hòn đảo. Bất luận là đảo nào đều bị hắn thôn phệ như là gió khô quét lá rụng vậy, mà tu vi của hắn cũng dưới loại thôn phệ này mà điên cuồng tăng vọt lên. Tiên cảnh cũng không phải điểm cuối trong 10 vạn năm này, chẳng qua chỉ là điểm xuất phát mà thôi. Vô số hào quang màu xanh lá cây trên các hòn đảo đã khiến cho hắn phá luôn ghi chép kỷ lục của Cổ Linh, thành công đạt tới thần cảnh, là hư thần cảnh. Ngược lại cũng không phải không có mối nguy khác xuất hiện, mà từ khi tiến vào hòn đảo thứ năm, trên mỗi hòn đảo đều có rất nhiều ngăn cản, hoặc là hung thú, hoặc là lôi bạo, hoặc là cấm chế. Bất quá những thứ này đều không thể ngăn cản bước tiến của Tô Hàn. Hắn dễ dàng đem tất cả ngăn cản đều hoành tảo tiêu diệt sạch. Có đôi khi Tô Hàn cho là chiến lược tổng hợp của mình có vấn đề. Dù sao thủ đoạn trên người hắn đủ rồi, cho hắn là trong mỗi cảnh giới đều có năng lực vượt cấp mà chiến, còn là không chỉ một giai. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, Tô Hàn lại nhận ra có điều không thích hợp. Đầu tiên là những cái thứ ngăn chặn này có vấn đề. Tô Hàn cũng không sử dụng tất cả lực lượng. Nói cách khác là hắn vỏn vẹn chỉ gọi là sử dụng chiến lực giống với tu sĩ phổ thông đã đủ để chiến thắng những thứ này. Mà trong dự đoán của Tô Hàn, sự thật lại không phải như thế. Dù sao Cổ Linh cũng đã nói, thần bí chi hải có quá nhiều mối nguy, mà những thứ hắn gặp phải đối với bản thân hắn mà nói lại căn bản không tính là mối nguy. Cái thứ hai là tu vi càng đề cao thì những sợi tơ đỏ như máu càng thấy rõ. Bất quá mỗi lần tơ hồng xuất hiện đều lập tức bị khô mộc đế thuật tự động tịnh hóa. Từ khi Tô Hàn đột phá lên thần cảnh, loại tơ hồng kia bị tịnh hóa lại chuyển biến thành một dạng năng lượng giống với năng lượng màu xanh lá cây, không chỉ không tạo thành uy hiếp mà thời thời khắc khắc vì hắn gia tăng lực lượng tu vi. Nhưng cái tơ hồng này đến cùng là gì vậy? Tô Hàn cau mày lại. Sở dĩ tơ hồng xuất hiện là bởi vì chính mình một mực thôn phệ những trái cây kia mà bố trí. Trước đó là còn một mực bị khô mộc đế thuật tịnh hóa, nhưng sau này, sau khi tịnh hóa lại chuyển thành chuyển hóa, cái này để cho Tô Hàn nghĩ không ra. Không biết vì cái gì hắn có một loại trực giác mãnh liệt, tơ hồng mới là mối nguy lớn nhất trong thần bí chi hải. May mắn là có khô mộc đế thuật, thời thời khắc khắc có thể tịnh hóa, để cho ta không cần phải lo lắng. Trong lúc trầm mặc, Tô Hàn từ một tòa hòn đảo lớn ảm đạm lướt ra đứng dậy, thẳng hướng về phía trước. Chỗ mà ánh mắt có thể nhìn tới đều là một mảnh núi rừng liên miên không dứt, mà trên thực tế thì kỳ thực đây cũng chỉ là một hòn đảo, chỉ bất quá là hòn đảo này so với những hòn đảo khác thì nó rộng lớn hơn vô số lần. Sóng lớn thần thời khắc khắc đều trùng kích bốn phía của hòn đảo, mặc dù ở khoảng cách rất xa cũng thể nghe được tiếng sóng vỗ phanh phanh. Màu xanh lá cây nồng đậm đến cực hạn từ trên hòn đảo tuôn ra như thực chất, dùng hình thế là màn sáng để đem cả hòn đảo nhỏ đều bao phủ. Cái này, Tô Hàn lúc này có chút rung động, hắn đứng trên hư không, ở dưới chân chính là bọt nước cao tới cả ngàn trượng. Có thể rõ ràng thấy được hào quang trên hòn đảo này không chỉ là do những trái cây đếm không hết phát tán ra, mà bất luận một dạng vật phẩm gì đều tản ra hào quang như vậy. Từ lá cây, cành cây, thân cây cho đến mặt đất, hòn đá, hoa cỏ, bất luận một vật phẩm nào mà có thể nhìn thấy bằng mắt thường thì nó đều mang hào quang màu xanh lá cây. Đây là lần đầu tiên từ khi Tô Hàn tiến vào thần bí chi hải nhìn thấy tình cảnh khó tin như vậy. Dưới tình huống không biết, mọi thứ ở trên hòn đảo hoàn toàn có thể gọi nó là đảo tài nguyên. Cho dù là bằng vật tài nguyên ta cần có, nếu như đem hòn đảo này cắn nuốt, có thể trực tiếp đột phá một đại cảnh giới, thậm chí là nhiều hơn. Tô Hàn híp mắt lại, trong mắt bay lên vẻ chờ mong mãnh liệt. Bất quá hắn cũng không vọt thẳng vào đảo, mà là nhìn ra phía đằng sau. Đứng tại vị trí của Tô Hàn có thể nhìn thấy ở phía nam của hòn đảo. Đầu phía bắc thì đều bị che giấu, thần niệm cũng không cách nào quét qua được. Loại tình huống này ngược lại để Tô Hàn phải cẩn thận, bởi vẫn mơ hồ cảm thấy phía sau hòn đảo này còn có 18 cái nhà màu xanh lá, không rõ tên, đứng lẳng lặng ở dưới biển sâu hay là đứng ở trên đảo, xuyên thẳng tới mây xanh. Đó rốt cuộc là cái gì vậy? Trong lúc nghi hoặc, Tô Hàn cũng làm xong chuẩn bị rồi mới lên đường. Việc đầu tiên muốn làm tự nhiên không phải là tìm tòi những cái cột nhà kia, mà dự định tới hòn đảo trước để đề cao tu vi một chút, như vậy cũng để hắn có được đủ sức tự vệ. Dựa theo kinh nghiệm trước đó thì hòn đảo này, nếu như có được tài nguyên khủng bố như vậy, thì cũng phải có mối nguy tương ứng. Ngoài ý liệu là tại mà thời điểm Tô Hàn dừng chân trên đảo, lại không có bất kỳ thứ gì ngăn cản cả. Trực giác của hắn cũng không để cho hắn cảm thấy có một chút nguy hiểm nào hết. Tô Hàn đứng tại chỗ quan sát bốn phía một hồi, lúc này mới nhẹ nhàng khoanh chân ngồi xuống. Hắn nhất tâm lưỡng dụng, tại thời điểm thôn phệ những hào quang đầy trời kia, hắn cũng thả ra thần thức để có thể cảm nhận được mối nguy bất cứ lúc nào. Một ngày, hai ngày, ba ngày, trong nháy mắt thời gian qua một tháng, Tô Hàn đã sớm yên lòng rồi. Hắn hiện tại đã đem cường độ vận chuyển yêu long thế thuật đẩy lên đến nhất. Thôn phệ tài nguyên có thể coi là khủng bố. Thế nhưng, thời điểm vừa đến, đừng nói là những hung thú đáng sợ, ngay cả một con thú nhỏ cũng không thấy. Hầu như nơi này ngoại trừ Tô Hàn ra thì tất cả đều là tử vật. Tô Hàn tự nhiên cũng không hy vọng xuất hiện những đồ vật gớm ghiếc kia. Trước mắt, tình huống này là khó có thể lý giải được. Theo thời gian trôi qua, tài nguyên thôn phệ càng ngày càng nhiều, tu vi của Tô Hàn cũng tăng tốc vùn vụt, từ nhị tinh hư thần cảnh cho đến tam tinh tứ tinh. Qua 3.000 năm, Tô Hàn đã đứng ở đỉnh phong của hư thần cảnh. Thời điểm vào 4.000 năm hắn đã đột phá lên chân thần cảnh, mà thời điểm đạt tới chân thần cảnh, hòn đảo có thể xưng với mấy dãy núi này, vòn vẹn chỉ mới ảm đạm đi có 1/10, cùng với dự đoán trước đó của Tô Hàn khoảng cách rất xa. Phải nói là ít đi 1/10, Tô Hàn thi thoảng mở mắt quét nhìn bốn phía, cả hòn đảo này do hào quang màu xanh lá tạo thành, hắn thôn phệ đối với những ánh sáng này tương đương với là thôn phệ cả hòn đảo. Sau khi đột phá chân thần cảnh, hòn đảo này đích thực là bớt đi một bộ phận, cũng bởi vì bộ phận này biến mất cho nên là Tô Hàn có thể nhìn được 8 cái lục trụ phía sau rõ ràng hơn một chút. Bất quá Tô Hàn tạm thời cũng không đem lực chú ý của mình chuyển rời đến những lục trụ đó, bởi vì lúc nào thì tu vi cũng là cơ sở để tự vệ. Bên ngoài lại trôi qua 3 tháng, 8 vực ngoại thiên ma vẫn đang huyết hóa chân hoàng chiến khải, ý niệm của cảnh trọng vẫn đang ở trên đỉnh thứ nhất của chúa Tể Phong đoạt xá phân thân của Nguyên Linh. Nhân tộc thì đang bố trí đủ các loại trận pháp, dưới thời điểm mà yêu ma nhất tộc thiết chí xuống thủ đoạn, thì yêu chủ làm thiên kiêu số 1 của yêu ma nhất tộc vẫn chưa hề xuất quan. Một địa phương bí ẩn của thánh vực, có xương máu thao thiên nở rộ, có một toàn truyền tống trận khổng lồ sắp được bố trí ra. Hết thảy những cái này đều làm cho cuộc chiến thứ 3 của vực ngoại thiên ma buông xuống. Mọi người cũng đều rõ là cuộc chiến thứ 3 hẳn sẽ là cuộc chiến cuối cùng. Sinh linh của thánh vực sống hay chết, ngân hà tinh hạ, tồn vong hay là diệt vong đều sẽ do trận chiến đó quyết định. Mà lúc này ở thần bí chi hải trong chủng thiên giới, Tô Hàn đã thôn phệ hoàn tất hòn đảo kia, tu vi cũng đạt tới thần cảnh đỉnh phong. Nước mắt nhìn lại, lúc này dưới chân Tô Hàn đâu còn hòn đảo, rõ ràng hắn đang cưỡi trên sóng lớn mấy ngàn trượng. Hô, phun ra một ngụm chọc khí, Tô Hàn đứng dậy, lần đầu tiên nhìn vào 18 cây trụ ở phía xa xa, không có hòn đảo ngăn cản tầm mắt. Hắn hiện tại có thể thấy được rõ ràng, 18 cây lục trụ này xếp thành một hình vòng tròn. Hết tẩy đều phát tán ra hào quang màu xanh lá lồng đậm kết nối lẫn nhau, để cho cái vòng tròn này biến thành cột sáng to lớn cả vạn trượng. Cột sáng này cũng là không có buông hình xuống mà xuyên thấu qua hào quang màu xanh lá cây. Tô Hàn có thể thấy được ở phía dưới cột sáng không phải là mặt biển, mà cũng là một mặt phẳng hình tròn, vuông vức bóng loáng, thời khắc đều có thêu vô số phủ văn, tối nghĩa khó hiểu, tản ra khí tức. Cổ lão tang thương, đây là một mặt bàn đá, cũng không biết là bàn đá làm bốc hơi nước biển hay ở dưới bàn đá căn bản là không có nước biển. Tóm lại là cột sáng phối hợp với bàn đá tựa như là một dạng định hải thần châm vậy, một mực đứng lẳng lặng trong vùng biển này, cho dù là bên ngoài cột sáng sóng to gió lớn thì cũng không cách nào dao động đến bọn chúng. Đây là một tòa tế đàn, Tô Hàn lộ ra vẻ nghi hoặc. Một màn trước mắt này không khác gì những tế đàn bình thường ở bên ngoài cả. Đồ để cho hắn chú ý tới nhất không phải tòa tế đàn này, mà là nơi 18 cây lục trụ kia kết nối có một giọt máu đang trôi nổi. Dùng từ giọt máu để hình dung thì có lẽ không quá phù hợp, dù sao thì huyết dịch kia nó cũng phải lớn cỡ nắm tay. Hẳn là dùng chữ đoàn máu để hình dung thì mới chính xác, nhưng không biết với cái gì thời điểm nhìn vào huyết dịch này, Tô Hàn trước tiên nghĩ tới đó là một giọt máu. Huyết dịch này yên lặng phiêu phủ giữa tế đàn, giống như cả tòa tế đàn khổng lồ này là vì giọt máu đó mà kiến tạo ra. Cổ Linh hẳn chưa đến được tòa tế đàn này, dù sao thì tu vi cao nhất quán mới chỉ là tiên cảnh đỉnh phong mà thôi. Trong lòng nghĩ vậy, Tô Hàn liền tháo ra âm dương cung, hắn điều động lực lượng toàn thân, thậm chí là cây huyết tiễn màu vàng kim cũng được ngưng tụ ra. Sau khi làm xong hết thảy, hắn liền hướng tế đàn đi tới. Khoảng cách rất xa thì không cảm nhận được gì, nhưng càng đến gần Tô Hàn càng cảm nhận được là cảm giác tang thương tuế nguyệt tồn tại trong huyết dịch, cùng với một loại cảm giác gọi là áp bách. Tô Hàn tạm thời dùng từ giọt máu để xưng hô, bởi vì hắn cảm thấy là đây chỉ là một giọt máu thôi, mặc dù nó thoạt nhìn giống như là một cái trái tim. Thậm chí Tô Hàn đều cảm thấy giọt máu này nó có linh tính như vật sống vậy, hoặc là nói chủ nhân của huyết dịch này có khả năng vẫn còn sống. Thần bí chi hải vốn không phải là huyễn cảnh, mà là thế giới ở trong thế giới, cho nên hết thảy mọi thứ ở đây đều là tồn tại chân thực. Tô Hàn sau khi nhìn thấy giọt máu này đầu tiên thì cũng hoài nghi chủ nhân của huyết dịch này là người đã sáng tạo ra chủng thiên giới. Soạt. Tới gần tế đàn, Tô Hàn cũng không dùng tay chạm vào, mà là dùng lực lượng tu vi biến ảo thành bàn tay, vồ tới cột sáng lớn. Bàn tay dễ dàng xuyên qua cột sáng, tựa hồ nó là trong suốt chứ không phải là thực chất. Trong lúc trầm mặc, Tô Hàn chộp tới giọt huyết dịch kia, vẫn như cũ không có ngoài ý muốn xuất hiện. Huyết dịch bị bàn tay lực lượng của Tô Hàn bắt lấy, từ lực lượng tu vi truyền tới một loại cảm giác chân thực chạm vào, để cho nhịp tim của Tô Hàn tăng tốc. Tế đàn này rốt cuộc để làm cái gì? Huyết dịch này lại là của ai? Tô Hàn mở miệng từng bước tiến tới tế đàn. Hắn xuyên qua tế đàn đứng trước mặt của giọt huyết dịch kia. Mặc dù trước đó đã thử đem nó bắt lấy, bất quá muốn đem huyết dịch lấy ra khỏi tế đàn thì vẫn gặp phải sự ngăn cản vô hình. Lực lượng tu vi biến thành bàn tay thu hồi lại. Huyết dịch không lấy ra được, rơi vào đường cùng Tô Hàn chỉ có thể tiến vào. Lần này hắn dùng tay thật của mình để bắt lấy giọt huyết dịch kia. Trong nháy mắt chạm vào, Tô Hàn chỉ cảm thấy yêu long đế thuật của mình cùng với khô mộc đế thuật đột nhiên tự hành vận chuyển. Cái loại tốc độ vận chuyển kia là cực nhanh, có thể coi là khủng bố trước nay chưa từng có. Cho dù là hắn trước khi tiến vào thần bí chi hải cũng chưa từng đạt được. Xoạt một tiếng, hai đại đế thuật này vận chuyển để cho hào quang màu xanh lá cây thật đậm ở bốn phía hóa thành cuồng phong bạo vũ tràn vào cơ thể Tô Hàn, căn bản không dung choán ngăn cản. Đây là trường hợp thôn phệ vội vàng, mà nó còn tự động thôn phệ nhanh hơn vô số lần so với Tô Hàn thôi động. Oanh một tiếng, cơ thể Tô Hàn truyền ra tiếng nổ, tài nguyên cấp tốc gia tăng, dẫn đến tu vi của hắn để thăng dữ dội, ngay cả huyết dịch của bản thân cũng sôi trào. Hắn lại không có chút cảm giác đau đớn nào, ngược lại cảm thấy vô cùng dễ chịu. Có lẽ do nguyên nhân là Tô Hàn cần có tài nguyên rất nhiều, cho nên ở dưới loại tình huống bị cưỡng ép thôn phệ như vậy, tu vi đột phá cũng phải tốn hao một đoạn thời gian. Dựa theo thời gian ở thần bí chi hải để tính thì ước chừng đi qua khoảng 700 năm, cơ thể Tô Hàn, cái đạo xiềng xích ngăn cản giữa thần cảnh và thánh cảnh bỗng nhiên xuất hiện vết nứt. Ngay sau đó vết nứt lan ra như mạng nhện càng ngày càng nhiều, cuối cùng bụp một tiếng bị xông phá. Lực lượng thánh cảnh đã lâu không thấy trải rộng khắp toàn thân, Tô Hàn ngẩng đầu lên trời hung hăng giống lên. Mặc dù đột phá thánh cảnh, nhưng cái loại cảm giác bị cưỡng ép thôn phệ kia không biến mất, mà ngược lại còn bởi vì tu vi tăng lên để cho hai đại đế thuật vận chuyển nhanh hơn rất nhiều lần. Từ chuẩn thánh, hư thánh, phàm thánh cho đến đạo thánh, thất trọng, bát trọng, cửu trọng, thập trọng, giống như bên ngoài. Thời khắc đến cảnh giới đại đột phá, tiểu phẩm cấp cũng đi đến cực hạn, mà về mặt thời gian thì bản thân Tô Hàn không biết là đã trôi qua bao lâu. Cho đến một đoạn thời gian thì loại đột phá cao tốc kia mãnh liệt ngừng lại. Tô Hàn đột nhiên bị đánh thức. Cửu trọng đạo thánh. Hắn lúc này mới phát hiện chính mình trong lúc bất chi bất giác đã đi tới cảnh giới cao nhất trước khi tiến vào thần bí chi hải. Cùng lúc đó thì chín đại lĩnh vực, chín loại lĩnh vực chi thuật toàn bộ đều khôi phục trên người Tô Hàn. Nói cách khác là trừ những vật trong thánh tử tu di giới không lấy ra được, thì tất cả những thứ khác đều đã giống hệt với bên ngoài rồi. Trong nháy mắt như vậy, Tô Hàn thậm chí không phân biệt rõ rốt cuộc là mình ở trong thần bí chi hải hay là đã rời khỏi chủng thiên giới. Hắn ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy là 16 cân lục trụ giờ phút này đã toàn bộ mất đi màu sắc, vô cùng ảm đạm. Nước biển biến thành màu xám, bầu trời cũng biến thành màu xám, cột sáng cũng vậy. Ngay cả áo trắng của hắn cũng thay đổi thành màu xám. Giờ khắc này thần bí chi hải nghiêm nhiên biến thành một mảnh thế giới xám. Duy nhất không bị biến thành màu xám chính là giọt máu tươi kia, nó giống như ngọn lửa vậy. Đây là có người đang cố ý dẫn dắt ta thôn phệ huyết dịch, dùng cái đó để đột phá thập trọng đạo thánh sau. Trong lòng Tô Hàn sinh ra một dạng ý nghĩ như vậy, bởi vì cái này thực sự rất trùng hợp. Lúc mà có được năng lượng của lục trụ, thì hết lần này tới lần khác mình lại có thể là tiêu hao sạch trong lúc đột phá lên cửu trọng đạo thánh. Màu sắc của thần bí chi hải hết lần này tới lần khác ở thời điểm này biến thành màu xám ư? Nếu như nói là không có mục đích thì Tô Hàn tuyệt đối không tin. Hắn cũng không hành động thiếu suy nghĩ, sau khi nhìn hoặc giọt huyết dịch kia, chợt nhớ tới những sợi tơ đỏ xuất hiện trong cơ thể mình. Cẩn thận nhớ lại thì từng tia huyết dịch đó hình như làm gì có khác biệt với cái giọt máu này. Nếu như không phải khô mộc đế thuật tự động tịnh hóa, chỉ sợ Tô Hàn cũng không phát hiện ra. Sợi tơ hồng quỷ dị vô thành vô thức xuất hiện trong cơ thể ta, không để cho ta phát giác ra được. Đây là khảo nghiệm của thần bí chi hải, hay là nói có người cố tình làm vậy? Nếu mày suy nghĩ trong chốc lát, Tô Hàn lắc đầu, hết sức rõ ràng trước mắt hắn không thể tìm được đáp án. Cổ Linh thì cũng khẳng định không biết sự tồn tại của sợi tơ quỷ dị này, bằng không mà nói thì không có khả năng không báo trước. Mà Tô Hàn thì cho rằng chính mình sở dĩ không gặp phải những mối nguy để cho mình vô pháp ngăn cản kia là chỉ sợ có người đang cố ý thao túng. Nếu như sợi tơ này không thể tồn tại trong cơ thể mình, vậy thì nên để cho mình tới tế đàn này để nhìn thấy huyết dịch, sau đó lại để cho mình khôi phục tu vi ở thời điểm đỉnh phong, rồi đối với nó tiến hành thôn phệ. Cái loại cảm giác này giống như là đám độc tu cố tình hạ cổ vậy. Tơ hồng quỷ dị chính là cổ độc. Đối phương biết ta có thể tịnh hóa tơ hồng quỷ dị kia, nhưng lại không biết là ta dùng khô mộc đế thuật trong hỗn độn chí tôn kinh để tịnh hóa, cho nên muốn đem ta dẫn tới tế đàn, thử cho ta tiến hành thôn phệ huyết dịch, lại để cho tơ hồng trú ẩn trong cơ thể ta. Trong mắt của Tô Hàn có tinh quang lấp lóe, độ mạnh mẽ của hỗn độn chí tôn kinh ở thời khắc này được thể hiện rõ nét. Hắn càng ngày càng cảm giác được là phân tích của mình là đúng, bởi vì tất cả những thứ này đều có dấu vết để lần theo. Chỉ sợ là cổ linh và hết thảy mọi người tiến vào thần bí chi hải trong cơ thể đều đã bị gieo trồng loại tơ hồng kia, chỉ bất quá là bọn họ không có phát giác ra. Ta có khô mộc đế thuật cho nên không cần e ngại. Nghĩ tới đây, Tô Hàn hít vào một hơi khí lãnh. Tu vi hiện tại của hắn đã khôi phục đến cửu trọng đạo thánh rồi. Hắn cũng muốn nhìn một chút xem, nếu như bằng vào giọt máu này để đột phá, thì chẳng qua chỉ đột phá được trong thần bí chi hải, hay là thực sự đột phá tính cả bên ngoài. Có khô mộc đế thuật, hắn rõ ràng không có lo lắng hậu quả. Trong mắt lộ ra vẻ quả quyết, hắn trực tiếp ngồi khoanh chân trên mặt trắng của tế đàn, yêu long đế thuật đồng thời vận chuyển, xoạt một tiếng. Quả nhiên vẫn giống như trước đó, trong nháy mắt Tô Hàn điều động yêu long đế thuật, thì cái loại sức cắn nuốt ép buộc kia lần nữa xuất hiện trên tế đàn. Huyết dịch bị thôn phệ, bao bọc, mà giờ phút này trực tiếp nổ tung hóa thành xương máu vô tận, tràn vào đỉnh đầu Tô Hàn, xuất hiện trong vòng xoáy. Trong nháy mắt đó Tô Hàn mãnh liệt ngẩng đầu, không biết có phải ảo giác hay không, hắn luôn cảm thấy là trong huyết vụ đầy trời này có hai con mắt đang nhìn mình chăm chăm. Cho dù so sánh với vũ trụ, thì những cảnh giới này của Ngân Hà Tinh Hệ chỉ có thể coi là kẻ yếu thôi. Nhưng cho dù thời khắc này Tô Hàn có yếu hơn, thì hắn cũng có trực giác tối thiểu thuộc về tu sĩ. Trong thời điểm tơ máu, xương máu tràn vào cơ thể, cái loại cảm giác áp bách nồng đậm và cảm giác nhòm ngó kia để Tô Hàn càng thêm có khuynh hướng là thực sự có người đang cố ý điều khiển mình làm vậy. Đáng để ăn mừng chính là Tô Hàn có khô mộc đế thuật, đối phương không có khả năng trực tiếp xuất hiện ở đây, cho nên Tô Hàn không cần thiết lo lắng quá nhiều. Nếu như đối phương thực sự dùng huyết dịch để làm kiếp nổ, muốn thử điều khiển mình, vậy thì không thể nghi ngờ là hắn đã tính toán sai. Toạt một tiếng, xương máu thao thiên từ vòng xoáy trên đỉnh đầu mà chui vào. Thể xác của Tô Hàn lấy tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được phồng lên như không chịu nổi. Rõ ràng thoạt nhìn tựa hồ muốn nổ tung, nhưng quỷ dị chính là Tô Hàn lại không có chút cảm giác nào. Thoải mái hay là đau nhức đều không có cả. Để cho hắn càng thêm chú ý là khi những xương máu kia tiến vào cơ thể, lập tức dung nhập vào toàn thân của Tô Hàn, từ tóc, từ da, lỗ chân lông, huyết dịch, cơ bắp nội tạng, giống như cả hai triệt để hòa là một thể vậy. Cùng một thời gian thì đại lượng một sợi tơ đỏ như máu cũng hiện ra trong cơ thể của Tô Hàn. Cô Mộc Đế Thuật như một đầu dã thú điên cuồng há ngoác mồm ra, lực lượng tịnh hóa không ngừng phân ly vào cơ thể Tô Hàn. Phàm là nơi có sợi tơ máu xuất hiện thì lập tức bị nó thôn phệ. Nhưng mà tơ hồng này rất nhiều, Khô Mộc Đế Thuật coi như bật hết hỏa lực vẫn như cũ là có tơ hồng mới xuất hiện. Cùng với việc nói là tơ hồng quá nhiều còn không bằng nói là giọt huyết dịch này quá mức khủng bố. Lực lượng khổng lồ ẩn chứa trong đó để cho tu vi cửu trọng đạo thánh đỉnh phong của Tô Hàn bị hăng hăng thôi động. Mắt thấy là hướng thập trọng đạo thánh mà vươn xúc tu đi. Nhưng trong cảm giác của Tô Hàn, chính lực lượng tu vi của mình dâng lên mới chỉ dùng hết một phần vạn của huyết dịch, không, là một phần 100.000, thậm chí là càng ít năng lượng hơn. Nói cách khác là ngoại trừ chuyển hóa thành lực lượng tu vi của mình ra, thì những năng lượng kia toàn bộ đều ẩn giấu trong cơ thể mình. Cô Mộc Đế Thuật hỗ trợ tịnh hóa cũng là chỉ để cho mình thôn phệ những năng lượng kia. Cái này khiến cho lông mày của Tô Hàn nhăn lại thật sâu. Hắn vô cùng rõ ràng, nếu như vô pháp đem giọt máu này triệt để thôn phệ, vậy thì Khô Mộc Đế Thuật không có khả năng đem tất cả tơ máu kia tịnh hóa, vậy thì mình đồng dạng cũng sẽ bị tơ này nó ám. Oanh một tiếng, không biết trải qua bao lâu, trong cơ thể Tô Hàn chuyển ra một mảng những tiếng nổ vang, sức mạnh cường hãn chưa bao giờ có bùng tỏa chấn động khắp nơi, khí tức khủng bố lan tràn ra bốn phía như hóa thành thực chất, trực tiếp tạo thành gió lốc quét ngang bốn phía vùng biển. Hải lãng thao thiên dâng lên, đạt được độ cao 5 vạn trượng chưa từng có, tựa như một con hồng hoang mãnh thú đang gào thét. Thập trọng đạo thánh, Tô Hàn rốt cuộc đạt tới thập trọng đạo thánh. Hắn biết cái này không phải là ảo giác, mà cũng không phải là cái loại hình cảm giác mơ hồ trong huyễn cảnh. Sau khi đột phá, Tô Hàn có 8/10 nắm chắc mình đã thực sự đột phá lên thập trọng đạo thánh, mà không phải chẳng qua chỉ ở trong thần bí chi hải. Giờ phút này rời khỏi trùng thiên giới thì tu vi của hắn rất có thể sẽ bảo trì ở thập trọng đạo thánh mà không rớt xuống. Cái loại cảm giác hoàn toàn vô địch dưới chúa tể, thậm chí đến gần vô hạn với lực lượng của chúa tể, Tô Hàn có thể cảm thụ hết sức rõ ràng. Nhưng mà thời khắc này Tô Hàn cũng không có bởi vì đột phá thập trọng đạo thánh mà cao hứng. Thần niệm quán nội thị rất nhanh phát hiện ra. Từ cửu trọng đột phá lên thập trọng, vỏn vẹn chỉ tiêu hao một phần rất nhỏ năng lượng của giọt máu kia mà thôi. Hay lời khác mà nói, chỉ cần giọt máu này không bị Tô Hàn triệt để luyện hóa, vậy thì năng lượng mà nó ẩn chứa có thể để cho Tô Hàn một mực đột phá lên nguyên thánh, đế thánh, thậm chí là đế tổ thánh hoặc là cao hơn. Cùng với tu vi quả mà Tô Hàn lấy được từ thời thái cổ có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Bất quá tu vi quả thực sự chỉ có được năng lượng, mà huyết dịch này thì làm cho Tô Hàn vô cùng lo lắng, bởi vì đồng thời với việc nó thôi động tu vi của hắn, cái loại sợi tơ hồng quỷ dị kia cũng thời khắc mang theo hắn, nương theo hắn. Mấu chốt nhất là sau khi Tô Hàn đột phá lên thập trọng đạo thánh, cái loại cảm giác bị ép buộc thôn phệ kia lại bỗng nhiên tan biến. Trước mắt Tô Hàn vẫn có khả năng thôn phệ năng lượng ẩn chứa trong huyết dịch, nhưng cường độ thôn phệ chỉ có thể coi là tự thân tu vi của hắn tới để quyết định. Nếu như nói trước đó Tô Hàn bị cưỡng ép thôn phệ, tốc độ tăng lên gấp mấy trăm lần, vậy thì bây giờ hắn phải trở về nguyên điểm. Không so với được là bản thân tốc độ luyện hóa vẫn là rất nhanh, nhưng nếu như cứ một mực bảo trì tốc độ này, vậy thì sợi tơ hồng kia đến lúc nào mới có thể bị triệt để tịnh hóa đây? Tô Hàn ngồi tại chỗ trong chốc lát liền đứng dậy. Hắn biết mục đích của đối phương đã đạt được, mà tế đàn này cũng đã trở thành điểm cuối trong chuyến đi biển thần bí này, cũng đến lúc nên rời đi rồi. Ở trên thánh vực, đệ nhất chúa tể phong ầm một tiếng, sấm sét vàng dội, gió táp mưa sa, thân ảnh hoàng bào ngồi trên mặt đất vẻ mặt vô cùng dữ tợn vặn vẹo, vô luận là lôi điện hay mưa gió đều không thể chạm đến hắn chút nào. Hai con mắt quán trợn to, trong mắt là một mảnh huyết hồng. Nhanh một chút, lại nhanh một chút cho ta. Thân ảnh hoàng bào gào thét lên, giờ phút này đã không phân ra được đến cùng là đế uy hay là nguyên linh, vẫn là thuộc về cảnh trọng. Nguyên linh gọi là tự nhường phân thân của mình để cho cảnh trọng tiến hành đoạt xá, mà dù sao đây cũng không phải là đang ở trong vũ trụ, chẳng qua là cảnh giới. Cảnh trọng phái một ý niệm tới đoạt xá. Tu vi của phân thân đã đạt đến chúa tể cảnh, cho nên cảnh trạng muốn đạt phá thành công thì cũng là điều cực kỳ gian nan. Bất quá thời gian trôi qua lâu như vậy, ý niệm của cảnh trọng đã tương dung với phân thân hơn phân nửa. Có thể nói là thương khung đều đã bị cảnh trọng chiếm cứ, cứ còn lại chẳng qua chỉ là máu thịt mà thôi. Trước khi mà vực ngoại thiên ma xây dựng được vạn giới chuyển tống trận hoàn tất, ta nhất định cũng phải đem hắn đoạt xá hoàn tất. Cảnh trọng nghiến chặt hàm răng, hắn vô cùng rõ ràng, vực ngoại thiên ma xâm chiếm ngân hà tinh hạ là không được sự cho phép của công bộ. Một khi mà xảy ra chuyện, vực ngoại thiên ma lại không đè ép được, vậy thì tử mình vũ trụ quốc rất có thể phát giác việc này. Thực sự đến một bước đó thì cảnh trọng không chỉ vô pháp đoạt xá được Tô Hàn, mà càng khiến cho quốc chủ của tử mình vũ trụ quốc chấn nộ. Đến lúc đó coi như là có sự tồn tại của Khai Thiên Chí Tôn, cảnh trọng hắn cũng sẽ gặp phải sự trừng phạt. Ở trong hư không huyết sắc trường hà, ông âm thanh chấn động từ trong một cái huyết môn chuyển ra, ngay sau đó là cái thứ hai, thứ ba, thứ tư. Chân Hoàng Chiến Khải đã triệt để bị luyện hóa hoàn tất, 20 phiến huyết môn lúc này đã nồng đậm đến cực hạn, đỉnh cấp bán hoàng. Linh Hoàng nhìn chòng chọc vào trong huyết môn, mở miệng lẩm bẩm. Đau nhức kéo dài đến tận 2 năm mới hoàn tất luyện hóa được Chân Hoàng Chiến Khải. Lúc này nó đã hoàn toàn tan biến rồi, không riêng gì là Linh Hoàng mà hết thảy vực ngoại thiên ma tham dự vào đó, đều giờ phút này sụi lơ vô lực ngã xuống. Mồ hôi nhớp nhúa toàn thân chảy ra. Linh Hoàng dáng chống đỡ không để mình ngã xuống. Nó đã dùng chút khí lực cuối cùng điên cuồng hét lên. Mở. Xoạt một tiếng. Dường như nghe được âm thanh của Linh Hoàng, một cái huyết môn trong đó đột nhiên mở ra. Ở đối diện của huyết môn là một mảnh thế giới huyết hồng. Có một đạo thân ảnh từ đằng sau huyết môn chậm rãi bước ra. Thân hắn chỉ cao chừng 2 mét, nhưng gai nhọn sau lưng đã đạt được 12 cây. Đồng thời cái loại huyết hồng kia đã rút đi hóa thành màu xanh lá cây thật đậm. Ngu công bán hoàng, là ngu công bán hoàng đó. Chúng ta bái kiến ngu công bán hoàng. Hết thảy vực ngoại thiên ma giờ khắc này đều kích động. Ngoài trừ Linh Hoàng ra thì chúng nó đều phủ phục trong huyết sắc trường hà, hướng về tên bán hoàng đỉnh cấp kia mà hành lễ, bao gồm cả 3 tên bán hoàng kéo dài hơi tàn. Các người, có công. Câu nói đầu tiên của ngu công bán hoàng gợn sóng, sau đó mới hướng Linh Hoàng gật đầu. Công tích của Liên Hoàng, Điện Hạ. Bộ tộc cao nhất tự sẽ có ghi chép, cho sau khi trở về, liền có thể tiếp nhận sự tẩy lễ của bộ tộc, lên ngôi chân hoàng chân chính. Linh Hoàng vô cùng rõ ràng, công tích mà Ngô Công Bán Hoàng nói ở đây không phải là bởi vì chính mình đã huyết hóa chân hoàng Chiến Khải, dẫn dắt 20 vị bán hoàng đỉnh cấp đến đây, mà là đã sắp bố trí thành công vạn giới chuyển tống trận. Con dấu của công bộ còn chưa tới sao? Linh Hoàng hỏi. Không có. Ngô Công Bán Hoàng lắc đầu, công bộ luôn luôn làm việc theo lẽ công bằng, muốn để cho bọn hắn giàn xếp khó khăn cỡ nào. Cũng chính là chân hoàng đại nhân có được chức vị ở trong công bộ, mà còn có đường lui, bằng không tộc ta muốn đặt chân vào ngân hà tinh hệ là điều căn bản không có khả năng. Nếu như công bộ không đồng ý, vậy chúng ta hiện tại động thủ sẽ không phải là... Linh Hoàng nhìn về phía Ngô Công Bán Hoàng, thì thấy Ngô Công Bán Hoàng ảm đạm cười nói. Linh Hoàng Điện Hạ không cần lo lắng, mặc dù công bộ còn chưa phát xuống con dấu, bất quá chân hoàng đại nhân đã cấp ra chỉ thị, chúng ta một mực cứ động thủ là được. Ngân hà tinh hệ bất quá chỉ là một cái vị diện rách nát không quan trọng mà thôi, công bộ sẽ không để ý đến loại trình độ đó. Cho dù tộc ta thực sự tiền trảm hậu tấu, có chân hoàng đại nhân ở trong làm việc chu toàn thì sẽ không xảy ra việc gì. Còn nữa, Ngô Công Bán Hoàng dừng lại một chút rồi lại nói, ngân hà tinh hệ chẳng qua chỉ là ván cầu thứ nhất để tộc ta chinh chiến vũ trụ. Thánh quang tộc, ám dạ tộc, đồ linh tộc, những cái thứ này sớm đã trở thành nhiều cái vị diện bị chiếm cứ. Thiên ma nhất tộc ta há lại có thể lạc hậu, trơ mắt nhìn chúng, chọn những cục thịt béo ngậy này. Bộ tộc cao nhất đã hạ xuống chỉ thị rồi. Đồng thời với việc chinh chiến vũ trụ, thế lực của tộc ta cũng hướng về phía vũ trụ quốc mà xuất phát. Đây sẽ trở thành là chủng tộc thứ nhất để chúng ta đơn danh ở vũ trụ quốc. Thân thể của Linh Hoàng run lên và chờ mong dâng lên trong cặp mắt. Thiên ma vũ trụ quốc, thiên ma vũ trụ quốc. Linh Hoàng cười to, cái tên này thật đúng là bá khí, quá rung động và đủ để tộc ta kiêu ngạo. Ngô Công Bán Hoàng gật đầu cười nói, hoàn toàn chính xác là bá đạo, bất quá vũ trụ quốc cũng không dễ đi như vậy. Thành công và thất bại thì phải nhìn xem trận chiến ở ngân hà tinh hệ này. Trong nháy mắt lời này hạ xuống thì phiến huyết môn thứ hai cũng mở ra, ngay sau đó là cái thứ ba, thứ tư, thứ năm. 20 phiến huyết môn liên tiếp bị mở ra, từng vị bán hoàng đỉnh cấp của vực ngoại thiên ma cũng từ đằng sau huyết môn bước ra. Chỉ một thoáng thôi, phòng vần rũng động, xương máu thao thiên, cái loại khí tức bằng bạc kia được quấy động trong huyết sắc trưởng hà quán thiên triệt địa. Chúng nó cũng không phải loại bán hoàng rác rưởi như tẻ thiên bán hoàng. Đừng nói là một cái vị diện, coi như phóng mắt nhìn khắp toàn bộ vũ trụ, chúng nó cũng đủ để xưng là vô địch dưới chúa tẻ. Một vị bán hoàng đỉnh cấp đều đẩy ra cánh cửa chúa tẻ cảnh rồi. Có thể đi tới loại cấp bậc này, chỉ cần cho chúng nó thời gian, tất nhiên sẽ có thể đột phá lên chúa tẻ cảnh. Có lẽ dùng hai từ đỉnh cấp đã không thể đủ hình dung cho chúng, phải nói là đỉnh phong mới là khít khiển khịt. 20 vị bán hoàng đỉnh cấp sau khi xuất hiện, khí tức của vực ngoại thiên ma lập tức được thi triển, dẫn động cho huyết sắc trường hà, làm cho đám vực ngoại thiên ma được tiến hành khôi phục. Cái loại cảm giác dễ chịu thoải mái kia để cho bọn người linh hoàng nhịn không được phát ra tiếng gầm. Cái loại khôi phục này cần có thời gian, bất quá sẽ không tạo thành hao tổn gì cho 20 vị bán hoàng đỉnh phong, chẳng qua chỉ là việc tiện tay mà làm. Ước chừng khoảng một canh giờ trôi qua, linh hoàng cùng với ba vị bán hoàng trước đó đã đứng dậy trước, lực lượng của bọn chúng đã khôi phục lại đỉnh phong. Vực ngoại thiên ma khác cũng đều khôi phục được 70-80%. Cùng một thời gian thì Ngô Công bán hoàng lấy ra một kiện chân hoàng chiến khải khác. Đây là... Linh hoàng lộ vẻ nghi hoặc. Dẫn dắt tử dân của tộc ta, Ngô Công bán hoàng giải thích. Dựa theo tin tức mà linh hoàng điện hạ đưa ra, chỉ cần chúa tể không có ra tay, thì dùng thực lực của 20 vị bán hoàng đỉnh cấp chúng ta đủ để quét ngang ngân hà tinh hệ. Bất quá trong hai trận đại chiến lúc trước, tử dân của tộc ta đã tổn thất không ít. Chân hoàng chiến khải nếu như huyết hóa, ít nhất là có thể dẫn thêm 1 tỷ con dân đến. Linh hoàng hít vào một hơi thật sâu, không cam lòng mà nói. Đây cũng là do vạn giới chuyển tống trận còn chưa bố trí tốt, bằng không há phải lãng phí một kiện chân hoàng chiến khải. Vạn giới chuyển tống trận tự nhiên không chỉ đơn giản có thể dẫn dắt chúa tể của vực ngoại thiên ma tới. Nếu như coi chúa tể đổi thành vực ngoại thiên ma bình thường, vậy thì chúa kể cảnh đó ít nhất có thể bù đắp được 1 tỷ vực ngoại thiên ma. Nói cách khác, sau khi vạn giới chuyển tống trận bố trí xong, huyết sắc trường hà coi như trở thành gân gà, đã liên tục có vực ngoại thiên ma không ngừng được vạn giới chuyển tống trận đưa tới. Linh hoàng điện hạ hiện tại là sĩ quan chỉ huy tối cao của tộc ta ở đây, ngươi tới quyết định xem có nên huyết hóa kiện chân hoàng chiến khải này không, Ngô Công biến hoàng lại nói. Linh hoàng hơi trầm ngâm, chân hoàng chiến khải là vô cùng chân quý trong mắt của bản điện, bây giờ chưa cần thiết phải luyện hóa, bản điện đối với các ngươi là rất có lòng tin. Nghe được lời này, bọn Ngô Công bán hoàng lập tức bật cười. Nếu như linh hoàng điện hạ đã tự tin như vậy, vậy thì chúng ta trước cứ chờ đã. Ngô Công bán hoàng còn chưa dứt lời thì nụ cười đột nhiên ngưng lại, soạt. Thì thấy bên ngoài huyết sắc trường hà có một tầng mây dùng tốc độ rất nhanh bao phủ tới. Thời điểm tới gần huyết sắc trường hà, tầng mây tách thành hai nửa, có một đạo đào màng vô biên vô tận từ bên trong lao ra. Quy áp đáng sợ ẩn chứa trong đào màng này lập tức để cho hư không chốc lát nổ tung. Coi như là bán hoàng đỉnh phong cỡ Ngô Công, khi mà nhìn thấy đao mang này, vẻ mặt đều đại biến. Một tiếng nổ vang vọng giữa trời đất trong đao mang kia chuyển ra. Không riêng gì vực ngoại thiên ma mà ngày người của nhân tộc và yêu ma nhất tộc đều có thể nhìn thấy và nghe được rõ ràng. Vô luận là trung vực hay là nhân tộc ở đại khu phương Nam, thời khắc này đều ngẩng đầu lên không trung. Bởi vì sau hai tầng mây bị tách ra, có một đạo thân ảnh kim bảo lẳng lặng đứng đó. Chiều cao quán như người bình thường, thế nhưng dù là khoảng cách rất xa cũng làm cho nhân tộc và yêu ma thấy được. Đó chính là Long Gia Chi Chủ, Đại Ma Thiên Vương. Tiếng gào thét kích động, vang lên. Sau khi nhận thức được người này, tiếng gào thét từ dưới mặt đất truyền ra. Đại Ma Thiên Vương Long Liệt, cường giả đứng top 2 trên bảng thánh vực cường giả, đã lặng yên vô số năm, đây là một tồn tại kinh khủng. Hắn cùng với Thuấn Toàn ngự trị trên đệ nhất và đệ nhị bảng xếp hạng đã thời gian quá lâu. Bản thân Long Liệt là thiên kiêu kinh thế, thế gian hiếm có. Mỗi lần có người cho rằng chiến lực chân chính của Long Liệt kỳ thực đã siêu việt Thuấn Toàn, thì bất quá sau khi ngồi lên vị trí Long Gia Chi Chủ, Long Liệt đã thu liễm lại phong mang năm đó, trở nên cực kỳ điệu thấp, luôn không có xuất hiện trước mặt người đời. Hai trận đại chiến trước đó có vô số cường giả hiện thân, nhưng Long Liệt chưa từng ra tay. Điều này cũng là khiến cho vô số người thầm oán. Không ai ngờ rằng, tại thời khắc bình an khó có được, Long Liệt vậy ra tay. Út! Ở trong huyết sắc trường hà, Ngô Công bán hoàng hờ lạnh một tiếng, lực lượng toàn thân bùng nổ. Trong tay hắn xuất hiện một thanh lôi chủy cực lớn. Dưới sự thôi động của lực lượng đáng sợ hung hăng bổ vào đao mang, oanh một tiếng, đao mang còn chưa tới gần huyết sắc trường hà. Đã tiếp xúc với lôi chủy rồi. Mảnh hư không vừa mới khôi phục không lâu trong nháy mắt lại hóa thành mảnh vỡ, thiên địa lại trở nên âm u. Sau một khắc dưới thần sắc kích động của mọi người, đao mang áp chế lôi chủy hung hăng bổ vào huyết sắc trường hà. Cái gì? Ngô Công bán hoảng không thể nào tin được. Nó đối với thực lực của mình hết sức có lòng tin, thế nhưng rõ ràng cảm giác được đối phương không phải chúa tể. Nếu như thực sự là chúa tể cảnh, vậy thì nó bây giờ chỉ sợ đã sớm mất mạng. Nhưng rõ ràng chỉ là nhân vật cùng cấp bậc, như thế nào ngay đoàn đầu tiên đã có thể đem mình áp chế chứ? Lui lại. Ngô Công bán hoảng gào to, 12 cây gai nhọn sau lưng đều lóe lên. Màu xanh huyết sắc từ gai nhọn tuôn ra, hóa thành lực lượng thao thiên tràn vào trong lôi chủy. Thế nhưng mặc dù hắn làm vậy, không có chút lưu thủ nào thì lực lượng của đao mang vẫn là không cách nào ngăn cản. Đao mang và lôi chủy ma sát giữa hư không đen kịt, giống như mài vào một tấm sắt, không ngừng phát ra âm thanh rung động. Ngô Công bán hoảng thấy thực sự ngăn cản không nổi, trong lòng mặc dù không cam nhưng vẫn nói, Hàm Nguyệt Thiên Câu cùng nhau động thủ. Nghe được lời ấy, Hàm Nguyệt bán hoảng và Thiên Câu bán hoảng trong lòng run lên. Chúng nó biết chiến lược của Ngô Công bán hoảng mạnh đến cỡ nào. Giờ phút này để chúng nó cùng động thủ đủ để nhìn ra nam tử kim bảo kia mạnh mẽ cỡ nào. Chiến lược của hai đại bán hoàng bùng nổ, gai nhọn sau lưng lộ ra vẻ dữ tợn, vô tận lực lượng trào ra trong lòng bàn tay, hướng về phía đao mang mà phóng đi. Một màn này làm tất cả yêu ma và nhân tộc đều choáng váng. Đây chính là thực lực của đại ma thiên vương sao? Ta kháo, thế này thì mạnh quá rồi. Hắn giao thủ cùng với mấy tên vực ngoại thiên ma kia, rõ ràng không phải là đám bán hoàng trước đó. Xem ra trong khoảng thời gian này, lại có cường giả của vực ngoại thiên ma liên tiếp buông xuống. Đúng, đều là cấp độ bán hoàng. Dùng lực lượng một người độc chiến ba vị bán hoàng đỉnh phong mà không rơi vào thế hạ phong sau. Xem ra chuyển ngôn không sai, thực lực của đại ma thiên vương thực sự là muốn vượt qua tuấn toàn tiền bối. Trong cái loại nghị luận này, đao mang lại va chạm cùng với công kích của Hàm Nguyệt và Thiên Câu bán hoàng. Để cho chúng nó biến sắc chính là dù ba vị bán hoàng đỉnh cấp giao thủ, thế nhưng đao mang kia không lui lại mảy may, ngược lại càng ngày càng mạnh. Trước đó chẳng qua chỉ áp chế cho lôi chủy lui lại, nhưng hiện tại, ngay cả chúng nó cũng bị áp chế. Đương nhiên, đao mang vô biên vô tận kia cũng dưới loại tiêu hao cực lớn như vậy mà giảm bất tốc độ. Oanh một tiếng. Cho đến khi đao mang cách huyết sắc trường hà 10 cây số nó mới oanh một tiếng mà sụp đổ. Ba vị bán hoàng đỉnh phong đều là tài đại khí thô, nhưng lúc này ăn đòn nhìn chòng chọc vào thân ảnh kim bảo kia mà trong mắt lộ ra vẻ kiêng kỵ. Còn vẹn chỉ tiếp xúc đơn giản vừa rồi chúng nó liền phát hiện ra đối phương tới 99% đã tiếp cận chúa tể cảnh, thậm chí đã có được một tia thực lực chúa tể. Tuy nói chỉ có một tia nhưng đủ để đem chúng đồng thời chấn áp. Người này rất mạnh, Hàm Nguyệt bán hoàng nói. Ngô Công bán hoàng nhìn về phía Linh Hoàng, hắn là ai vậy? Hắn là đại ma thiên vương, ở dưới thánh vực bài danh là đệ nhị cường giả. Linh Hoàng vẻ mặt cũng hết sức âm trầm. Hắn chưa từng nhìn thấy Long Liệt, nhưng từ trong siêu hồn đã biết sự tồn tại của Long Liệt. Bài danh đệ nhị đã mạnh như vậy, vậy còn đệ nhất thì sao? Ngô Công bán hoàng nhíu mày. Đệ nhất gọi là Thấn Toàn, lúc trước đã ra tay, cũng không biết hắn có toàn lực hay không, nhưng xét về mặt chiến lược thì không mạnh bằng Long Liệt này, Linh Hoàng nói. Như vậy mà nói thì hắn hẳn phải là đệ nhất chứ. Nghe được lời đó, Ngô Công bán hoàng đều nhẹ nhàng thở ra. Long Liệt mặc dù rất mạnh nhưng không phải mạnh đến mức mà chúng không thể nào chống đỡ được. Ba vị bán hoàng đỉnh phong không được thì 5 vị, 5 vị không được thì 8 vị. Nếu như chiến lược của Long Liệt thực sự có thể đạt tới đệ nhất dưới chúa tể, vậy thì đối với bọn họ, uy hiếp cũng không phải là rất lớn. Dù sao phóng mắt khắp ngân hà tinh hệ này có mấy tên được gọi là đệ nhất, lại có mấy người được gọi là Long Liệt cơ chứ. Trong quá trình chúng trao đổi thì thân ảnh kim bảo kia đã bước qua tầng mây, bây giờ hắn cắt huyết sắc trường hòa, địa phương chỉ khoảng 100 mét mà thôi. Cho đến lúc này thì bọn Linh Hoàng mới thấy rõ dung mạo của đối phương, bộ dáng trung niên, mày kiếm mắt sáng, không giận mà uy. Nếu như Tô Hàn mà đứng ở đây nhất định sẽ cảm khái, đó là tiểu tử thối, hồi đó bị mình đe dọa sẽ cắt một số địa phương mà nó thỏ dài ra ngoài, bây giờ đã trở nên tang thương như thế. Người chính là Long Liệt sau, Ngô Công bán hoàng nói. Ý đồ dùng lực lượng một người để ngăn cản 20 vị bán hoàng đỉnh cấp của tộc ta ra tay hay sao? Nhân tộc có một câu rất hay, đó gọi là mơ mộng hão huyền. Long Liệt không hề mở miệng, hắn chẳng qua chỉ đứng đó, tay phải án lên đao, lặng lặng nhìn chằm chằm của đối phương. Hai bên trầm mặc một hồi, Linh Hoàng bỗng nhiên cười lạnh. Tương đối mà nói thì huyết sắc trường hà mới là chiến trường chính của tộc ta. Ngươi nếu có gan thì tiến vào đây thử xem. Nó chẳng qua chỉ là khích tướng bẩn, dù sao thì huyết sắc Trường Hà có thể làm suy yếu chiến lực của nhân tộc và yêu ma nhất tộc, đây là chuyện mà ai cũng biết. Thế nhưng để nó không nghĩ tới là sau khi tiếng nói của nó vang lên, Long Liệt đột nhiên nhấc đao lại thực sự xông vào huyết sắc Trường Hà. Mắt thấy, trong chớp mắt Long Liệt liền bước vào trong huyết sắc Trường Hà, vẻ mặt của Linh Hoàng đại biến, nó không thể nào tin được. Long Liệt không phải là chúa tể, dưới trường hợp mà biết sắc huyết sắc Trường Hà làm suy yếu chiến lược của mình, còn dám thực sự xông vào. Đây là không biết tự lượng sức mình, hay là thực sự có đủ tự tin như vậy? Rất nhanh thì Long Liệt liền đưa ra đáp án, soạt, bóng người lấp lánh, ánh đao chớp hiện. Ánh đao, đồng dạng cũng là trường đao màu vàng óng, nhưng mà từ trong tay của Long Liệt tách ra, nó bổ thẳng đến Ngưu Công Bán Hoàng. Ngưu Công Bán Hoàng vô cùng phẫn nộ, nó vừa mới buông xuống Ngân Hà Tinh Hạ, còn chưa kịp đại triển thần uy, đã bị nam tử Kim Bảo này đè ép. Ở bên ngoài thì cũng thôi, thế nhưng trong huyết sắc Trường Hà này đối phương cũng dám phách lối như vậy. Mẹ mày, muốn chết. Ngưu Công Bán Hoàng hừ lạnh chửi một tiếng, lôi chủy trong tay không ngừng oanh ra, chỉ trong chớp mắt thì nó đã cùng với Long Liệt chiến hàng ngàn hàng vạn lần. Thế nhưng kết quả lại để cho đám vực ngoại thiên ma vô cùng kinh hãi. Chúng nó đều có thể nhìn ra được Long Liệt càng đánh càng hăng, còn Ngưu Công Bán Hoàng thì liên tục bại lui. Lại đánh như vậy nữa, cho dù là trong huyết sắc Trường Hà thì Ngưu Công Bán Hoàng sẽ sớm nhận thua. Rơi vào đường cùng, Hàm Nguyệt Bán Hoàng và Thiên Câu Bán Hoàng chỉ có thể lần nữa xuất thủ. Ba vị Bán Hoàng đỉnh phong cùng nhau vây công Long Liệt. Bán Hoàng khác không phải là không muốn ra tay, mà Ngưu Công Bán Hoàng không để chúng ra tay. Nó cũng là kẻ thích sĩ diện. Tại thời điểm mà chiến lược của Long Liệt còn chưa đủ đem nó thuấn sát, Ngưu Công Bán Hoàng, Hoàng Nghiệp Bán Hoàng, thậm chí là Thiên Câu Bán Hoàng đều muốn nhìn xem Long Liệt này đến cùng kiên trì tới khi nào. Có hào quang màu vàng kim từ trong cây đao của Long Liệt bung ra, đó không phải lực lượng của trường đao mà là lực lượng tu vi đặc biệt thuộc riêng về Long Liệt. Trong huyết sắc Trường Hà, nó đang làm suy yếu chiến lực của Long Liệt, nhưng nét mắt của hắn từ đầu đến cuối đều không có chút biến hóa nào. Bá cũng không thi triển thủ đoạn gì, không thi triển bí thuật gì cả. Trường đao như sóng biển, chiếu sáng cả một khu vực huyết sắc Trường Hà. Dưới tình huống là đao mang vô pháp thi triển, vậy thì trực tiếp dùng đao khí để trùng kích đối phương. Vực ngoại thiên ma bốn phía không ngừng lui lại, vì bọn cường giả Long Liệt và Ngưu Công bày ra một chiến trường. Có thể coi như là thế, ba vị Bán Hoàng đỉnh phong vẫn như cũ bị Long Liệt đè ra mà đánh. Công kích của song phương đều không thể tổn thương đến nhau. Thế nhưng lực lượng của Long Liệt là quá mạnh, tu vi lực lượng quán liên tục không ngừng tuôn ra, mỗi một lần đao khí bổ ra đều sẽ đem ba vị Bán Hoàng đỉnh phong áp lùi mấy chục bước. Điều này khiến cho đám vực ngoại thiên ma luôn phải hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết rằng dùng chiến lực của bọn Ngưu Công Bán Hoàng, cho dù là đặt ở vị diện vực ngoại thiên ma, ở dưới chúa tể chúng nó đều là vô địch. Thế nhưng Long Liệt này không phải là chúa tể nhưng lại đến gần vô hạn, càng mạnh hơn. Mặc dù chúng không muốn thừa nhận nhưng nhất định phải thừa nhận, Ngưu Công, Hàm Nguyệt, Thiên Câu, ba vị Bán Hoàng đỉnh cấp này vẫn như cũ, liên hợp lại vẫn không phải là đối thủ của Long Liệt. Đây là dưới tình huống Long Liệt không thi triển bất kỳ bí thuật gì, lại đem thân vào trong huyết sắc Trường Hà. Cho đến khi bọn người Ngưu Công Bán Hoàng bị ép lùi lại, đến tận huyết môn. Linh Hoàng mới chợt phát hiện, biểu lộ của Long Liệt cuối cùng mới xuất hiện biến hóa. Không tốt, liên tưởng đến huyết môn, Linh Hoàng biến sắc. Hắn muốn công kích huyết môn, mau ngăn hắn lại. Thời điểm mở miệng thì Linh Hoàng là người lao ra đầu tiên, vọt thẳng tới chỗ của Long Liệt. Mà giờ khắc này Long Liệt đã không coi bọn Ngưu Công Bán Hoàng như mục tiêu, mà trường đao vung lên hung hăng bổ vào huyết môn, ầm một tiếng. Huyết môn truyền ra tiếng vang rồi trực tiếp băng thành xương máu. Lúc này vực ngoại thiên ma khác cũng đều phản ứng lại, bọn Ngưu Công Bán Hoàng càng là âm trầm không đỡ được. Nguyên lai từ đầu đến cuối, mục tiêu của hắn không phải chúng ta, mà là huyết môn. Muốn hủy đi huyết môn, dùng cái đó để ngăn cản tử dân của tộc ta buông xuống giọng, người đang nằm mơ. Trong âm thanh gào thét thì có đại lượng vực ngoại thiên ma lao tới Long Liệt. Còn dư lại tới 17 vị Bán Hoàng chưa có định ra tay thì giờ phút này cũng không cân nhắc gì cả mà đồng thời ra tay muốn đem Long Liệt đánh chết. Mà trong quá trình này, Long Liệt lại lần nữa phá hủy đi mấy chục phiến huyết môn. Đáng tiếc, hắn còn muốn chém phá các huyết môn khác nhưng mà vực ngoại thiên ma đã vây quanh, hắn chỉ có thể thầm than. Ở trong huyết sắc Trường Hà dài rộng này, lực lượng quán bị suy yếu, mà lực lượng của vực ngoại thiên ma thì lại gia tăng. Tình huống tăng thêm, giảm xuống như vậy, mà đây còn có tới 20 vị Bán Hoàng đỉnh phong, cho nên muốn giết chết một người hoặc mấy người có thể nói là điều khó hơn lên trời. Cân nhắc đến những thứ này, Long Liệt lập tức làm ra quyết định, đó là thoát ra ngoài. Toạt một tiếng, trường đao màu vàng óng vung lên. Đó chính là nơi mà Linh Hoàng đang tới. Linh Hoàng vốn là thiên kiêu đỉnh cấp của vực ngoại thiên ma, cộng thêm tu vi của bản thân cũng đạt đến cấp độ bán hoàng. Mặc dù không phải là đỉnh phong, nhưng chiến lực tổng hợp so với bán hoàng bình thường thì mạnh hơn nhiều, đến rất gần bán hoàng đỉnh phong rồi. Nó cho rằng là lấy lực lượng của mình có thể đón được một đao này của Long Liệt. Thế nhưng thời điểm nó thực sự đón một đao này lại cảm thấy hai tay run lên, lực lượng bản thân hoàn toàn không thể vận chuyển giống như đã phế. Chân chính giao thủ, Linh Hoàng cuối cùng mới cảm nhận được sự khủng bố của Long Liệt. Nó không còn dám xông lên phía trước, chỉ thấy khi mà Long Liệt lui về phía sau, ánh mắt lạnh lùng liếc nó. Ánh mắt ấy không mang một chút cảm xúc nào. Công kích phô thiên cái địa hạ xuống, bên ngoài cơ thể Long Liệt có một đạo phòng ngự xuất hiện. Công kích từ 20 vị bán hoàng đỉnh phong để cho lồng phòng ngự lung lay sắp đổ. Nhưng mà cho đến khi Long Liệt rời khỏi huyết sắc trường hà, thì lồng phòng ngự quán vẫn không bị phá toái. Đáng chết! Hàm Nguyệt bán hoàng cắn răng nghiến lợi. Bị một cái nhân tộc cung cấp bậc tiến vào giết cho như chỗ không người, phá hủy đi mấy chục phiến huyết môn, rồi lại bình yên vô sự thoát ra. Cái này để cho khuôn mặt của bọn chúng nóng rát, giống như bị người ta quật cho mười mấy cái bạt tai vậy. Thế nhưng chúng cũng vô cùng rõ ràng. Long Liệt có mạnh thì ở dưới chúa tể cũng đã đạt đến một loại trình độ không thể tưởng tượng nổi rồi. Nếu như giao chiến theo kiểu một chọi một, đừng nói là ra tay, chỉ sợ là lồng phòng ngự của Long Liệt thôi, đã để cho không có bất kỳ vị đỉnh phong bán hoàng nào có thể công phá. Điều này đã giúp cho hắn đứng ở thế bất bại. Tồn tại như thế, nếu như không giết, sớm muộn cũng trở thành họa lớn trong lòng của tộc ta. Hàm Nguyệt bán hoàng cao giọng nói, lần này chúng ta buông xuống, trước hết phải lấy người này mà khai đao. Theo lời nói hạ xuống, 20 vị bán hoàng đỉnh phong đồng thời đuổi theo, muốn đem Long Liệt vây giết. Chúng nó tin tưởng rằng tu vi lực lượng của Long Liệt không phải là vô cùng vô tận, mà hắn có thể giao chiến với 3 vị bán hoàng đỉnh phong, chẳng lẽ còn có thể giao chiến cùng lúc 20 vị. Vô số nhân tộc và yêu ma phía dưới đều thấy được đám bán hoàng đỉnh phong từ trong huyết sắc trường hà lao ra. Đám người như Thuấn Toản, Nam Sơn Thiên Tổ, Bạch Hổ Yêu Thần, Thập Bộ Thủ Tôn lúc này muốn xuất thủ. Thế nhưng ngay lúc đó, ông một tiếng, hư không bỗng nhiên chuyển ra tiếng rung động. Sau đó một bộ thiên địa họa quyển to lớn, tựa như thác nước bỗng nhiên được trải rộng giữa không trung. Sau, thiên địa họa quyển là tông chủ trở lại rồi. Ở bên phía Phượng Hoàng Tông đầu tiên là chuyển ra tiếng hoan hô. Tô Hàn đi tới những tông môn khác đã yên lặng mấy năm thời gian, bây giờ cuối cùng đã trở về. Bọn họ đối với thiên địa họa quyển đã từng chính sát, mười mấy vị tổ thánh của Liên minh Tinh Không quả thực là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Long Liệt lúc này cũng ngẩng đầu. Một mực là khuôn mặt không bận tâm tới gì cả, lúc này cuối cùng đã lộ ra một vệt cảm xúc, phải nói là hết sức phức tạp. Có cười khổ, có thở dài, có kinh hỉ và có cả chờ mong nữa. Toạt một tiếng, thân ảnh áo trắng xuất hiện giữa đất trời, mái tóc dài theo gió tung bay, khuôn mặt thanh tú, ở thời gian trước giờ phút này cũng ẩn chứa một chút tang thương. Phượng Hoàng Tông Chủ, Tô con nhà bà Hàn. Cẩn thận một chút, nhìn thấy Tô Hàn hiện thân, Linh Hoàng lập tức nhắc nhở, hắn chính là Tông Chủ Phượng Hoàng Tông, là yêu năm cổ đế năm xưa, chúa tể đầu tiên của nhân tộc. Mặc dù trọng sinh đã không quản tu vi năm đó, nhưng chiến lược quán thì cực kỳ khủng bố. Xét từ một số phương diện, hắn thậm chí là còn đáng sợ hơn đám cường giả trên thánh vực bảng, nhất định phải cẩn thận, không thể chủ quan. Mỗi một lời nói buông xuống đủ để nhìn ra Linh Hoàng đánh giá đối với Tô Hàn ghê gớm cỡ nào. Nó chưa từng chân chính giao thủ với Tô Hàn, nhưng nó từ trong những lần rút hồn đều có thể biết được, ngân hà tinh hệ này, người không thể trêu chọc nhất chính là Tô Hàn. Nghe được lời của Linh Hoàng, đám bán hoàng đỉnh phong đều nhíu mày lại, bất quá chúng nó cũng không phải là kiêng kỵ mà toát ra chiến ý kinh thiên. Dưới cùng cấp bậc thì chúng nó chưa từng sợ bố quan thằng nào, cho dù là Long Liệt vừa mới giao chiến. Long Liệt này bản thân đã là bán hoàng cực hạn, Tô Hàn hắn coi như có mạnh hơn, không lẽ còn mạnh hơn được Long Liệt hay sao? Thiên Câu bán hoàng hờ lạnh, ngay cả Long Liệt cũng khó có khả năng làm gì được chúng ta, chỉ bằng Tô Hàn hắn thì có thể lật được sóng lớn gì chứ? Nếu như hắn nhất định phải hiện thân muốn chết, vậy thì chúng ta đem hắn cùng Long Liệt giải quyết luôn. Khi mà âm thanh này truyền đến, Tô Hàn căn bản chẳng thèm quan tâm. Hắn cách Long Liệt đâu đó chừng 300 mét, cứ như vậy tùy ý mà cười, lặng lặng nhìn đối phương. Long Liệt bị Tô Hàn nhìn đến toàn thân mất tự nhiên, khuôn mặt bảo trì bình tĩnh kia cũng sắp không kiềm chế được. Lúc này Tô Hàn mới nói, đã nhiều năm như vậy, ngươi cũng đã biến thành tăng thương như thế. Bất quá, lễ phép nên có, cuối cùng vẫn là phải có. Mí mắt của Long Liệt co giật, trong đầu lập tức nổi lên một màn sỉ nhục nhất đời hắn. Long Liệt gặp qua thánh chủ, Long Liệt bất đắc dĩ mở miệng. Gọi là cha nuôi, Tô Hàn mỉm cười. Cái miệng của Long Liệt hung hăng co quắp lại. Thời điểm Tô Hàn ở kiếp trước đích thực đã nhận Long Liệt làm con nuôi. Bất quá đó là hắn nhận thôi chứ Long Liệt người ta không có nhận. Long Liệt tự thân ngạo khí mười phần. Cho dù Tô Hàn sau này trở thành chúa tể cảnh, cho dù hắn biết là Tô Hàn thực sự đối tốt với hắn, cho dù toàn bộ trên dưới Long Gia đều giật dây cho Long Liệt nhận Tô Hàn làm cha nuôi, nhưng hắn chính là không đồng ý. Thế nhưng, nói hắn không biết tự lượng sức mình, cũng có thể nói hắn là mắt ngách lên trời kiêu căng tự phụ. Không ai sẽ vì cái đó mà đi giảm pha chảo phúng hắn. Người trẻ tuổi không phải chính là điên cuồng như vậy sao? Huống hồ còn là người trẻ tuổi có được thiên phú đỉnh cấp nữa. Bất quá đã nhiều năm trôi qua như vậy, Tô Hàn đề cập tới vụ này làm gì, mà lại đề cập trước mặt nhiều người như vậy. Nhanh kêu một chút nghe thử, Tô Hàn vừa cười vừa nói. Mặt của Long Liệt không ngừng co rúm lại, hắn xấu hổ đến mức là không thể tìm cá đất mà chui vào. Sâu kiến tầm thường, lại diễn trò như người không coi ai ra gì, thực sự coi chúng ta không tồn tại sao? Lúc này thì âm thanh của Thiên Cầu Bán Hoàng lần nữa truyền ra, Long Liệt không khỏi hướng về phía nó, ném một ánh mắt cảm kích. Biết giải vây cho mình, thực sự là người tốt. Ô nào! Tô Hàn bên này vẻ mặt lạnh lẽo, bàn tay lật ra, thiên địa bút lập tức nổi lên. Tay nâng bút, hạ khoản xuống. Thiên Cầu Bán Hoàng, thân ảnh, khuôn mặt được vẽ ra ở trên thiên địa họa quyển sinh động như thật. Cẩn thận! Vẻ mặt của Linh Hoàng kịch biến. Thiên Cầu Bán Hoàng trong lòng cũng là kinh hoàng, có một loại cảm giác nguy hiểm mãnh liệt đang cấp tốc dâng lên. Nó không thể tin được, lại càng không hiểu rõ. Tô Hàn đứng ở khoảng cách địa phương rất xa, đồng thời cũng không ra tay với mình, vì sao mình lại cảm thấy đang đứng trong tình thế vô cùng ngặt nghèo. Thời điểm hắn chấn kinh, nghe được thủ đoạn của Tô Hàn là giận cả người, cũng không dám kinh thường nữa, xương máu từ trên cơ thể lan tràn ra, lực lượng thuộc về nó toàn diện bùng nổ. Tại thời điểm làm ra phòng ngự thì nó đồng thời cũng chuẩn bị nghênh đón công kích của Tô Hàn, nhưng lực lượng quỷ dị của thiên địa họa quyển làm thế nào mà có thể ngăn trở được chứ? Chết! Bàn tay Tô Hàn chộp một cái. Hình vẽ của Thiên Cầu Bán Hoàng ở trên bức họa, vậy mà từ bên trong bị kéo ra. Trong nháy mắt đó thì cảm giác nguy hiểm trong lòng Thiên Cầu Bán Hoàng mãnh liệt đến cực hạn. Nó cảm giác là hồn phách của mình đã bị kéo tách rời khỏi cơ thể. Trong chớp mắt tiếp theo, phanh! Rất nhiều âm thanh trầm đục trên người của Thiên Cầu Bán Hoàng truyền ra. Vừa rồi vô số phòng ngự mắn làm ra lúc này đều vỡ nát. Cùng lúc đó thì Thiên Cầu Bán Hoàng chỉ cảm thấy không gian bốn phía giống như có vô số bàn tay vô hình đang túm vào thân thể hắn không ngừng lôi kéo. Nó hoảng sợ quát ầm lên, không, phốc, máu tươi tung tóe, cánh tay trái của Thiên Cầu Bán Hoàng bị mạnh mẽ giật xuống, ngay sau đó là tay phải, hai chân và bộ ngực. Đến cuối cùng Thiên Cầu Bán Hoàng bụp một tiếng, toàn bộ thân thể băng thành xương máu lại biến thành thiên ma huyết tinh rơi xuống đất. Toàn bộ tràng diện lúc này lâm vào tĩnh lặng, mặc kệ là vực ngoại thiên ma hay nhân tộc hoặc là yêu ma nhất tộc, đều ngơ ngác nhìn một màn này, hết thảy đều phát sinh quá nhanh. Đám Bán Hoàng đỉnh phong không phải là không muốn trợ giúp Thiên Cầu Bán Hoàng, thế nhưng chúng nó không biết nên trợ giúp như thế nào. Tô Hàn một mực đứng ở đằng xa, chưa có tiếp cận với Thiên Cầu Bán Hoàng, nhưng mà Thiên Cầu Bán Hoàng lại ngay dưới mắt bọn chúng bị mạnh mẽ đánh chết. Thủ đoạn này quá quỷ dị, quá khủng bố, bọn Ngu Công Bán Hoàng quả thực chưa từng nghe nói, chưa từng nhìn thấy. Ngay cả Long Liệt cũng mãnh liệt quay đầu tràn ngập kinh hãi nhìn về phía Tô Hàn. Lúc trước hắn đã giao thủ với bọn Thiên Cầu Bán Hoàng rồi, mặc dù đối phương không phải đối thủ, nhưng cũng là Bán Hoàng đỉnh phong, nửa chân bước vào con đường chúa tể. Mà Tô Hàn mới tu vi gì? Chẳng lẽ hắn chẳng qua chỉ đang diễn trò, thật ra là cùng với những cường giả khác ở trong bóng tối đánh giết Thiên Cầu Bán Hoàng hay sao? Trên mặt ta có hòa, tầm mắt của Tô Hàn lại dừng lại trên người Long Liệt tựa tiếu phi tiếu mà nói, danh con, ngươi cho rằng sắp đạt tới cảnh giới chúa tể, trở thành gia chủ của Long Gia thì có thể bỏ qua uy nghiêm của bản tông rồi sao? Để cho ngươi kêu một tiếng cha nuôi cho ta nghe thử, ngươi đến bây giờ vẫn không nguyện ý mở miệng. Có tin hay không, ta thực sự cắt luôn của ngươi. Nghe được lời ấy, cả người của Long Liệt đều phát tê. Thánh chủ, ngài nói chuyện có thể hay không? Đừng có ngay thẳng như vậy, Long Liệt tức giận nói. Thế nào, ngươi lại còn không thích nghe? Tô Hàn mỉm cười, vậy được, ta cho ngươi một cơ hội. Hai ta hiện tại so một chút xem, người nào giết được nhiều Bán Hoàng hơn. Nếu người thua, về sau phải gọi ta làm cha nuôi. Người thắng, việc này coi như ta chưa từng nói qua, được hay không? Long Liệt hiện tại thực sự có một loại xúc động muốn giết người. Quay tới quay lui, đối với mình có chỗ tốt gì đây? Thua thì gọi là cha nuôi, thắng thì thôi. Đối với Tô Hàn mà nói hoàn toàn chỉ là trăm lợi mà không có một hại. Ta biết là ngươi không phục, nhưng ngươi cũng không có cách nào phải không? Tô Hàn lại nói, tiểu tử thối, nhận ta làm cha nuôi, lại không có chỗ xấu nào. Nếu như ngươi còn là cái loại bộ dáng bất đắc dĩ này, thì ta sẽ trừng phạt ngươi. Long Liệt nghiến răng nghiến lợi cũng không nói chuyện mà thở phì phò, hướng phía Ngũ Công Bán Hoàng mà giết tới. Cùng một thời gian thì Tô Hàn cười to, thiên địa bút lần nữa lâng lên, soạt. So với trước đó không có chút động tĩnh nào thì giờ khắc này đại khu phương Nam thiên địa biến sắc, vô tận tầng mây cuốn tới, lực lượng thao thiên từ trong tay Tô Hàn phát ra. Thiên địa bút truyền ra những tiếng vù vù, lại một vị bán hoàng đỉnh phong bị Tô Hàn vẽ ra trên thiên địa họa quyển. Có vết xe đổ của thiên câu bán hoàng, vị bán hoàng đỉnh phong kia, tại thời điểm cảm giác được nguy hiểm, liền trực tiếp quát ầm lên. Ta không thể chết, trước hết giết tên tạp chủng này. Hàm Nguyệt bán hoàng tự nhiên cũng rõ ràng nếu như bỏ mặc Tô Hàn ở đó họa tới họa lui, chính mình lúc này vừa mới buông xuống được 20 vị bán hoàng đỉnh phong thì sớm muộn cũng bị giết sạch. So với loại thủ đoạn quỷ dị kia của Tô Hàn thì Long Liệt ở đây tuy mạnh nhưng lại không phải là không có năng lực chống cự, cho nên mục tiêu trước mắt quan trọng hàng đầu chính là giết chết Tô Hàn. Tiêu một tiếng, còn lại 19 vị bán hoàng đỉnh phong thì có chừng 15 vị hướng Tô Hàn mà vọt tới, còn 4 vị khác thì dưới sự dẫn dắt của Ngu Công bán hoàng đi vây công Long Liệt. Chỉ bằng các ngươi, mắt thấy 15 vị bán hoàng đỉnh phong lao đến, vẻ mặt Tô Hàn lại không biến hóa chút nào, ngược lại trong mắt lộ ra vẻ mỉa mai mãnh liệt. Tu vi thần khải bao phủ toàn thân, tính cả thiên địa bút và thiên địa hoa quyển cũng được bao bọc, hắn thậm chí là ngay cả ý niệm lui về sau để tránh né cũng không có. Sớm tại thời điểm hắn ở thất trọng đạo thánh, lực lượng của tu vi phòng thần khải đã có thể phòng ngự bất kỳ một vị bán chúa tể nào, nói chi là hiện tại. Công kích thao thiên hạ xuống, toàn bộ đều coi Tô Hàn là mục tiêu. Ở phía dưới nhìn lên chỉ thấy là lấy Tô Hàn làm trung tâm, nơi đó đã hoàn toàn trở thành khu vực để xương máu chiếm cứ, thậm chí còn không nhìn thấy thân ảnh Tô Hàn đâu. Nhưng mà thời điểm có người lộ vẻ lo lắng thì trong đó có một vị bán hoàng đỉnh phong bỗng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Ngay sau đó thì từ tay đến chân tất cả đều sụp đổ. Xương máu hóa thành huyết tinh thiên ma, rơi vào hư không bị Tô Hàn chộp lấy. Lại có một vị bán hoàng đỉnh cấp đi theo gót của thiên câu bán hoàng. Đáng giận, Hàm Nguyệt bán hàng cắn muốn nát cả hàm răng, hai con ngươi đỏ hồng, toàn thân từ trên xuống dưới phát ra lệ khí tràn ngập sát cơ. Nhưng mà dưới loại sát cơ này lại ẩn chứa một loại cảm giác bất lực nồng đậm. 15 vị bán hoàng đỉnh phong công kích, rõ ràng toàn bộ đều rơi vào trên người Tô Hàn. Loại lực lượng này không có bất kỳ một vị bán hoàng nào có thể chống cự, nhưng Tô Hàn ở đó vẫn bình yên vô sự. Nhân tộc và yêu ma dưới nhìn không thấy, Hàm Nguyệt bán hàng lại có thể nhìn thấy rõ ràng, công kích cho mình đánh ra, toàn bộ đều bị tầng áo giáp tử sắc bên ngoài cơ thể Tô Hàn hấp thu, trong chớp mắt rời chuyển đi. Cái loại lực lượng có thể thuấn sát cả bán hoàng đó rơi trên người Tô Hàn lại giống như đá chìm biển rộng, hoàn toàn không tạo được một tia tổn thương nào. Giờ khắc này Hàm Nguyệt bán hoàng đã hiểu rõ, ngoại trừ chúa tể ra, sợ là không có người nào có thể làm gì được Tô Hàn. Ầm một tiếng. Đúng lúc này thì vị bán hoàng đỉnh phong thứ ba chết oan chết uổng, xương máu tiêu tán giữa không trung, thân ảnh áo trắng của Tô Hàn lại hiện ra, và hai viên huyết tinh thiên ma đã bị hắn nắm vào trong tay. Lui! Hàm Nguyệt bán hoàng không dám do dự nữa, cao giọng quát. Thủ đoạn công kích của người này quá mức quỷ dị, lực phòng ngự cũng mạnh đến đáng sợ, chúng ta căn bản không có khả năng đem hắn đánh chết. Lại tiếp tục như vậy nữa, chúng ta sẽ bị mài chết. Nghe được lời này, các bán hoàng đỉnh phong khác không do dự nữa, cấp tốc rút lui khỏi chiến trường, hướng về huyết sắc trường hà mà phóng đi. Đám người bán hoàng đang vây công Long Liệt cũng giống như vậy, cong đuôi bỏ chạy. Chỉ chút thời gian này thôi mà đã có 3 vị bán hoàng đỉnh phong vô thành vô tức chết trong tay Tô Hàn. Loại tình huống này thực sự để chúng cảm thấy sợ hãi. Coi như có chạy vào trong huyết sắc trường hà thì các người cũng trốn không được. Tô Hàn giống như gợn sóng nói một câu, thiên địa bút hạ xuống, vị bán hoàng đỉnh phong thứ tư bị hắn vẽ ra, ầm một tiếng. Xương máu nổ tung tựa như tiếng của thiên băng địa liệt. Vì bán hoàng đỉnh phong kia ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền biến thành một viên huyết tinh thiên ma. Lúc này đám người Ngu Công bán hoàng đã trở về trong huyết sắc trường hà. Chúng thở hồn hển từng ngụm lớn, mồ hôi lạnh túa ra khắp toàn thân. Thời điểm lại nhìn Tô Hàn đã không còn đơn giản chỉ là kiêng kỵ, mà là cảm thấy kinh khủng tới cực điểm. Trước đó buông xuống ngân hà tinh hệ, lấy thiên tư của 20 vị bán hoàng đỉnh phong, chúng nó dự định sẽ quét ngang toàn bộ ngân hà tinh hệ. Thế nhưng không ai từng nghĩ tới, còn chưa chờ bọn chúng ra tay thì tràng diện đã biến thành cái bộ dáng này. Quét ngang ơ, ai còn dám tiếp tục ra tay nữa? Đừng nói đến việc đánh giết Tô Hàn và Long Liệt, coi như co đầu rút cổ trong huyết sắc trường hòa, bọn hắn cũng đều cảm thấy không an toàn. Bởi vì thân ảnh áo trắng kia đang thu hồi thiên địa bút và thiên địa họa quyển, từng bước hướng bọn chúng đi tới. Thánh chủ, Long Lực hết sức là phiền muộn khi mà Tô Hàn trêu chọc hắn nhưng vẫn nói, huyết sắc trường hà kia có thể làm suy yếu chiến lược của chúng ta. Mặc dù không phải là quá nhiều nhưng nó mang tính kéo dài. Ở bên trong, dạo chơi thời gian càng dài thì chiến lực giảm bớt càng nhiều. Cảm ơn người đã nhắc nhở, bất quá người đã xưng hô sai với ta, Tô Hàn nhún vai. Trước đó người không mở miệng, ta coi như người đã chấp nhận. Hiện tại ta đã đánh chết 4 tên bán hoàng đỉnh phong. Ngươi thì một cái cũng không giết được, có phải là nên có chơi có chịu hay không? Long Liệt thực sự là muốn thổ huyết, không xong phải không? Bất quá lời này, hắn trăm triệu lần không dám nói ra. Sau khi giải quyết sự tình của vực ngoại thiên ma, nếu như ngươi và ta đều còn sống, đừng nói là cha nuôi, về sau ngươi chính là cha ruột của ta, thế này thì được rồi chứ? Có thể nghe ra được trong lời nói này ẩn chứa oán khí cực lớn. Tô Hàn thì lại không thèm để ý, cười to mà nói, đây chính là ngươi nói nhà, toàn bộ người của đại khu phương Nam đều nghe được, đến lúc đó lại đổi ý, thì đừng nói là ta không nhắc nhở trước. Vừa mở miệng, Tô Hàn dưới cái nhìn chăm chú của mọi người hướng về huyết sắc trường hà mà đi. Trong chớp mắt này đại khu phương Nam, vô luận là yêu ma hay nhân tộc đều tràn ngập trở mong. Trước đó Long Liệt giết vào trong huyết sắc trường hà, bất quá cũng không thể đánh giết đám bán hoàng đỉnh phong kia, chẳng qua chỉ phá hủy đi mấy chục khuyến huyết môn. Mà Tô Hàn vừa rồi đã chấn sát 4 vị bán hoàng đỉnh phong. Bọn hắn cũng muốn nhìn một chút Tô Hàn đã yên lặng mấy năm nay, bây giờ rốt cuộc mạnh đến trình độ nào. Ngay cả Long Liệt, mặt không tình nguyện nhưng trong lòng cũng không tự chủ được mà dâng lên sự trở mong. Không nghĩ tới thời điểm lướt qua, Tô Hàn bỗng nhiên lại nói, người có hài tử chứ? Long Liệt kẽ giật mình hỏi đáp, có. Vậy thì cũng không sợ bị cắt mất. Long Liệt ngáo ra, Hàn Phong gào thét, áo trắng lẫm liệt, Tô Hàn từng bước tiến về, huyết sắc trường hà. Trên người hắn, khí tức rõ ràng đều thu liễm, nhưng theo việc tới gần huyết sắc trường hà, bọn ngu công bán hoàng và vực ngoại thiên ma đều cảm thấy như có một hòn núi lớn đang chậm rãi đè xuống. Cái loại cảm giác áp bách mãnh liệt kia để cho hô hấp của bọn chúng lần nữa trở nên gấp rút, thậm chí như muốn nghẹt thở. Hắn đã thu lại bức họa kia. Hào Nguyệt bán hoàng thấp giọng truyền âm. Người này sở dĩ mạnh như vậy cũng là bởi vì có bức họa kia. Hắn giờ phút này muốn tiến vào trong trường hà, rồi lại đem bức họa kia thu vào. Vậy mà vẫn tự tin như vậy sao? Một vị bán hoàng đỉnh phong khác nói, không, hắn mạnh mẽ tuyệt đối không chỉ đơn giản là tại bức họa kia. Linh Hoàng vẻ mặt âm trầm giải thích, các người buông xuống không lâu, có khả năng còn có chỗ không biết. Hai cái chữ Tô Hàn này, vô luận là trước khi là trọng sinh hay là sau khi sống lại, tựa hồ đều là tín ngưỡng của nhân tộc. Trong trí nhớ của những nhân tộc này chỉ biết sau khi hắn sống lại, so với trước khi trọng sinh còn khủng bố hơn vô số lần. Nguyên Linh tìm đủ mọi cách để đem hắn giết chết, nhưng đến nay còn chưa có làm được. Cùng là vực ngoại thiên ma nhất tộc, sự tình liên quan đến Nguyên Linh, đám người ngu công bán hoàng tự nhiên cũng biết. Để cho chúng nó cảm thấy nghi ngờ là Nguyên Linh hiện tại đã bị thả ra trở về thánh vực, vì sao một mực còn chưa ra tay với Tô Hàn? Chẳng lẽ tên trước mắt này ngay cả chúa tể cũng không thể làm gì được hắn sao? Thủ đoạn quán có rất nhiều, mỗi loại đều vô cùng đáng sợ. Nếu nhắn thực sự dám bước vào trường hà, vậy thì chỉ có thể chứng minh hắn có nắm chắc ở trong trường hạ thủ tiêu chúng ta, Linh Hoàng lại nói. Lời này vừa nói ra thì vẻ mặt đám người ngu công bán hoàng đều âm trầm xuống. Hàm Nguyệt bán hoàng có chút không vui, Linh Hoàng điện hạ. Người, thế nhưng là chỉ huy tối cao của chúng ta, ở trong đội quân tiên phong bước vào ngân hà tinh hệ, làm sao lại không có lòng tin như thế, toàn đề thăng sĩ khí của người khác, duyệt uy phong của mình. Linh Hoàng cười lạnh một tiếng, nói những lời này có ý tứ hay sao? Vừa rồi cái chết của bọn thiên cầu bán hoàng, ngươi không phải không có thấy, chẳng lẽ là bản điện nói sai rồi sao? Đó là ở bên ngoài, hiện tại là trong trường hà, Hàm Nguyệt bán hoàng nói, nếu nhắn dám tiến vào trường hà, không chỉ bị lực lượng trong trường hà làm cho suy yếu chiến lực, chúng ta cũng có thể tiến hành thực thi đại trận thiên ma để vây công hắn. Đại trận thiên ma mạnh cỡ nào, Linh Hoàng điện hạ khẳng định còn rõ ràng hơn, coi như là lần nữa có đem bức họa lấy ra thì cũng không kịp làm gì chúng ta cả. Nghe được lời này, Linh Hoàng cũng lười nhắc nói thêm. Từ khi nó tiến vào, ngân hà tinh hệ đã mấy năm, mà ở chỗ này thời gian càng lâu thì càng biết được cái người gọi là Tô Hàn này đến cùng khủng bố cỡ nào. Ban đầu thì Linh Hoàng còn muốn nói cho đám người Hàm Nguyệt bán hàng, trên thực tế tiềm lực của Tô Hàn lớn hơn thực lực. Bất quá, bọn Hàm Nguyệt bán hàng rõ ràng là không muốn nghe, Linh Hoàng cũng lười nhắc nhiều lời nữa. Bất quá có một chút lời Hàm Nguyệt bán hoàng nói không sai, đó là mượn nhờ xương máu trong huyết sắc trường hà, bọn chúng xác thực có khả năng thi triển ra thiên ma đại trận. Cho dù nhiều lắm chỉ có thể phát huy ra được 1% uy lực, thế nhưng dù là 1% này thì ở dưới chúa tể cảnh, cơ hồ không ai có thể thừa nhận được. Thiên ma nhất tộc đã từng dùng thiên ma đại trận, chấn sát vô số chúa tể cảnh ngoại tộc. Nếu nhãn dám đến, vậy thì chúng ta dám đem hắn lưu lại. Đề cập đến thiên ma đại trận, bọn người Hàm Nguyệt bán hoàng lần nữa lại dâng lên lòng tin. Ngu công bán hoàng cũng gật đầu lớn tiếng nói, tùy thời chuẩn bị bày trận. Vâng, đại lượng vực ngoại thiên ma gào thét. Mà giờ khắc này Tô Hàn đã đứng bên ngoài huyết sắc trường hà, hắn nhìn chằm chằm vào đám vực ngoại thiên ma. Trong lúc trầm mặc, lực lượng tu vi của Tô Hàn bỗng nhiên được điều động, khí tức bàng bạc tự như muốn xông phá cả trời, mãnh liệt phát tán ra từ trên người Tô Hàn. Dùng danh nghĩa của ta, triệu hoán tổ tông, chính là gọi tổ. Đối với triệu hoán tổ vu có hết thảy 7 lần cơ hội, trước đó đã dùng tới 5 lần, hiện tại còn 2 lần cơ hội nữa. Cái loại thủ đoạn được coi là lá bài tẩy tối cường này, cho đến bây giờ tác dụng đã không còn lớn nữa. Ta Bỉ Thi từng nói qua hắn xuất thủ chỉ giới hạn dưới chúa tể cảnh mà thôi. Mà giờ khắc này Tô Hàn dưới chúa tể cảnh đã là vô địch, thậm chí từ một số phương diện, chiến lược bản thân hắn còn cường đại hơn nhiều so với triệu hoán Sa Bỉ Thi. Còn nữa, gọi tổ nó thuộc về dạng bí thuật chứ không phải một vật phẩm, không có khả năng đem tặng cho người khác. Bởi vậy Tô Hàn chỉ có thể ở đây vận dụng toàn bộ ra. Đám người vu công bán hoàng có mạnh hơn thì cuối cùng vẫn là dưới chúa tể cảnh, rõ ràng là không vượt ra ngoài hạn chế của Sa Bỉ Thi. Tô Hàn tin tưởng Sa Bỉ Thi vẫn có khả năng đem chúng đánh chết trong chớp mắt. Bởi vì là một trong thập nhị tổ vu, bản thân thực lực đã ở vào hàng tuyệt đỉnh trong vũ trụ. Ông hư không rung động, thiền địa dập dờn, từng cơn gợn sóng hiện lên. Ở trung tâm gợn sóng xuất hiện một cái cửa động đen ngòm, có một đạo thân ảnh không thấy rõ bộ dáng từ trong hắc động đi ra. Một màn này đối với rất nhiều người của Phượng Hoàng Tông thì đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Mà bọn ngu công bán hoàng thì tại thời điểm bóng người kia xuất hiện, mí mắt co giật kinh hoàng, da đầu như muốn nổ tung. Rõ ràng là không có cảm nhận được bất kỳ khí tức gì trên người đối phương, thế nhưng loại cảm giác sợ hãi không cách nào hình dung, lại không thể đè ép mà dâng lên trong lòng, bao phủ toàn bộ bọn chúng. Ba hơi. Bóng người này vẫn thốt lên hai chữ quen thuộc, làm Tô Hàn có một loại cảm giác không nỡ buông bỏ. Dù sao thì gọi tổ chi thuật này trên con đường đi tới của hắn đã mấy lần bảo vệ tính mạng hắn. Không cần ba hơi, hết thảy 2 lần cơ hội còn lại, toàn bộ dùng đi, Tô Hàn nói. Thật tình không biết hắn nói ra lời này, làm cho bóng người kia hơi sửng sốt. Người đã vô địch dưới chúa tể, mang theo nghi vấn và không thể tin được, bóng người lại lần đầu tiên tựa như một bằng hữu nói với Tô Hàn một câu. À, Tô Hàn cũng không kiêm tốn mỉm cười gật đầu. Tiến vào vũ trụ thì loại thủ đoạn này không còn tác dụng. Cảm tạ những năm gần đây, tiền bối đã chiếu cố. Nói thật thì Tô Mỗ thật đúng là có điểm không nỡ buông bỏ. Bóng người hơi trầm mặc nhưng không tiếp tục nói nhiều mà phun ra mấy chữ. Gặp lại trong vũ trụ. Soạt. Bóng người vừa nói xong thì bàn tay của hắn cũng ở trong. Bàn tay của Tô Hàn nâng lên, hướng về huyết sắc trường hà mà chộp tới. 2 lần cơ hội là có thời gian 6 nhịp thở, một hơi một mạng. Tô Hàn cũng không biết những tên bán hoàng đỉnh phong kia tên gì. Ngược lại tu vi ngang nhau thì giết ai cũng là giết. Ngón tay chỉ vào một vị bán hoàng đỉnh phong, người sau chỉ thấy bóng tay của bàn tay lớn vọt tới. Như là khí cơ bàng bạc giữa đất trời, tất cả mọi thứ chỉ còn tồn tại là bóng của bàn tay. Cái loại cảm giác này so với thiên địa họa quyển của Tô Hàn chấn sát thiên câu bán hoàng còn kinh khủng hơn vô số lần. Ít nhất thì thiên câu bán hoàng còn có suy nghĩ chống cự, thế nhưng hiện tại, vị bán hoàng bị Tô Hàn điểm danh liền là ngay cả ý niệm phản kháng cũng không để thăng nổi. Tiếng vang trầm đục từ trong huyết sắc trường hà truyền ra. Cái gọi là xương máu kia không tạo thành bất cứ uy hiếp nào đối với hữu trưởng kia. Ngu công bán hoàng và vô số vực ngoại thiên ma nhìn chằm chằm vào vị bán hoàng đỉnh phong kia, nháy mắt mất mạng. Cái loại phương thức đánh giết này không giống với thiên địa họa quyển của Tô Hàn, không có cái gì quỷ dị để mà nói, hoàn toàn là mạnh mẽ đem tên bán hoàng đỉnh phong kia xử lý. Thậm chí là ở thời điểm bán hoàng đỉnh phong này tử vong, đám cường giả như ngu công bán hoàng đều trên bóng người kia thấy được một cái bóng lưng của chúa tể là chân hoàng. Ngu công bán hoàng và đám người Hàm Nguyệt bán hoàng không hẹn cùng thốt lên, trực giác nói cho bọn họ biết thân ảnh người xuất thủ này tuyệt đối là chúa tể, mà còn không phải là chúa tể bình thường. Vào thời khắc này, hơi thở thứ hai đến, là một tên bán hoàng đỉnh phong hóa thành xương máu, ngưng tụ thành thiên ma huyết tinh, rồi tiếp tục cho đến hơi thở thứ sáu. Mỗi một hơi thở qua đi đều có một tên bán hoàng đỉnh phong tử vong. Mỗi một vị bán hoàng đỉnh phong chết đi đều không có chút sức phản kháng nào. Ngu công bán hoàng, Hàm Nguyệt bán hoàng, linh hoàng, một đám vực ngoại thiên ma, hoặc là cường giả, hoặc là thiên ma bình thường đều ngơ ngác nhìn một màn này. 20 vị bán hoàng đỉnh phong, Tô Hàn họa giết 4 vị, bây giờ lại dùng thuật gọi tổ, liên tiếp tiêu diệt 6 vị. Vực ngoại thiên ma còn chưa kịp bày ra sự cường đại và lực lượng thuộc về bọn chúng, đã tiêu hao phân nửa. Đám ngu công bán hoàng thậm chí đã bị tê dại, trong lòng càng dâng lên một nỗi tuyệt vọng. Chúng nó không biết khi nào thì đến phiên mình bị gọi tên. Thế nhưng chúng nó biết, nếu như quả thực là đến phiên mình, vậy thì cũng giống như những bán hoàng đỉnh phong khác thôi, chúng nó không làm ra bất kỳ phản kháng gì được. Để chúng nhìn thấy ánh sáng dạng đông chính là sau khi hơi thở thứ 6 kết thúc, thân ảnh sát lục khủng bố kia cuối cùng dừng tay. Đa tạ tiền bối, Tô Hàn ôm quyền với Tổ Vu, Tiểu Gia Hỏa gặp lại. Tổ Vu tựa hồ vô cùng tán thưởng Tô Hàn, hắn mặt không đổi sắc nhưng lúc này trên mặt lại lộ ra một vẻ ý cười. Cái đáp ứng người, bản tọa đã làm được, con đường về sau còn cần chính người tự đi. Cố lên, tận lực để tu vi của người đột phá chốt thể cảnh, đến lúc đó thì người có thể từ trên khai thiên đỉnh mà thu hoạch được một chút kinh hỉ. Đây là lần đầu tiên triệu hoán Sa Bỉ Thi, Sa Bỉ Thi lại nói nhiều nhất. Sau khi tiếng nói vang lên, còn không đợi Tô Hàn mở miệng, bước chân nhấc lên tiến vào hắc động. Hư không biến ảo, hắc động tan biến đi, thiên địa cũng dần khôi phục lại, hết thảy giống như là chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhưng mà vực ngoại thiên ma bên này thì đã chết đi 10 vị bán hoàng đỉnh phong. Mắt thấy Sa Bỉ Thi rời đi, đám cường giả ngũ công bán hoàng, nguyên bản hai con người chết lặng đã dần khôi phục thần thái. Chúng nó không suy nghĩ nhiều nữa là vì sao bóng người kia sẽ dừng tay, chúng nó chỉ biết là mình có thể sống sót. Nhanh! Ngũ công bán hoàng gần như gào thét mà nói, bố trí thiên ma đại trận, nhanh lên! Nghe được lời ấy, một đám thiên ma cũng không dám dò dự, vô luận là số lượng thiếu nhiều hay là thực lực cao thấp, toàn bộ thời khắc này đều dựa sát vào đám người ngu công bắn hoàng. Xương máu sau lưng bọn hắn từ trên mũi nhọn lan tràn ra, cái loại gai nhọn này vẫn là chỗ tập kết lực lượng, vẫn luôn là vị trí chí mạng của bọn chúng. Từ xa nhìn lại có xương máu thao thiên lan tràn ra, đan xen vào lẫn nhau, căn bản không phân biệt rõ là do vực ngoại thiên ma chỗ nào phun ra. Thiên ma đại trận, đây là trận pháp cỡ lớn của thiên ma nhất tộc. Nếu như bình thường thì đây là trận pháp chuyên môn dành cho chúa thể cảnh. Bất quá đám cường giả ngu công bán hoàng cũng có thể bố trí, nhưng lại cần tới đại lượng thời gian. Rất nhiều vực ngoại thiên ma lấy ra đủ các loại vật phẩm, trong đó bao gồm cả những thứ mà bọn ngu công bán hoàng mang đến, nguyên bản là định dẫn dắt theo 1 tỷ con dân, theo chân khải chiến hoàng, chân hoàng chiến khải. Tất cả vật phẩm thời khắc này đều bị huyết hóa, lại một lần nữa tạo thành xương máu. Chân hoàng chiến khải thì tự nhiên không có khả năng bị huyết hóa nhanh như vậy được. Đám người cường giả như ngu công bán hoàng và linh hoàng tạm thời dựa vào những vật phẩm khác. Ở bên ngoài huyết sắc trường hà tạo thành một màn sáng. Tô Hàn thì tự nhiên là không có khả năng để mặc cho chúng bố trí thiên ma đại trận rồi mới ra tay. Long Liệt cũng từ phía sau lướt tới, đứng ở phía sau Tô Hàn khoảng tầm vài mét. Hắn cho dù có oán thẩm Tô Hàn thì cuối cùng vẫn là tôn kính nhiều hơn. Thánh chủ muốn giết vào sau, Long Liệt hỏi. Tô Hàn khẽ lắc đầu, bàn tay lật ra, lại có một phẩm xuất hiện, không phải thiên địa họa quyển, mà là một cây trường cung, âm dương cung. Toạt một tiếng, trường cung nâng lên, tu vi lực lượng tuôn trào trong chốc lát, hóa thành một cây tiễn màu vàng kim. Sau đó trường cung bị Tô Hàn kéo thành nửa vầng trăng, căng đét. Nhìn một màn này, Long Liệt không khỏi sẽ giật mình. Phải biết rằng Tô Hàn mặc dù trước đó đã giết đi 10 vị bán hoàng đỉnh phong, nhưng mà không phải bằng vào thủ đoạn quỷ dị thì là dựa vào bóng người kinh khủng kia. Có thể nói mỗi một vị bán hoàng đỉnh phong bị đánh chết đều là trong trường hợp đối phương khó lòng chống cự. Mà đám vực ngoại thiên ma khác lại vô pháp hỗ trợ. Mà giờ khắc này, đại lượng vực ngoại thiên ma trong huyết sắc trường hà đồng thời ra tay, bố trí lên một đạo quang mạc huyết sắc kinh thiên, trong đó bao gồm hơn 10 vị bán hoàng đỉnh phong nữa. Tương đương với việc là Tô Hàn phải dùng lực lượng một người đi khiêu chiến hết thảy lực lượng của vực ngoại thiên ma. Hắn có thể làm được sao? Siêu! Thời điểm Long Liệt còn đang suy nghĩ thì ngón trỏ tay phải của Tô Hàn cùng với ngón giữa đã buông ra. Cây tiễn màu vàng kim đạt đến chiều dài trăm trượng, phá toái hư không, hình thành một vệt quỹ tích màu vàng kim đã phông ra ngoài. Căn bản không cần phải hình dung dư thừa, cũng căn bản không dừng lại chút nào, chỉ nghe phục một tiếng vang lên. Cây tiễn hùng hằng đụng vào trên màn sáng chấn động kịch liệt. Chỗ bị đánh trúng xương máu lập tức tiêu tán, có vết dạn hiện lên trên màn sáng, bất quá nó không có mở rộng. Quả nhiên là chưa được. Long Liệt âm thầm lắc đầu, nhưng mà vào khởi thời khắc này, oanh một tiếng. Kim tiễn đóng ở trên màn sáng bỗng dưng nổ tung. Phàm là người hiểu biết Tô Hàn, hiểu biết được lực lượng chân chính của âm dương cung. Nó không nằm ở chỗ lực xuyên thấu của mũi tên màu vàng kim, mà là sau khi nó nổ tung, lực lượng bạo tạc sinh ra. Trong nháy mắt như vậy, Long Liệt cảm giác thiên địa tựa hồ bị chấn động một cái. Quang mang kim sắc kinh khủng cùng với quang mạc huyết sắc kia tạo thành một sự so sánh mãnh liệt. Người trước thì tựa như ăn mang theo tính ăn mòn, khiến cho màn sáng bắt đầu xuất hiện vết dạn và cấp tốc mở rộng. Lực lượng hủy diệt mãnh liệt trong chốc lát đã làm nổ tung trung tâm màn sáng. Sau đó, loại vết nứt kia lập tức lan tràn ra bốn phía, cho đến cuối cùng, huyết sắc quang mạc vừa mới hình thành toàn bộ đều bị kim tiễn màu vàng cung lấy lực lượng bao trùm mà thôn phệ. Điều này làm sao có thể? Long Liệt trợn to hai mắt mà nhìn, hô hấp lại càng gấp rút. Hắn biết đám bán hoàng đỉnh phong kia có thực lực cường đại cỡ nào, mà đây có tới 10 vị bán hoàng đỉnh phong cùng với vô số vực ngoại thiên ma mới có thể tạo thành huyết sắc quang mạc. Câu Hàn lần này không dựa vào bất kỳ thủ đoạn nào, chỉ dựa vào cây trường cung trong tay đã mạnh mẽ phá vỡ được phòng ngự của đám vực ngoại thiên ma. Chiến lực tổng hợp quán rốt cuộc đã khủng bố đến trường hợp nào rồi? Thánh chủ, ngài hiện tại... Long Liệt mở miệng nhưng không biết nên hỏi thăm như thế nào. Hắn chẳng qua chỉ kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Tô Hàn. Những năm gần đây, một mực bị đè nén dưới đáy của sự sùng bái và cuồng nhiệt, cơ hồ giờ khắc này đều đã xuất hiện trở lại. Thập trọng, Tô Hàn nhìn Long Liệt một cái, lần này cũng không tiếp tục trêu chọc hắn mà cười nói. Ta biết người muốn hỏi cái gì, ta hiện tại hoàn toàn chính xác đã đạt tới thập trọng đạo thánh, cho dù còn chưa chân chính tiến vào vũ trụ, bất quá ta đại khái có thể biết, ta hiện tại đã không còn đối thủ dưới chúa tể. Từ khi mà đi ra từ chủng thiên giới, Tô Hàn thậm chí còn không có gặp lại cổ linh, đã chạy thẳng tới huyết sắc trường hà. Vừa vặn đúng lúc đám người ngu công bán hoàng buông xuống, cũng có thể trải nghiệm một chút chiến lực của Tô Hàn giờ khắc này. Để cho Tô Hàn cảm thấy ngoài ý muốn và nghi ngờ là thời điểm hắn rời khỏi thần bí chi hải, cũng không giống như lời cổ linh nói, thu hoạch được ban thưởng như đan dược gì đó, thậm chí là một chút xíu ban thưởng cũng không có. Tô Hàn còn vì thế mà dừng lại thời gian không ngắn, cuối cùng hắn phát hiện ra nếu quả thật muốn nói về ban thưởng, vậy thì có lẽ giọt huyết dịch mà mình nuốt trong tế đàn hẳn là ban thưởng của thần bí chi hải dành cho hắn. Dùng tu vi mà thần bí chi hải ban cho, đột phá gông cùng xiềng xích đi tới thập trọng đạo thánh. Sau khi Tô Hàn đi ra, cũng không hề rớt xuống cảnh giới. Hắn không có biết là những người trước đó tiến vào thần bí chi hải có trải qua chuyện này hay không, nhưng ít ra bản thân hắn là chân chính đột phá. Đồng thời huyết dịch ẩn chứa năng lượng khổng lồ, vẫn luôn thời thời khắc khắc bị yêu long đế thuật thôn phệ luyện hóa. Tơ hồng do nó hóa thành, trong nháy mắt xuất hiện, cũng bị khô mộc đế thuật trực tiếp tịnh hóa luôn. Tô Hàn cũng bỏ qua được lo lắng trong lòng. Ngược lại bây giờ còn chưa tiến vào vũ trụ. Những cường giả trong vũ trụ lại không có khả năng buông xuống ngân hà tinh hệ. Trước mắt có thể uy hiếp được Tô Hàn, chính là mấy vị chúa tể cảnh thôi. Tơ hồng này còn chưa mang đến cho Tô Hàn phiền toái gì. Sớm muộn gì cũng sẽ có ngày bị tịnh hóa toàn bộ. Mà Long Liệt sau khi nghe được Tô Hàn đi tới thập trọng đạo thánh kỳ thực không có cảm giác gì. Bởi vì Tô Hàn ở mỗi một cảnh giới trong thánh cảnh đều đi qua thập trọng, đây cơ hồ là chuyện ván đã đóng thuyền, là sự tình mà mẫu dòng nghi trí. Thế nhưng là khi nghe Tô Hàn nói, phóng mắt nhìn khắp toàn bộ vũ trụ, hắn đã vô địch dưới chúa tể cảnh, thì Long Liệt không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Phàm là bán hoàng, nửa bước chúa tể, những cái này đều có thể nói là vô địch dưới chúa tể. Nhưng mà ngay từ đầu đám người tề thiên bán hoàng, rồi về sau lại đến cửu chỉ cầm thần bạch hổ yêu thần, sau nữa là thập bộ thủ tôn, Nam Sơn Thiên Tổ, Thuấn Toàn các kiểu. Cùng với hắn hiện tại còn có bọn ngu công bán hoàng, hàm nguyệt bán hoàng là những tồn tại đỉnh phong. Nhưng nửa bước chúa tể cảnh này không có phân chia phẩm cấp xác thực. Mỗi một tu sĩ đi tới cảnh giới này, hay là vực ngoại thiên ma hay yêu ma cũng thế, tựa hồ đều cho rằng mình đã vô địch với chúa tể cảnh. Thế nhưng, cho đến khi chân chính giao thủ bọn hắn mới biết, cái gì mới gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Long Liệt vẫn luôn là người đối với bản thân có sức tự tin tuyệt đối. Lúc trước hắn cảm thấy là mình ở cảnh giới nửa bước chúa tể này đã mạnh đến cực hạn, coi như là Nam Sơn Thiên Tổ và Thuấn Toàn chưa chắc là đối thủ của mình. Nhưng mà Tô Hàn trở về để cho hắn lại một lần nữa cảm giác là mình có chút không biết tự lượng sức. Cực hạn trong lòng của hắn bất quá chỉ là cực hạn nửa bước chúa tể ngân hà tinh hệ mà thôi. Thế nhưng cực hạn của Tô Hàn lại hướng ra toàn bộ vũ trụ. Nếu như nửa bước chúa tể cảnh cái loại cảnh giới này thực sự có nóc nhà, vậy thì Tô Hàn nhất định là tồn tại đứng trên nóc nhà. Càng làm cho Long Liệt cảm thấy không tưởng tượng nổi, thậm chí có chút im lặng, là tu vi bây giờ của Tô Hàn vỏn vẹn chỉ là thập trọng đạo thánh mà thôi. Bản thân Tô Hàn có được bản nguyên còn không chỉ một loại. Đối với tu sĩ có bản nguyên mà nói thì cảnh giới nguyên thánh mới thực sự là thế giới mới. Sau khi bước vào nguyên thánh, có thể chân chính trưởng khống bản nguyên chi lực. Sự tăng lên đối với chiến lực tổng hợp có thể dùng từ khủng bố để hình dung. Dựa theo loại tình huống này mà xét thì chờ khi Tô Hàn bước vào nguyên thành, có thể là đối đầu được với chúa tể hay không. Đây con mẹ nó là tiềm lực đáng sợ đến cỡ nào. So với thành tựu hiện nay của Tô Hàn, Long Liệt đột nhiên cảm giác được những cái mà hắn từng trải qua. Rồi là kể cả yêu long cổ đế đã từng là đệ nhất nhân của nhân tộc cũng không coi là gì. Gọi ta một tiếng cha nuôi, ngươi không oan phải không? Tô Hàn nhìn thoáng qua nét mặt của Long Liệt, đại khái cũng đoán được trong lòng hắn suy nghĩ gì. Hắn mỉm cười lần nữa nâng lên âm dương cung, nhắm vào trong huyết sắc trường hà. Cùng một thời gian, đám ngu công bán hoảng đang bố trí thiên ma đại trận, mí mắt co giật kinh hoàng, trái tim xám chút nổ tung. Chúng nó khó có thể tưởng tượng là Tô Hàn đến cùng đáng sợ cỡ nào. Vậy mà dưới một kích liền đem một màn quang mạc huyết sắc do vô số vực ngoại thiên ma cùng nhau ngưng tụ thành phá hủy đi. Trước mắt, hắn lại một lần nữa ngưng tụ kim tiễn, người nào có thể đỡ nổi đây? Lui, mau lui lại. Ngu công Hàm Nguyệt bán hàng cũng không thể lo được cho đại trận thiên ma nữa. Chúng nó rõ ràng Tô Hàn sẽ không cho chúng cơ hội để bố trí đại trận, cho nên sau khi gào thét, chúng nó liền hướng phương xa mà rút lui. Ở bên ngoài thì bị Tô Hàn dùng thiên địa hỏa quyển chấn sát, cho nên phạm vi rút lui của chúng chỉ giới hạn trong huyết sắc trường hà. Cho dù khoảng cách gần như là vô biên vô hạn, vần canh toàn bộ thánh vực, thế nhưng cái này cũng không mang lại cho chúng bất luận cảm giác an toàn gì, ngược lại càng chạy càng kinh hãi. Sư một tiếng, không biết đã trốn ra bao nhiêu khoảng cách mà bên tai vẫn có âm thanh xé gió chuyển đến. Một cây vàng, kim tiễn tựa như vầng rượu nhật màu vàng, từ trong âm dương cung bắn ra, trong chốc lát vượt qua vô số khoảng cách. Sau khi tiến vào huyết sắc trường hà, nó lại xuyên qua một tên bán hoàng đỉnh phong, phanh một tiếng. Tên bán hoàng đỉnh phong kia bày ra rất nhiều phòng ngự, nhưng mà trước mũi tên màu vàng kim lại yếu ớt như tờ giấy mỏng. Sau khi bị nhất tiễn xuyên thấu, hắn chỉ cảm thấy trước ngực đau xót, ngay sau đó thì trước mắt lâm vào hắc ám. Oanh một tiếng, kim tiễn nổ tung, mang theo thân thể của tên bán hoàng đỉnh phong kia trực tiếp hóa thành xương máu. Tê, trên mặt đất trong hư không, đại lượng nhân tộc, yêu ma, thậm chí là vực ngoại thiên ma trong trường hà, thời khắc này đều hít vào một ngụm khí lạnh. Còn hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng độ cường đại của cái kim tiễn kia. Đều nói là tu vi càng cao dưới cùng cấp bậc càng khó đem đối phương đánh giết, thậm chí là khi đối phương muốn chạy trốn thì ngay cả ngăn cản cũng không có cơ hội. Thế nhưng nhìn tình huống này đi, Tô Hàn ở đây, tại sao làm gì cũng không có tác dụng vậy? Hắn khả năng hiện giờ không được coi là quỷ dị nữa, mà là mạnh mẽ, thực lực áp chế tuyệt đối. Còn chín thằng, Tô Hàn há miệng, nhẹ nhàng nói. Âm thanh quán bình tĩnh, lại không có lớn bao nhiêu, nhưng rõ ràng có thể truyền vào tai bất kỳ một vực ngoại thiên ma nào. Đáng chết! Linh Hoàng nhìn về vị trí trung vực lớn tiếng quát ầm lên. Cảnh trọng, ngươi còn muốn kéo dài tới khi nào? Nếu như hôm nay bản điện mà vẫn lạc ở đây, tộc ta chắc chắn sẽ phẫn nộ, đến lúc đó, ngươi sẽ không có được kết quả tử tế đâu. Linh Hoàng thế nhưng là biết được Cảnh Trọng đang ở đây kéo dài thời gian sau. Cảnh Trọng cũng biết Linh Hoàng chết ở chỗ này thì hậu quả cỡ nào. Hắn cũng muốn trong thời gian ngắn đem cỗ phân thân kia của Nguyên Linh đoạt xá thành công. Thế nhưng hắn phải có thực lực đó mới được. Đối với vực ngoại thiên ma mà nói, chúng nó là muốn đem ngân hà tinh hệ coi như một ván cầu để cho bọn chúng có thể chinh chiến vào vũ trụ. Mà đối với Cảnh Trọng hắn mà nói, hắn muốn chẳng qua là cỗ thân thể của Tô Hàn. Nếu như không thể mượn nhờ cỗ phân thân này của Nguyên Linh, vậy thì hắn khẳng định cũng không cách nào đoạt xá Tô Hàn. Cảnh Trọng trong thời gian dài như vậy, nỗ lực đều coi như uổng phí. Tình thế đã diễn biến đến loại trình độ này, Cảnh Trọng coi như bốc lên phong hiểm, bị vũ trụ tử Minh Quốc phát hiện, thì cũng muốn đem Tô Hàn đoạt xá. Dù sao, so sánh với việc trừng phạt thì những đồ vật trên người Tô Hàn thực sự quá mê người đi. Mà Tô Hàn ở bên này, sau khi nghe được âm thanh của Linh Hoàng, hắn hơi nhíu mày lại. Cảnh Trọng, động tác của hắn như vậy để cho Linh Hoàng khựng lại, lập tức họa thủy đồng dẫn. Đúng, chính là Cảnh Trọng. Đường ca của ngươi, bát hoàng tử của Tử Minh Vũ Trụ Quốc, người cháu trai được Khai Thiên Chí Tôn ủng hộ và sủng ái nhất. Và mặt Tô Hàn trầm xuống lần nữa, dương âm dương cung lên, kim sắc trường tiễn được ngưng tụ trực chỉ vào Linh Hoàng. Bản thân Linh Hoàng còn đang chạy trốn, thế nhưng khi nó phát giác được một màn này chỉ cảm thấy trong lòng kinh hoàng. Linh Hoàng xin thề, không phải là nó xem trọng Tô Hàn, mà cái loại nguy cơ sinh tử mãnh liệt kia đang nói cho nó biết, chỉ cần Tô Hàn buông tay, vậy thì nó nhất định chạy không được. Căn cứ vào những thứ này, Linh Hoàng chỉ có thể mang Cảnh Trọng tới để kéo dài thời gian. Đây là biện pháp duy nhất giờ phút này nó nghĩ ra để có thể tồn tại. Cảnh Trọng đã tới Ngân Hà Tinh Hạ. Hắn đang đoạt xá cố phân thân chúa tể cảnh của Nguyên Linh. Linh Hoàng nói, ngươi biết tại sao Nguyên Linh sau khi trở về lại luôn không ra tay với ngươi hay không? Ngươi có biết là Cảnh Trọng đánh chủ ý gì hay không? Ngươi có biết bây giờ kỳ thực giớm đã ở vào trung tâm của lốc xoáy hay không? Vẻ mặt của Tô Hàn băng lãnh. Hắn biết là Linh Hoàng đang trì hoãn thời gian, nhưng hắn xác thực bức thiết muốn biết đáp án. Nói, âm thanh của Tô Hàn lạnh lùng, lại kéo dài thêm, thì bản tông trực tiếp siêu hồn ngươi. Linh Hoàng cắn răng nói, Nguyên Linh đi tới vị diện của tộc ta, đã bị bộ tộc cao nhất vây khốn, dự định, vốn là đem hắn đánh giết, nhưng cuối cùng Cảnh Trọng lại ra mặt cứu hắn một mạng. Hắn chỉ là một con chó của Cảnh Trọng, một mực bị Cảnh Trọng lợi dụng. Chỉ cần là Cảnh Trọng cần thì hắn ngay cả tính mệnh cũng có thể hiến cho Cảnh Trọng. Nói điểm chính, Tô Hàn quát lên. Mắt thấy bàn tay của Tô Hàn cầm dây cung hơi buông lỏng, lông tóc toàn thân của Linh Hoàng dựng đứng lên, nó vội vàng nói tiếp. Kỳ thực đây cũng là mai phục sớm bày ra đối với ngươi. Nguyên Linh sở dĩ đem bản tôn của kiếm thần đem đến vị diện vực ngoại thiên ma, toàn bộ cũng là chú ý của Cảnh Trọng. Hắn đang tìm cách muốn dẫn dụ ngươi qua đó. Ban đầu sắp thành công rồi, không nghĩ rằng ngay lúc đó ngươi lại mạnh đến như vậy. Tô Hàn hiểu rõ ý tứ của Linh Hoàng, lúc đó hắn sở dĩ có thể tiến vào vị diện vực ngoại thiên ma, chính là bởi vì hai lần chuyến đi chí tôn. Chuyến đi chí tôn như vậy, cứu được Diệu Dương kiếm thần, vực ngoại thiên ma dĩ nhiên lưu không được hắn. Nguyên Linh sở dĩ sau khi trở về vẫn luôn không ra tay với ngươi, là bởi vì Cảnh Trọng muốn nhờ vào phân thân của hắn tới để đoạt xá ngươi, Linh Hoàng tiếp tục nói. Sau khi Tô Hàn nghe được lời này toàn thân chấn động, vẻ mặt quán băng hàn đến cực hạn. Lúc trước hắn đã đoán ra, Nguyên Linh không có đến tìm mình, là bởi vì muốn từ trên cơ thể mình đạt được thứ gì đó. Hiện tại xem ra không phải là Nguyên Linh, mà người chân chính đem mình coi như mục tiêu là Cảnh Trọng. Chính là vị đường ca mà mình chưa từng gặp mặt kia. Dựa theo cảnh giới phân chia của Ngân Hà Tinh Hệ các ngươi, ngươi bây giờ chỉ là đạo thánh mà thôi. Nhưng chiến lực tổng hợp của ngươi đơn giản là mạnh đến khủng bố. Phóng mắt nhìn khắp toàn bộ vũ trụ cũng tuyệt đối không tìm ra kẻ thứ hai. Linh Hoàng nói, Tô Hàn, tiềm lực của ngươi thực sự chính là quá lớn. Đừng nói là Cảnh Trọng, coi như là Chí Tôn chỉ sợ cũng là trông thế mà thèm mọi thứ trên cơ thể ngươi. Chỉ bất quá Chí Tôn, dù sao cũng là Chí Tôn, bọn họ đã trở thành tồn tại đỉnh phong trong thiên địa, không có khả năng lại từ bỏ tu vi bắt đầu một lần nữa tu luyện lại từ trên cơ thể ngươi. Trừ phi là dùng phương thức của phân thân tiến hành đoạt xá ngươi. Kỳ thực những lời này của Linh Hoàng vẫn là đang trì hoãn thời gian, bất quá Tô Hàn không bức bách nó, bởi vì mỗi lần Linh Hoàng mở miệng đều xen lẫn một vài câu trọng điểm. Cảnh Trọng chính là muốn làm như vậy, Linh Hoàng lại nói. Hắn biết được chiến lực tổng hợp của ngươi rất mạnh, tu vi bình thường vô pháp đem người đoạt xá, chỉ có chúa tể cảnh mới có thể làm được, mà toàn bộ Ngân Hà Tinh Hệ này, kẻ tan can tâm tình nguyện choán đoạt xá chúa tể cảnh cũng chỉ có một thằng ngu là Nguyên Linh thôi. Cảnh Trọng vẫn luôn tính toán ngươi, trong mắt của ta thì hắn không riêng gì là trông thế mà thèm mọi thứ trên cơ thể ngươi, mà cũng trông thế mà thèm cái thân phận thái tử của Tử Minh Vũ Trụ Quốc. Khai Thiên Chí Tôn đối với hắn thực sự là quá tốt, mặc dù là quốc chủ đã nhận ra hắn đang tìm cách để gây phiền toái cho ngươi, thế nhưng trước khi ngươi không có xảy ra chuyện thì vẫn như cũ chẳng qua là nhắm một mắt mở một mắt. Nghe đến đó trên mặt Tô Hàn lộ ra một vẻ giễu cợt, chiếu theo ý tứ này đó là tính toán đợi bản thân mình thực sự xảy ra chuyện, Tử Minh Vũ Trụ Quốc mới gây sự với Cảnh Trọng sau. Đường đường là thái tử, lại không có bất kỳ cái gì đảm bảo an nguy có thể nói. Tử Minh Vũ Trụ Quốc là mượn cớ lịch luyện, biết rõ là Cảnh Trọng muốn giết mình, mà lại làm như cái gì cũng không biết. Cái loại thái tử chết tiệt này thì không làm cũng được. Thả con mẹ ngươi dám chó. Đúng lúc này phía dưới bỗng chuyển đến tiếng quát to. Nam Sơn Thiên Tổ từ mặt đất bay lên, tới trước mặt Tô Hàn mà nói. Đừng nghe cái thằng chó chết này nói hiêu nói vượn, nó đang khích bác người cùng với quốc chủ. Ý tưởng của quốc chủ là gì? Lão phu so với bất luận người nào còn muốn rõ ràng hơn. Hắn tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn người bị Cảnh Trọng đạt xá đầu. Sự tình Cảnh Trọng buông xuống Ngân Hà Tinh Hạ là trái với quy định. Nếu quốc chủ biết, tất nhiên sẽ hạ xuống trừng phạt đối với hắn. Thấy Tô Hàn câu mày, Nam Sơn Thiên Tổ lại nói, tuyệt đối không nên hoài nghi sự chờ mong của quốc chủ đối với người. Ta hy vọng người có thể hiểu được. Nếu nhắn không thích người thì cũng sẽ không lập người làm thái tử. Hai câu nói cuối cùng để Tô Hàn thể hồ quán đỉnh. Đúng vậy. Nếu như trên dưới Tử Minh Vũ Trụ Quốc toàn bộ đều muốn cho mình đi bán muối, Vậy thì cần gì phải làm những chuyện vô dụng như thế này? Cảnh Trọng hắn cần gì lại phải nghĩ cách đẩy mình vào chỗ chết? Sau khi suy nghĩ được rõ ràng, trong lòng Tô Hàn vẫn cực kỳ khó chịu. Luận về thân phận chính mình là thái tử, mà Cảnh Trọng bất quá chỉ là một tên thế tử mà thôi. Tất cả mọi người đều là lịch luyện, dựa vào cái gì mà Cảnh Trọng lại có thể không chút kiêng kỵ hoành hành bá đạo trong vũ trụ, mà bản thân mình lại chỉ có thể co quắp ở ngân hà tinh hệ? Dựa vào cái gì Cảnh Trọng có thể muốn giết là giết, mà chính mình lại chỉ có thể bị ép phải phản kháng bị động? Muốn nói ở trong đó không có một ít đại nhân vật thái độ nghiêng lệch, Tô Hàn tuyệt đối không tin. Khải Thiên Chí Tôn, Tử Minh Quốc Chủ. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Đây là thế giới của tu sĩ, cuối cùng vẫn là nơi mà thực lực mới có quyền nói chuyện. Việc này không thể trách được quốc chủ của Tử Minh Vũ Trụ Quốc. Hắn là quốc chủ cao quý nhưng cuối cùng không phải là chí tôn, vô pháp đi ngăn cản hay là gọi là phản đối ý niệm của Khai Thiên Chí Tôn. Muốn trách thì chỉ có thể trách Tô Hàn là không đủ thời vận, không đạt được sự ưu ái của Khai Thiên Chí Tôn. Tô Hàn, ta có thể nói cho người biết, Cảnh Trọng lúc này đang ở đệ nhất chúa Tể Phong, tiến hành đoạt xá với phân thân của Nguyên Linh. Nếu như ngươi còn không đi ngăn cản hắn, sau khi hắn đoạt xá thành công, ngươi sẽ không còn chỗ trống để mà phản kháng. Linh Hoàng cao giọng hô lên. Nó đã đem mấy chữ họa thủy đông dẫn này thuyết minh cực kỳ tinh tế, muốn bằng vào lời nói của mình thôi động Tô Hàn đi ngăn cản Cảnh Trọng. Chỉ có Tô Hàn rời đi thì lúc này nó mới có thể sống sót. Mà tất cả những thứ này đều là sự thật cả, nó không hề lừa gạt Tô Hàn. Đến tận thời khắc này thì sự tình liên quan đến việc năm đó Nguyên Linh phản loạn, liên quan đến việc là Diệu Dương Kiếm Thần được đưa tới vị diện vực ngoại thiên ma, lại liên quan đến tại sao Nguyên Linh không có ra tay với mình. Hết thảy mọi thứ đều đã tra ra manh mối. Để cho Tô Hàn cảm thấy trân trọng chính là mình lại có thể từ trong miệng một tên vực ngoại thiên ma lấy được đáp án. Hết thảy âm mưu của thiên hạ đều nằm ở hai chữ lợi ích mà thôi. Cảnh Trọng từ năm đó đã bắt đầu tính toán mình, cho đến bây giờ thời gian đã trôi qua hàng vạn năm. Cái loại chăn đệm này không thể nói là không rộng, đại thủ bút này không thể nói là không lớn. Chẳng qua hắn vạn lần không ngờ tới Tô Hàn lại có thể trọng sinh, mà sau khi trọng sinh, khác biệt như ngày và đêm với kiếp trước. Có được tiềm lực khủng bố có thể xưng là phượng mao lân giác, cho dù mang ra ngoài vũ trụ cũng là tiềm lực cực lớn. Nếu như sự tình đều đã sáng tỏ, vậy người có thể chết. Tô Hàn vừa dứt lời liền dự định buông cung. Chờ một chút, Linh Hoàng lúc này bị dọa cho gần chết liền giống lên. Cảnh Trọng sắp đột phá thành công, chẳng lẽ ngươi có lòng tin ngăn cản được hắn ở chúa tể cảnh sau? So với việc giết ta, ngươi cần làm nhất bây giờ chính là đem hắn ở đệ nhất chúa tể phòng ngăn cản lại. Sau khi giết ngươi, ta lại đi đệ nhất chúa tể phòng cũng không muộn, ngược lại giết ngươi cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian, Tô Hàn trầm giọng nói. Nói tối lấy nuôi nhưng không có lập tức động thủ, hắn luôn cảm thấy là Linh Hoàng này còn có lời không nói. Quả nhiên, họ Tô kia, ngươi điên rồi. Linh Hoàng âm thanh lúc này có chút bén nhọn. Cảnh Trọng vì giết ngươi, không chỉ có riêng làm chuẩn bị ở chỗ phân thân của Nguyên Linh. Vẻ mặt của Tô Hàn lạnh lẽo, bỗng nhiên thu hồi âm dương cung ở trong tay. Kim sắc trường tiễn biến mất, chậm rãi tiêu tán, hóa thành lực lượng tu vi trở về cơ thể của Tô Hàn. Nhìn thấy một màn này, Linh Hoàng cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở phào ra. Nó còn tưởng rằng là Tô Hàn dự định thu hồi uy hiếp đối với nó. Cái này khiến cho nó càng cho là mình có vốn liếng để đối thoại với Tô Hàn. Không nghĩ tới sau khi Tô Hàn thu hồi âm dương cung, trực tiếp bước ra một bước tiến vào trong huyết sắc trường hà. Soạt, trong chớp mắt tiết vào, lập tức có vô số xương máu tràn tới vây quanh Tô Hàn, muốn làm giảm chiến lực của hắn. Nhưng trong cơ thể Tô Hàn lại bộc phát ra một cỗ lực lượng mạnh mẽ. Đó không phải lực lượng tu vi của hắn, mà là lực lượng đại đạo. Đệ nhị bản tôn, thiên địa đại đạo. Tại thời điểm mà Tô Hàn minh ngộ ra thiên địa đại đạo, hắn liền biết, từ một phương diện nào đó mà nói thì thiên địa đại đạo không hề yếu hơn luân hồi đại đạo và khôi lỗi đại đạo. Cái loại lực lượng đại đạo này có thể chuyển hóa bất kỳ một lực lượng nào cho bản thân sử dụng. Chỉ cần nó vô pháp đem Tô Hàn cưỡng ép áp chế, vậy thì bất luận công kích gì đều sẽ bị thiên địa đại đạo của Tô Hàn hóa thành lực lượng phản kích, giống như lúc này vậy. Bản thân của xương máu là một loại sức mạnh, nó thuộc về vực ngoại thiên ma, những người khác không có cách nào ngăn cản nó xâm nhập vào cơ thể, mà Tô Hàn cũng không ngăn cản được. Nhưng hắn có khả năng, tại thời điểm những luồng huyết vụ này tiến vào cơ thể, trong nháy mắt liền dùng thiên địa đại đạo chuyển hóa nó thành lực lượng của bản thân, từ đó coi như xua tan đám huyết vụ này. Có thể nói Tô Hàn Thân ở trong huyết sắc trường hà, cho dù có chiến đấu 3 ngày 3 đêm cũng không có bất luận tiêu hao gì cả. Chỉ cần trường hà không có tan biến, vậy thì lực lượng quán sẽ bởi vì sự chuyển hóa của thiên địa đại đạo mà được cung cấp không ngừng. Đây chính là một loại đại đạo đỉnh cấp và khủng bố. Oanh một tiếng. Hết thảy nói ra thì dài, nhưng thực sự chỉ phát sinh trong thời gian rất ngắn thôi. Gợn sóng vô hình từ trên người Tô Hàn tỏa ra, có xương máu xâm nhập vào ngực, lại có lực lượng từ phía sau lưng đem xương máu kia tiết xuất ra ngoài. Những lực lượng còn sót lại trong cơ thể Tô Hàn, toàn bộ đã bị thiên địa đại đạo chuyển hóa thành lực lượng của hắn. Giảm bớt, suy yếu ư, không thể nào. Người, mặc kệ là Linh Hoàng hay bọn Ngu Công, Hàm Nguyệt Bán Hoàng, đều đã nhận ra những thứ này phát sinh trên người Tô Hàn. Chúng nó đơn giản là không dám tin vào hai mắt của mình. Huyết vụ này rốt cuộc là thứ gì thì không có ai rõ ràng hơn so với chúng. Chúng nó khó mà tin được là trên người Tô Hàn, huyết vụ lại không nổi lên được chút tác dụng nào. Không chỉ như thế, mà khí tức của Tô Hàn còn đang nhanh chóng tăng lên. Nhưng xương máu kia giống như là làm áo cưới cho Tô Hàn vậy. Chu một tiếng. Không chờ chúng nó suy nghĩ, Tô Hàn lần nữa bước ra. Dưới một bước này, hắn vọt qua vô số khoảng cách, đi tới địa phương cách Linh Hoàng còn chưa tới 100 mét. Sắc mặt của Linh Hoàng đại biến. Nó theo bản năng liền muốn đem chân hoàng chiến khải khoác lên. Thế nhưng thời điểm nó làm vậy mới chợt nhớ tới. Hết thảy chỉ có hai bộ chân hoàng chiến khải. Bộ thứ nhất bị nó huyết hóa, dùng để dẫn dắt đám người Ngu Công Bán Hoàng tới. Bộ thứ hai vừa rồi cũng bị thập đại bán hoàng đỉnh phong cùng với toàn bộ vực ngoại thiên ma cùng nhau huyết hóa một phần. Cho dù chẳng qua chỉ là một phần thôi, nhưng mà chiến khải đã không còn hoàn chỉnh nữa. Linh Hoàng căn bản không mặc lên nổi. Mất đi con át chủ bài cuối cùng là chân hoàng chiến khải, Linh Hoàng xém chút run mề ngay tại chỗ. Nó thực sự là nghĩ không ra, hiện tại ngoại trừ chân hoàng chiến khải ra, còn có đồ vật gì có thể chống lại được công kích của Tô Hàn. Mặc dù biết là không thể không cố gắng, nhưng Linh Hoàng vẫn cố thôi động, lực lượng trong cơ thể, hình thành từng đạo phòng ngự để bao phủ lấy mình. Tô Hàn cũng lời nói nhảm, lực lượng tu vi huyễn hóa thành một bàn tay, chộp tới Linh Hoàng. Cứu ta với! Linh Hoàng hướng đám người Ngu Công Bán Hoàng ở phía xa gào lên. Nó dù sao cũng là dòng dõi của bộ tộc cao nhất, là càng là thiên kiêu đỉnh cấp mà thiên ma nhất tộc ít có. Nó gào thét như vậy, đám người Ngu Công Bán Hoàng theo bản năng muốn nghĩ cách cứu viện, nhưng mà nghĩ tới thực lực đáng sợ của Tô Hàn, ý nghĩ này lại sinh sinh bị chúng nó dập tắt. Trước sinh tử tồn vong thì chúng nó chỉ quan tâm tới chính mình mà thôi. Đám hỗn trướng các ngươi! Linh Hoàng cũng nhìn ra ý nghĩ của bọn chúng, phẫn nộ gào lên. Nhưng nó còn chưa kịp nói xong thì cơ thể truyền đến những tiếng nổ vang rền. Bàn tay hạ xuống, từng đạo phòng ngự mà Linh Hoàng bố trí đều sụp đổ. Hắn tựa như một con thuyền nhỏ trong biển lớn, căn bản vô pháp ngăn trở cái loại lực lượng này. Cho đến một đoạn thời gian, một cảm giác lạnh buốt truyền đến từ cái cần cổ. Linh Hoàng phát hiện thân ảnh áo trắng kia chẳng biết từ khi nào đã đứng trước mặt mình. Đừng có giết ta! Linh Hoàng kinh thành gào thét. Vực ngoại thiên ma thô bạo như vậy, nhưng ở trước mặt tử vong thì vẫn như cũ không choán thoát nổi cái thứ được người ta gọi là sợ hãi. Ngươi là dự định tự mình nói ra hay là để cho bản tông phải lục soát linh hồn? Ra mặt của Tô Hàn không chút biểu tình mà mở miệng. Ta nói là thánh ma cổ đế. Khuôn mặt của Linh Hoàng hoảng sợ đến vặn vẹo. Có một gia hỏa gọi là thánh ma cổ đế, Nguyên Linh và Cảnh Trọng muốn bắt hắn tới để uy hiếp ngươi. Lời này vừa lọt vào tai, thân thể Tô Hàn rung mạnh. Từ khi mà thấy được đoạn hình ảnh trên đoạn mệnh nhai, thánh ma cổ đế quỳ gối trước mặt Nguyên Linh, trong lòng Tô Hàn liền sinh ra một cây ngạnh. Hắn không tin là thánh ma cổ đế sẽ thực sự làm phản, thế nhưng sự thật đã bày ra trước mắt. Thật giống như hắn không tin Nguyên Linh làm phản, không tin bộ hạ cũ của thật bộ thần các làm phản, nhưng bọn hắn vẫn như cũ, đều làm phản với nhau. Bất quá, thánh ma cổ đế cùng với Nguyên Linh cuối cùng cũng là có chỗ khác biệt. Nguyên Linh và Tô Hàn tình nghĩa lúc trước đó là từng bước giết ra trong các trận chiến, còn thánh ma cổ đế thì đúng nghĩa là bạn thân. Đây cũng là nguyên nhân mà Tô Hàn không tin hắn thực sự làm phản. Nguyên nhân chủ yếu không thể là tham sống sợ chết được. Giờ phút này Linh Hoàng mở miệng càm lăng cho Tô Hàn vững tin là thánh ma cổ đế không có thực sự làm phản. Đương nhiên, so với chính mình thì Linh Hoàng khẳng định biết được nhiều tin tức hơn. Thánh ma cổ đế có phải trở thành thủ hạ của Nguyên Linh hay không? Tô Hàn bằng lãnh hỏi. Đó là đương nhiên, bằng không mà nói, hắn há có thể sống sót được, Linh Hoàng nói. Lúc này thì vẻ mặt của Tô Hàn trầm xuống. Nếu là như vậy, hắn căn bản không thể uy hiếp được bản tông. Linh Hoàng vội vàng nói. Nguyên Linh không tin là người thực sự không quan tâm đến Thánh Ma Cổ Đế. Mặc kệ Thánh Ma Cổ Đế đến cùng có làm phản hay không, hắn đều không làm bất luận một việc gì có lỗi với ngươi cả. Đồ thần các sụp đổ, những bộ hạ cũ nằm đó bị truy sát, những chuyện này Thánh Ma Cổ Đế đều không hề tham dự. Nếu thật muốn nói, lý do duy nhất đáng làm phản, đó chính là muốn sống mà thôi. Nói đến đây, Linh Hoàng dừng lại một chút, nó đang tận lực kéo dài thời gian. Tô Hàn, cho dù quan hệ giữa Thánh Ma Cổ Đế và ngươi có tốt đến mấy, thì hắn cuối cùng cũng là không muốn chết. Dưới điều kiện tiên quyết là không có tổn thương đến người của ngươi, nó làm phản trở thành thủ hạ của Nguyên Linh thì ngươi cũng không thể nói gì. Linh Hoàng nói tiếp, Nguyên Linh cũng bởi vì hiểu rất rõ về ngươi, cho nên mới lấy Thánh Ma Cổ Đế ra uy hiếp ngươi và coi đó là thủ đoạn của hắn. Hắn đã từng chính miệng nói qua, ngươi coi như bản thân có chết đi cũng tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn Thánh Ma Cổ Đế vì ngươi mà chết. Nghe được lời này, Tô Hàn không khỏi hít vào một hơi thật sâu. Âm thanh của Linh Hoàng không chỉ riêng Tô Hàn nghe thấy, bao gồm cả Long Liệt, bất cứ người nào ở đó cũng có thể nghe được. Nếu như nói, trước đó có rất nhiều người, ấn tượng với Tô Hàn là vô cùng mơ hồ, không có khái niệm gì gọi là xác thực cả. Vậy thì bây giờ, bọn họ đã hoàn toàn hiểu được Tô Hàn, nhìn như là quả quyết tàn nhẫn, nhưng kỳ thực lại rất trọng tình trọng nghĩa. Đối với bất cứ một nhân tộc nào mà nói, bọn họ có lẽ nghe được lời này đều sẽ cảm thấy Tô Hàn là quá mức dối trá. Thế nhưng lời này lại từ trong miệng một tên vực ngoại thiên ma như Linh Hoàng nói ra. Đồng thời, Nguyên Linh lại lấy Thánh Ma Cổ Đế ra làm tấm mộc, nào còn có đạo lý không tin nữa. Trong chớp mắt này, rất nhiều nhân tộc và yêu ma đều trầm mặc lại. Bọn họ cũng vô pháp thay Tô Hàn làm ra lựa chọn, mà lựa chọn của Tô Hàn cũng sẽ quyết định sinh tử tồn vong của bọn họ. Tô Hàn, kỳ thực bản điện vô cùng rõ ràng, ngươi bây giờ đã được coi là hy vọng lớn nhất của toàn bộ Ngân Hà Tinh Hệ, Linh Hoàng lại nói. Bản điện cũng rất muốn biết, ngươi đến cùng sẽ vì cái phần tình nghĩa được gọi là bạn thân kia mà chết, hay sẽ vì toàn bộ Ngân Hà Tinh Hệ mà sống đây? Nguyên Linh muốn mang Thánh Ma Cổ Đế tới bức tử Tô Hàn, một khi mà Tô Hàn chết vậy thì kết quả của Ngân Hà Tinh Hệ sẽ không khá được chút nào. Thế nhưng, xuất phát từ góc độ cá nhân của Tô Hàn, há có thể trơ mắt đứng nhìn Thánh Ma Cổ Đế bởi vì bản thân mà chết. Đây là một sự lựa chọn vô cùng chật vật. Mặc dù sau khi trọng sinh, tu vi chiến lực thủ đoạn của Tô Hàn, thậm chí quỹ tích nhân sinh đã phát sinh cải biến rất lớn, nhưng tính cách của hắn thì mãi mãi không thể nào thay đổi được. Vẻ mặt dần trở nên âm trầm, Tô Hàn, bàn tay bóp cổ Linh Hoàng cũng càng thêm lạnh buốt. Ngươi bây giờ vẫn còn có cơ hội để cứu Thánh Ma Cổ Đế. Linh Hoàng đã trải nhiều chăn đệm như vậy, cuối cùng mới nói ra mục đích sau cùng. Ngươi có thể dùng bản điện tới trao đổi với Thánh Ma Cổ Đế. Thấy Tô Hàn hơi động dung, Linh Hoàng lại nói, ngươi có thể cầu sảng khoái nhất thời, đem bản điện đánh chết, nhưng nếu thực sự làm vậy, ngươi nhất định phải tiếp nhận sự thống khổ khi mà Thánh Ma Cổ Đế bị giết. Bản điện thân phận đặc biệt, một khi thực sự chết trong tay ngươi, tất nhiên sẽ dẫn tới sự phẫn nộ của bộ tạc cao nhất. Đến lúc đó thì Nguyên Linh và Cảnh Trọng cũng sẽ gặp liên lụy, thậm chí chọc cho Tử Minh Vũ Trụ Quốc biết đến việc này, từ đó mà làm ra trừng phạt đối với Cảnh Trọng. Cảnh Trọng tuyệt đối sẽ không dám bởi vì một tên Thánh Ma Cổ Đế mà bốc lên nguy hiểm lớn như vậy. Cho nên hiện tại duy nhất người có thể cứu được Thánh Ma Cổ Đế chính là bản điện. Không thể không thừa nhận, Linh Hoàng nói cũng rất có lý. Đám vực ngoại thiên ma khác thì Cảnh Trọng đều có thể không quan tâm. Duy chỉ có dòng dõi chân hoàng ở bộ tộc đỉnh cấp thì Cảnh Trọng lại không thể không quan tâm, bởi vì sinh tử của Linh Hoàng dính líu đến rất nhiều. Ngươi tùy thời có thể đánh giết bản điện, nhưng bản điện cảm thấy ngươi tốt nhất vẫn nên chờ đi, nhìn một chút xem bản điện nói là thật hay giả. Linh Hoàng lại lần nữa mở miệng. Nó nói nhiều như vậy, nhìn như đạm mạc, kỳ thực cũng đã hoảng đến mức không chịu nổi. Đường đường là dòng dõi của bộ tộc cao nhất, còn có được tương lai sáng lạn ở phía trước. Nếu như thực sự chết ở Ngân Hà Tinh Hệ, vậy thì đúng là uất ức đến tận nhà bà ngoại. Ồ, thở dài một hơi, Tô Hàn đã làm ra quyết định. Lực lượng tu vi từ bàn tay phun ra, tất cả đều quán trú vào cơ thể Linh Hoàng, đem chiến lực quán hoàn toàn áp chế lại. Trong lòng của Linh Hoàng vô cùng kinh hãi, dù sao thì nó cũng là cường giả bán hoàng, mà dưới sự gia trì của đủ các loại thủ đoạn, chiến lực tổng hợp đã không thua kém gì bán hoàng cao cấp, chẳng qua là còn một chút khoảng cách với bán hoàng đỉnh phong mà thôi. Trước đó chẳng qua nó cho rằng chiến lược của Tô Hàn mạnh mẽ, nhưng căn bản không nghĩ tới lại có thể mạnh mẽ và khủng bố đến loại trình độ này. Tiện tay vung lên, liền có thể phong cấm tất cả lực lượng của một cường giả bán hoàng. Loại chuyện này ngoại trừ Chúa Tể ra, ai có thể làm được chứ? Điều này đủ để chứng minh, chỉ cần Tô Hàn muốn giết Bán Hoàng, vậy thì căn bản không cần dùng tới những thủ đoạn loè loẹt kia, hắn tùy tiện có thể làm được. Nói Tô Hàn là nóc nhà của Bán Hoàng thực sự là không quá đáng. Sinh tử của người, toàn bộ đều nằm trong sự trưởng khống của Cảnh Trọng và Nguyên Linh, hiểu chưa? Tô Hàn hướng Linh Hoàng nói một câu, sau đó trực tiếp ném hắn vào trong một cái chữ vật giới chỉ. Linh Hoàng đã bị phong cấm tu vi, hiện tại đã không lật nổi sóng gió gì cả. Tô Hàn tự nhiên không muốn là để nó còn sống, bất quá nó chết vào lúc nào được quyết định bởi Thánh Ma Cổ Đế, lúc nào có thể chạy thoát khỏi sự trưởng khống của Nguyên Linh và Cảnh Trọng. Lão già, Tô Hàn trong lòng lẩm bẩm. Linh Hoàng nói là ngươi đã làm phản, nhưng ta chưa tin. Ngươi, cho dù là vì hủy diệt Nữ Hoàng và Hương Nhi, cũng sẽ đừng bước lên con đường, không có đường về nha. Nghĩ tới đây Tô Hàn lại ngước mắt nhìn về đám vực ngoại thiên ma khác. Đám người như Ngu Công Bán Hoàng, Hàm Nguyệt Bán Hoàng. Thời điểm đối mặt với Tô Hàn, trong nháy mắt liền cảm thấy da đầu tê dại. Nhưng mà đang lúc Tô Hàn dự định đưa tay đánh chết chúng nó thì... Ông... Một đạo tiếng vang kinh thiên đột nhiên chuyển ra từ một nơi trong thánh vực. Nhưng trong chớp mắt nó đã bao phủ toàn bộ thánh vực lại. Sao? Xảy ra chuyện gì? Sương máu, huyết vụ đầy trời. Trong chớp mắt này mọi người đều ngẩng đầu lên. Bọn họ có thể rõ ràng trông thấy có sương máu cơ hồ nồng đậm đến cực hạn từ trong một cái cửa hang thoát ra. Theo loại âm thanh kia nó tràn ngập ra bốn phương tám hướng. Trình độ tươi đẹp của huyết vụ này đã hoàn toàn vượt ra khỏi sương máu của huyết sắc Trường Hà. So sánh với nó thì sương máu ở trong huyết sắc Trường Hà chỉ có thể coi là một góc của tảng băng sơn, ảm đạm đến không chịu nổi. Càng là tại thời điểm huyết vụ phát ra, nó còn chứa cả một cỗ uy áp mà ngôn ngữ không cách nào hình dung được, giống như có một đầu hồng hoang cự thú đang thức tỉnh, để cho rất nhiều người không thở nổi. Tạp sát. Hư không đột nhiên nổ tung, có một đạo thân ảnh giả nua từ trong vết nứt bước ra. Hắn đứng đó, mặc cho xương máu xâm nhập vào, nhưng mỗi khi có xương máu tiếp cận hắn, thì đều trong phút chốc bốc hơi. Lão Tổ, cung nghênh Lão Tổ hiện thân. Lúc này người của Thái A Cung nhân tránh, nhận ra thân ảnh lão già này. Lúc này bọn họ đều cung kính không người mở miệng, mà theo bọn họ mở miệng thì mọi người cũng biết được đối phương là ai, chính là Cổ Linh Chúa Tể. Lần này thì không phải là phân thân nữa, mà là bản tôn. Việc lớn không ổn, Cổ Linh Chúa Tể không để ý tới người khác, mà nhìn về phía Tô Hàn nói, đám vực ngoại thiên ma đáng chết này lại tránh thoát được thần niệm của Lão Phu tra xét, Thâm Uyên Hà kiến tạo ra một cái truyền tống trận. Thâm Uyên Hà là vị trí khu vực tây bộ của thánh vực, một mảnh thê lương, coi như là tu sĩ bản thổ cũng rất ít khi tới đó. Nhưng Tô Hàn và Nguyên Linh đều biết, nếu như không có người âm thầm hỗ trợ, thì đừng nói là Thâm Uyên Hà, mà coi như ba ngàn vạn dặm dưới lòng đất cũng khó có khả năng tránh thoát được Chúa Tể dò xét. Nguyên Linh, Tô Hàn trầm giọng nói, đương nhiên là Nguyên Linh hỗ trợ, cho nên mới để người không phát giác ra được. Bây giờ cũng không phải thời điểm nói những thứ này. Truyền tống trận kia rất lớn, huyết khí thao thiên, Lão Phu cũng không cách nào phá hủy. Tất nhiên, sẽ là truyền tống trận có khả năng tiếp dẫn Chúa Tể cảnh, Cổ Linh nói. Nghe được lời này và mặt Tô Hàn đại biến, đám người phía dưới cũng là thất kinh. Chúa Tể cảnh đã trải qua hai lần thiên địa đại chiến rồi. Chúa Tể cảnh cường giả của vực ngoại thiên ma, trùng quỳ vẫn là tới được rồi sao? Phó thác cho trời vậy, Tô Hàn trầm giọng nói. Vực ngoại thiên ma muốn tiếp dẫn cường giả Chúa Tể cảnh chắc chắn cũng bỏ ra đại giới khổng lồ. Ta cảm thấy coi như thực sự có vực ngoại thiên ma cấp bậc chân hoàng giáng xuống, số lượng cũng không phải là quá nhiều. Còn có một câu Tô Hàn không nói, nhưng trong lòng Cổ Linh lại biết, nếu như quả thực có đại lượng Chúa Tể cảnh buông xuống, vậy thì coi như chẳng có biện pháp nào nữa. Ngươi còn muốn bao lâu thời gian mới có thể đột phá nguyên thánh đây? Cổ Linh âm trầm hỏi. Tô Hàn khẽ lắc đầu, nếu như không có tạo hóa gì khác, thời gian sẽ không ngắn đâu. Mặc dù trong cơ thể hắn còn có năng lượng huyết dịch, một mực thôi động cho tu vi tăng lên, nhưng dù sao hắn vừa mới đột phá lên thập trọng đạo thánh, cho dù cộng thêm tài nguyên khác thì cũng không có khả năng nhanh như vậy mà đột phá lên nguyên thánh được. Ý tứ của Cổ Linh rất rõ ràng, hắn cho rằng là Tô Hàn sau khi đột phá nguyên thánh sẽ có được lực lượng của Chúa Tể. Nói thật thì ngay cả bản thân Tô Hàn cũng không dám xác định điểm này. Ngươi ở thần bí chi hải ngây người thời gian lâu như vậy, chắc hẳn là phải phá vỡ kỷ lục ghi chép của Lão Phu. Thần bí chi hải trao cho ngươi phần thưởng, chẳng lẽ chỉ đủ để ngươi đột phá thập trọng đạo thánh thôi sao? Cổ Linh thấp giọng hỏi. Thần bí chi hải không ban thưởng cho ta, Tô Hàn nói. Cái gì? Sắc mặt của Cổ Linh cứng lại, Tô Hàn lại nói. Nếu như quả thật nói có ban thưởng, Vậy thì có lẽ là một giọt máu ta lấy được ở bên trong. Hết dịch sao? Cổ Linh nhíu mày. Rõ ràng là thời điểm hắn tiến vào thần bí chi hải, còn chưa tới được tế đàn cho nên không thấy được giọt máu. Nhắc tới huyết dịch, Tô Hàn liền nghĩ tới tơ hồng quỷ dị kia. Thời điểm ngươi ở trong thần bí chi hải tăng lên tu vi, trong cơ thể có xuất hiện tơ hồng hay không? Tô Hàn hỏi. Là cái loại sợi tơ đỏ như máu ấy à? Cổ Linh không chút do dự lập tức nói. Có, mà trong thần bí chi hải, loại sợi tơ máu này có thể vì ta gia tăng chút chiến lực. Đáng tiếc là sau khi đi ra, loại tơ máu này lại biến mất không thấy. Nghe được lời này, cặp mắt Tô Hàn sáng lên. Chỉ sợ không phải là biến mất không thấy, mà nó ẩn giấu trong cơ thể Cổ Linh, chỉ bất quá Cổ Linh không phát giác được mà thôi. Nếu như Tô Hàn không phải có được khô mộc đế thuật, chỉ sợ là sau khi hắn rời khỏi thần bí chi hải, cũng sẽ không phát hiện ra loại tơ hồng quỷ dị này. Xem ra, trùng trên giới kia xuất hiện thực sự không phải là trùng hợp, Tô Hàn thẩm nghĩ trong lòng. Nhưng giờ phút này không phải thời điểm cân nhắc những thứ này. Vạn giới truyền tống trận của vực ngoại thiên ma đã bố trí xong. Nghĩ đến cường giả cấp bậc chúa tể chẳng mấy chốc sẽ buông xuống. Ngay tại thời điểm mà Tô Hàn và Cổ Linh suy nghĩ đối sách, thì một tiếng cười to từ hướng tây vực chuyển ra. Tiếng cười hạ xuống, có một đạo thân ảnh hoàng bào nổi lên giữa trời đất. Từ trung vực đến đại khu phương Nam vòn vẹn chỉ trong chớp mắt mà thôi. Thực sự là thực lực chúa tể cảnh cực kỳ kinh khủng, lúc này có thể biểu hiện ra ngoài. Nguyên Linh. Tô Hàn lao ra khỏi huyết sắc trường hà, liếc mắt nhìn thấy được thân ảnh hoàng bảo kia. Có lẽ ta hiện tại phải gọi ngươi là Đường Ca, Tô Hàn lại nói. Đệ đệ thân ái của ta, cuối cùng thì cũng gặp được ngươi. Thân ảnh hoàng bào này chính là cảnh trọng đã thành công đoạt xá Nguyên Linh phân thân. Hắn nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, giống như là nhìn một tòa bảo tàng vậy. Ánh mắt thực sự là phát sáng, lộ ra vẻ tham lam nồng đậm. Rất xin lỗi, dùng lại phương thức này để gặp mặt ngươi. Dù sao thì tu vi của ca ca quá cao, công bộ không cho phép ca ca buông xuống ngân hà tinh hệ, cho nên chỉ có thể ra loại hạ sách này mà thôi, cảnh trọng nói. Ca ca sao? Tô Hàn lộ ra biểu tình mỉa mai. Nói ngươi béo, ngươi thật đúng là lại thở hổn hển, để cho bản tông vừa gọi là ca ca, ngươi xứng sao? Đệ đệ tốt, tính cách của ngươi thật đúng là táo bạo. Trên người ngươi thế nhưng chảy xuôi huyết mạch giống như ta. Lần đầu tiên nhìn thấy ca ca, chẳng lẽ không nên vui vẻ sao? Cảnh trọng lại không thèm để ý đến thái độ của Tô Hàn. Mấy chục triệu năm trước đã bắt đầu tính toán với cái thân phận thái tử của Tử Minh Vũ Trụ Quốc. Bây giờ lại tính toán lên hết thảy mọi thứ trên người ta. Và mỉa mai của Tô Hàn càng đậm. Cho nên nhìn thấy ca ca như ngươi, ta lại hẳn cảm thấy vui vẻ sao? Thiên tài địa bảo, ngươi có đức thì chiếm lấy. Tô Hàn, ngươi hiện tại sao lại không phải là một tòa bảo tàng chứ? Cảnh trọng nói. Ngươi không xứng với vị trí thái tử này, cũng không có tư cách đạt được những đồ vật như bản nguyên. Cùng với nói lưu lại trên người ngươi, bị người khác ngấp nghé, còn không bằng dâng hiến cho người ca ca này. Ngươi nói có đúng hay không? Chúng ta mặc dù là khác mẹ, thế nhưng lại cùng cha. Từ một phương diện nào đó mà nói thì có thể coi là thân huynh đệ. Chỉ cần ngươi có thể giống như Nguyên Linh, thành thành thật thật để ca ca tiến hành đoạt xá, vậy thì sau này tiến vào vũ trụ, ca ca tắc trắng sẽ mang ngươi tung hoành thiên hạ. Nói đến đây, ngay cả bản thân Cảnh Trọng cũng hưng phấn lên. Không phải là tâm cảnh quán không được, mà thực sự là trên người Tô Hàn những thứ đó thực sự quá mê người. Mà rất nhanh thôi, những đồ vật này đều sẽ thuộc về hắn. Ngươi có bản lĩnh thì cứ tới mà lấy. Âm thanh của Tô Hàn lạnh lùng vang lên. Căn cứ vào lời của Cổ Linh thì tu vi của cái phân thân Nguyên Linh này hẳn là chúa tể nhân hoàng ở sơ kỳ. Tô Hàn hiện tại tuy nói còn chưa có được chiến lược chúa tể cảnh, nhưng lực phòng ngự của tu vi thần khải so với chiến lược tổng hợp còn mạnh hơn mấy cấp bậc, lại cộng thêm với luân hồi đại đạo, Cảnh Trọng mà muốn tùy tiện đánh giết mình căn bản là điều không có khả năng. Đường đệ thân yêu của ta, đừng có gấp nha, nếu như ca ca đã tới thì chắc chắn sẽ không để ngươi thất vọng rồi. Cảnh Trọng cười gằn, nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, sau đó quay đầu nhìn về hướng trung vực. Soạt một tiếng, cột sáng phóng lên tận trời, bản tôn của Nguyên Linh dưới cái nhìn chăm chú của mọi người liền xuất hiện. Khí tức trên người hắn đều thu lại, nhưng mà cỗ áp lực vô hình này còn vượt qua cả Cổ Linh và Cảnh Trọng. Cổ Linh hoàn toàn là dự đoán không sai, Tô Hàn liếc mắt có thể nhìn ra, tu vi của bản tôn Nguyên Linh càng muốn mạnh hơn, giờ khắc này không gian phảng phất như xuất hiện, im lặng và đứng in. Tô Hàn nhìn Nguyên Linh cũng đang nhìn Tô Hàn. Vô số hồi ức lúc này tuôn ra trong đầu. Đến cuối cùng, từng cảnh tượng đều hóa thành một chữ, hận. Không chỉ bản tôn là chúa tể, mà phân thân cũng đã đạt đến chúa tể. Tốc độ tu luyện của ngươi nhanh thật, đúng là vượt quá dự đoán của ta. Tô Hàn trầm giọng nói. Ta cũng không có nghĩ tới, ngươi lại còn có thể quay về, Nguyên Linh nói. Chỉ ngắn ngủi một câu thôi, nhưng cũng trong lúc vô hình nhấc lên gió tanh mưa máu. Đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Nguyên Linh, không nghĩ tới ngươi lại sớm trở thành chó săn của cảnh trọng. Không nghĩ tới ngươi đã ở trong bóng tối tính toán ta thời gian dài như vậy. Không nghĩ tới ngươi, cái đồ súc sinh bị ta coi là huynh đệ, thế mà lại làm ra sự tình táng tận thiên lương, phai mở cả nhân tính. Ngươi thì phải đi tới chỗ cao, nước thì chảy về chỗ trũng. Đạo lý này ngươi hẳn phải hiểu rõ, Nguyên Linh nói. Ồ, Tô Hàn thở ra một hơi thật dài. Đều đã đến loại tình trạng này rồi, có nói nhảm nhiều thì cũng vô ích. So với cảnh trọng thì người hắn thống hận nhất vẫn là Nguyên Linh, bởi vì cảnh trọng chẳng qua là kẻ đứng sau màn, mà Nguyên Linh mới là kẻ cầm đầu thực thi tất cả. Giữa hai người đã không có bất luận chỗ nào có thể nói, nhất định phải có một bên chết. Xoạt một tiếng, thân ảnh của Linh Hoàng nổi lên bị Tô Hàn chộp vào trong tay. Lời nói của nó trước đó các người hẳn cũng đang nghe được. Thánh ma cổ đế bây giờ ở đâu? Nhìn thấy Linh Hoàng, Nguyên Linh và Cảnh Trọng đều nhíu mày. Nó chẳng qua chỉ là một bán hoàng mà thôi, người giết nó thì có lợi ích gì, Cảnh Trọng nói. Xem ra, người đối với nó thực sự vẫn hết sức để ý, vậy thì bớt nói nhảm đi, Tô Hàn nói. Nụ cười trên mặt của Cảnh Trọng dần tan biến, hắn nhìn về phía Nguyên Linh. Nếu là đệ đệ ta muốn người, vậy ngươi còn không tranh thủ thời gian lấy ra. Nguyên Linh trầm mặc, bàn tay duỗi ra, hướng về xe xa chộp vào hư không, soạt một tiếng. Hư không như tờ giấy mỏng bị xé nát, có một thân ảnh pháp bảo xuất hiện, từ trong cái khe chậm rãi đi ra. Thời điểm nhìn thấy mặt mũi đối phương, trên mặt Tô Hàn lập tức lộ ra vẻ phức tạp. Tô Hàn, thánh ma cổ đế thoạt nhìn không hề có dáng vẻ bị cầm tù. Hắn nhìn Tô Hàn mỉm cười nói, đã lâu không gặp. Đúng vậy, đã lâu không gặp, Tô Hàn chậm rãi nói. Ta hết sức nghi hoặc, vì sao ngươi lại có thể có biểu hiện rửng rưng như thế? Chẳng lẽ ta hiện tại đã không cách nào để cho ngươi sinh ra bất cứ ba động nào rồi sao? Đã qua, đều đã qua rồi. Một mực ghi nhớ trong lòng sẽ chỉ trở thành gông cùm xiềng xích. Nó sinh ra tâm ma đó, thánh ma cổ đế nói. Tô Hàn đau thương cười một tiếng. Nói cách khác là ngươi bây giờ đã thực sự trở thành người cùng đường với Nguyên Linh. Thánh ma cổ đế yên lặng không có trả lời. Cảnh Trọng lại cười lạnh nói. Đệ đệ, ngươi không cần phải ngây thơ như thế chứ. Nếu như hắn đã không thần phục, làm thủ hạ của Nguyên Linh thì làm sao có thể sống sót cho tới bây giờ. Tô Hàn căn bản không thèm để ý tới Cảnh Trọng mà vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào thánh ma cổ đế. Thế nhưng ngươi có từng tới động tới người của đồ thần các không? Ta không tin ngươi vì tham sống sợ chết mà từ bỏ tôn nghiêm. Ta không tin ngươi điên cuồng trở thành một người như vậy. Hai chữ điên cuồng lọt vào trong tai làm cho thánh ma cổ đế toàn thân chấn động. Tên của hắn nguyên bản gọi là Tân Cuồng, hiện nay có rất ít người biết được bản danh của hắn, thế nhưng Tô Hàn nói ra chữ này. Thánh ma cổ đế hoàn toàn có thể cảm nhận được trong lòng Tô Hàn thống khổ cỡ nào. Từ bỏ đi, thánh ma cổ đế nói, Tô Hàn, sau lưng Nguyên Linh chính là hoàng tử Cảnh Trọng, mà sau lưng hoàng tử Cảnh Trọng là Khai Thiên Chí Tôn, ngươi căn bản không thể nào chạy thoát sự trưởng khống của một vị chứ tôn, cho dù ngươi có là thái tử của Tử Minh Vũ Trụ Quốc. Từ bỏ đi, mang hết thảy những thứ trên người ngươi, giao cho hoàng tử Cảnh Trọng. Đối với ngươi, đối với ta, đối với toàn bộ ngân hà tinh hệ, đều không tốt. Ngươi đang nói mê sảng cái gì? Tô Hàn gào lên. Hắn nói một chút cũng không sai, Cảnh Trọng nói. Tô Hàn, chỉ cần ngươi nguyện ý để cho ta tiến hành đạt xá, vậy ta sẽ cho ngươi một lần cơ hội để ngưng tụ phân thân. Ngươi có thể sống, toàn bộ người có ngân hà tinh hệ cũng có thể vì ngươi mà sống sót. Ta sẽ cho tổ phụ ra mặt, cưỡng ép ngăn chặn vực ngoại thiên ma tiến hành xâm nhập với ngân hà tinh hệ. So sánh với thê tử của ngươi, ngươi sinh tồn, hai tử của ngươi sinh tồn, còn có những người mà ngươi quan tâm đều được sinh tồn, những cái đại giới này căn bản không tính là gì. Ta tin tưởng chỉ cần ngươi có chút lý trí, vậy thì sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Nghe được lời này, vẻ mặt Tô Hàn dần vặn vẹo, cuối cùng biến thành dữ tợn. Từ bỏ tất cả những thứ này sau. Vạn giới truyền tống trận của vực ngoại thiên ma đã bố trí xong, cường giả chúa tể chẳng mấy chốc sẽ buông xuống. Mà giờ khắc này Cảnh Trọng lại nói để cho Khai Thôn Thiên Chí Tôn ra mặt, ngăn chặn vực ngoại thiên ma xâm nhập ngân hà tinh hệ. Trước không nói, Cảnh Trọng có thể làm được hay không, từ ý nghĩa mà nói, Cảnh Trọng tuyệt đối cũng sẽ không làm như vậy. Ngưng tự phân thân, chính mình còn có thể sống sót được sao? Nằm mơ giữa ban ngày, Cảnh Trọng sẽ tuyệt đối không choán lưu lại bất kỳ hậu hoạn nào. Một khi mà Tô Hàn để choán tiến hành đoạt xá, vậy hắn tất nhiên sẽ để cho Tô Hàn chết đến không thể chết lại, mãi mãi không có cơ hội trọng sinh lần hai. Chỉ có như vậy, tính toán của hắn mới không bị Tử Minh Vũ Trụ Quốc biết được. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể yên tâm thoải mái, hưởng thụ hết thảy những thứ lấy được trên người của Tô Hàn. Nếu như đều là phải chết, vậy thì mặc cái gì Tô Hàn phải từ bỏ? Tô Hàn, ngươi đừng có ép ta, ta không muốn ra tay với ngươi. Nhìn thấy khuôn mặt vặn vẹo của Tô Hàn, Thánh Ma Cổ Đế bỗng nhiên mở miệng. Ra tay với ta? Chẳng lẽ ngươi bây giờ cũng đã đạt đến chúa tể cảnh rồi sao? Tô Hàn tùy ý cười to. Ta còn chưa đạt đến chúa tể cảnh, nhưng ta ở dưới chúa tể đã là vô địch, ngươi không phải đối thủ của ta, Thánh Ma Cổ Đế nói. Nghe được lời nói như vậy, nguyên bản Tô Hàn lửa giận thao thiên lại đột nhiên bình tĩnh lại. Nguyên Linh và Cảnh Trọng cũng đều không hạ lệnh, Thánh Ma Cổ Đế vì sao lại đề cập tới sự tỉnh ra tay? Cho dù đây quả thực lán tự nguyện, nhưng vì sao hắn lại muốn nói thực lực hiện nay của hắn cho Tô Hàn biết rõ ràng rành mạch như vậy? Có lẽ Nguyên Linh và Cảnh Trọng không phát giác được dị trạng, nhưng đối với một người cực kỳ thấu hiểu Thánh Ma Cổ Đế như Tô Hàn, hắn lại cảm giác được có điều không thích hợp. Tô Hàn ngẩng đầu, nhìn vào bộ dáng thành thật của Thánh Ma Cổ Đế, nghi ngờ trong lòng càng lúc càng sâu. Hắn muốn biểu đạt cái con khỉ gì với ta đây? Tình nghĩa bạn bè lâu năm ở thời khắc này cũng triệt để được thể hiện ra, không phải là mặt ngoài. Tô Hàn mơ hồ cảm thấy là Thánh Ma Cổ Đế không có dấu hiệu nào lại đề cập đến việc ra tay với mình. Cũng không phải là hắn thực sự không muốn ra tay với mình, mà là muốn tìm cớ để ra tay với mình. Nghĩ tới đây, vẻ mặt Tô Hàn càng thêm dữ tợn. Ở dưới chúa tể, Tô Hàn ta mà nhận là thứ hai, vậy thì trong toàn bộ vũ trụ này không thằng nào dám nhận là thứ nhất. Chỉ bằng tân cuồng nhà ngươi còn vọng tưởng ra tay với ta. Ngu muội, Thánh Ma Cổ Đế sầm mặt lại, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu nhiên. Tô Hàn ngươi bất quá chỉ có tu vi, đạo thánh không quan trọng mà thôi. Cũng dám mở miệng lớn lớn như vậy. Ngươi thực sự đã không còn phong thái của Yêu Long Cổ Đế trong quá khứ. Vậy thì ngươi thử tới xem, Tô Hàn khiêu khích. Thú vị, thực sự là thú vị. Cảnh Trọng cười to, bản thân nhiều năm lại trở mặt thành thù. Cái loại kịch này hoàn toàn chính xác là hiếm thấy. Dừng lại một chút, hắn lại hướng Thánh Ma Cổ Đế mà nói. Nếu như vị đường đệ đáng yêu này của ta tự tin như vậy, vậy thì ngươi liền để hắn mở mang kiến thức một chút về thực lực của ngươi. Điện hạ, ta... Thánh Ma Cổ Đế lại lộ ra vẻ lưỡng lự. Sao? Cảnh Trọng sầm mặt lại. Ý chỉ của bản điện mà ngươi cũng dám chống lại sao? Thuộc hạ không dám. Thánh Ma Cổ Đế vội vàng hoảng sợ nói. Vậy thì đi đi. Ngươi hẳn hiểu rõ cách làm người của Tô Hàn. Hắn sẽ không giết ngươi. Dù sao thì ngươi cũng không làm ra sự tình gì có lỗi với hắn. Cảnh Trọng châm chọc. Mắt thấy là cơ thể của Thánh Ma Cổ Đế thực sự bạo phát ra nguyên tố ma pháp nồng đậm. Một đám nhân tộc phía dưới đều lộ ra thần sắc phẫn hận. Tân cuồng, ngươi đã bị dục vọng làm cho hôn mê đầu óc. Linh Vương cả giận nói, ngươi sao có thể biến thành như vậy chứ? Ngươi là Thánh Ma Cổ Đế, đã từng là bằng hữu tốt nhất của tông chủ. Ra tay đối với tông chủ, thì ngươi cũng đã giống như Nguyên Linh, đều đã mất hết nhân tính, chết không yên lành. Bạch Dương cũng hử lạnh nói, Kỳ Bình càng là vẻ mặt âm trầm. Tông chủ lúc trước mắt đúng là đuôi mù, vậy mà đem Huyền Linh coi làm huynh đệ. Đem tân của người xem như bạn thân, đây có lẽ là sự châm chọc lớn nhất cuộc đời này của tông chủ. Từng đạo âm thanh, từng câu nói rơi vào trong tai Thánh Ma Cổ Đế, để cho hắn có một loại cảm giác hít thở không thông. Duy nhất để hắn vui mừng chính là người gọi là Vô Phong kia vẫn luôn yên lặng nhìn hắn chằm chằm không hề mở miệng. Có lẽ hắn cùng với Tô Hàn đều có thể hiểu được mình, nhưng hắn cuối cùng vẫn là giữ im lặng. Trong tay xuất hiện một cây pháp trượng, ma pháp nguyên tố thao thiên hóa thành cấm chú. Cơn giận của hỏa thần ầm tiếng vang chuyển ra, ma pháp nguyên tố hỏa thuộc tính như thực chất tạo thành một cự nhân bằng hỏa diễm cao lớn cả vạn trượng. Hư không bốn phía lúc này đều bị đốt thành hư vô, nhiệt độ đáng sợ không cách nào hình dung. Cho dù là khoảng cách cực xa, đám ngu công bán hoàng cũng cảm thấy tim đập nhanh. Chúng nó vốn cho rằng ở dưới chúa tể thì ngoại trừ Tô Hàn ra, Long Liệt hẳn là người mạnh nhất, lại không nghĩ rằng chiến lực của Thánh Ma Cổ Đế này chẳng kém Long Liệt chút nào. Chỉ bằng những thứ này, Tô Hàn một tay chộp lấy linh hoàng, một tay lấy ra phá giới chi nhận. Hoàn toàn là do bản nguyên tạo thành, Tại thời điểm phá giới chi nhận xuất hiện, nó toát ra cảm giác cực kỳ sắc bén, để cho Linh Hoàng ở gần đó ra đầu tê dại. Thời khắc này Linh Hoàng kỳ thực so với bất luận người nào đều kinh hoàng hơn nhiều. Mặc kệ là Tô Hàn hay Thánh Ma Cổ Đế đều quá mạnh, nó sợ là mình ở trong loại chiến đấu đỉnh cấp này mà gặp phải liên lụy. Muốn không bị vướng bẩn vào mặt mũi, thì Linh Hoàng thực sự muốn nói với Tô Hàn một câu, là người mau cất ta vào trong chữ vật giới chỉ đi. Xoạt một tiếng, trường đao hạ xuống, xuyên qua cả thiên địa. Cự nhân do hỏa diễm tạo thành từ cấm chú, đạp không mà lao tới, không hề sợ phá giới chi nhận của Tô Hàn. Cả hai tiếp xúc một phát, bốn phía lập tức bắn ra đại lượng hỏa cầu. Một cánh tay của hỏa diễm cự nhân đã bị mạnh mẽ chặt xuống. Một màn này làm đồng tử trong mắt của Cảnh Trọng co rút lại. Đối với thực lực của Thánh Ma Cổ Đế, hắn từ chỗ phân thân của Nguyên Linh đã có thể hiểu biết được và trí nhớ. Cơn giận hỏa thần này chính là một trong cấm chú cực kỳ mạnh mẽ của hỏa thuộc tính. Hơn nữa còn là do Thánh Ma Cổ Đế thi triển. E rằng cho dù đám ngu công bán hoàng cũng không thể chiếm được ưu thế. Mà Tô Hàn chỉ vọn vẹn xuất một đao đã chặt xuống một cánh tay. Chiến lược của Tô Hàn mạnh mẽ, lần nữa kể cho Cảnh Trọng cảm thấy rung động, nhưng cũng cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Lúc này hắn mới chỉ là đạo thánh, một tên đạo thánh không quan trọng mà thôi. Nếu thực sự đem hắn đoạt xá, vậy mình coi như có từ bỏ tu vi bản tôn là chúa tể cũng không quan trọng. Bá. Tại thời điểm Cảnh Trọng nghĩ đến đây, phá giới chi nhận trong tay Tô Hàn lần nữa bổ ra hàng ngàn hàng vạn lần. Thời điểm hắn thu đao, thân thể của hỏa diễm cự nhân chia năm xẻ bảy, hóa thành đại lượng hỏa cầu như mưa sao băng, từ trên bầu trời bắn xuống mặt đất. Truyền ngôn quả nhiên không sai, thực lực của ngươi không ngờ lại có thể mạnh đến trình độ này. Thánh Ma Cổ Đế giống như có chút ngoài ý muốn, vẻ mặt thoạt nhìn hết sức âm trầm. Tô Hàn cũng lười nói nhiều với hắn, bước chân nhấc lên vọt tới Thánh Ma Cổ Đế. Muốn cận chiến à? Thánh Ma Cổ Đế lộ ra nụ cười lạnh. Pháp sư sợ nhất chính là cận chiến, cho dù hắn đã đến gần vô hạn với cảnh giới chúa tể là một pháp thần đỉnh cấp, cho nên mắt thấy Tô Hàn vọt tới mình, Thánh Ma Cổ Đế lập tức thi triển ma pháp thuộc tính phong, thân thể hóa thành mấy chục đạo hư ảnh tản ra bốn phương tám hướng. Chết! Vẻ mặt của Tô Hàn âm lãnh, trường đao không ngừng hạ xuống, mỗi lần bổ xuống thì đều có một cái bóng mở bị băng diệt. Rất nhanh, bản tôn của Thánh Ma Cổ Đế hiện ra. Người trốn không thoát, Tô Hàn lạnh lẽo như băng mà nói. Vẻ mặt của Thánh Ma Cổ Đế rất khó coi. Hắn hướng Nguyên Linh và Cảnh Trọng nhìn lại, nhưng hai người kia căn bản không hề có dáng vẻ muốn ra tay trợ giúp. Tin tưởng ta, hắn sẽ không giết người đâu, Cảnh Trọng lạnh lùng cười nói. Thánh Ma Cổ Đế nghiến răng nghiến lợi, liên tiếp những ma pháp được hắn thi triển ra. Nhất định phải thừa nhận là ma pháp của Thánh Ma Cổ Đế có lực sát thương cực kỳ đáng sợ. Sở dĩ giờ phút này hắn rơi vào thế hạ phong là bởi vì không phải hắn yếu mà là Tô Hàn quá mạnh. Trận này đối với người khác mà nói thì có thể chiến đấu nhẹ nhàng sướng khoái. Dùng thực lực của Tô Hàn mạnh mẽ đem Thánh Ma Cổ Đế áp chế. Càng là trong quá trình này, khoảng cách giữa Tô Hàn và Thánh Ma Cổ Đế càng ngày càng gần. Tu vi thần khải bày ra ngoài cơ thể có đôi khi thậm chí còn không né tránh ma pháp mà Thánh Ma Cổ Đế đánh ra, trực tiếp mạnh mẽ chống đỡ. Không thể nghi ngờ là dưới chúa tể cảnh không có bất kỳ người nào có thể làm tổn thương Tô Hàn cả. Nhưng ma pháp này đều bị tu vi thần khải hấp thu, sau đó phát tiết thành hư vô. Soạt. Trong chớp mắt, thân ảnh Tô Hàn đã xuất hiện sau lưng của Thánh Ma Cổ Đế. Thánh Ma Cổ Đế căn bản không kịp né tránh, hắn lập tức quay đầu. Lần thứ hai nhìn về phía Nguyên Linh và Cảnh Trọng, cứu ta. Tiếng nói vừa rơi xuống thì một bàn tay lạnh buốt đã từ phía sau chộp lấy Thánh Ma Cổ Đế. Trong chớp mắt này, lực lượng của Cổ Linh đã hóa thành màn sáng, ngăn ở trước mặt Cảnh Trọng và Nguyên Linh. Trong chớp mắt này, Thánh Ma Cổ Đế nhìn như là hoảng sợ quay lại, nhưng cũng trong chớp mắt này, bên tai Tô Hàn truyền đến một câu. Vị liệm chi linh đang ở trên người ta, nhanh nuốt nó đi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.